Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. À, tốt xấu người ta cũng là cùng, Kaido từng giao thủ nam nhân, đối với này, Li Ruiz một tiếng cười lạnh, ám sát vương Kaido vẫn cùng tóc đỏ cùng Sengoku từng giao thủ đồng thời, toàn thân trở ra đây, được rồi, nói chuyện phím đến đây là kết thúc, Oracle lắc lắc đầu xoay người, đem mọi người sự chú ý hấp dẫn lại đây, cây xa sự tình đầy đủ để Thương Long phân tán sự chú ý, hiện tại chúng ta nên quan tâm một chuyện khác, căn cứ tình báo của ta. Trước đây không lâu, Thiên Long Nhân xác định diệt tộc, đồng dạng là một thạch chấn động tới ngàn tầng sóng, nghe vậy, bên trong gian, phong tiếng hít thở chỉnh tề hơi ngưng lại, nhưng cùng sẽ nhân viên đến cùng cùng hải quân không giống, thoáng kinh ngạc, một lát sau, liền bình tĩnh lại, Oracle không có quá mức lưu ý, tiếp tục nói, Ryukui, cho người đi điều tra đồ vật điều tra thế nào rồi, nói đến chính sự, đầy mặt không được điều người đàn ông trung niên vẻ mặt rốt, cục nghiêm túc lên, gật đầu đáp lại, vâng, đã có kết quả, tuy rằng ẩn giấu rất tốt. Có người dùng vô cùng bạo tay chùi mất tất cả tồn tại dấu vết, nhưng này trùng hợp bại lộ sự tồn tại của hắn, toàn bộ biển rộng có năng lực làm được chuyện như vậy, không nằm ngoài cái, kia số ít mấy cái, liền ta tìm hiểu nguồn gốc, chọn dùng bài trừ pháp, phát hiện người đàn ông, kia có 7 phần 10 độ khả thi là Gon Emperor, Jin, Tesoro tử sĩ, Gon Emperor, Oracle kinh ngạc lặp lại một lần cái ngoại hiệu này, lập tức khóe miệng nhếch lên, sát khí phân tán, quả nhiên Thương Long, Li Ruiz rõ ràng. Oracle lúc này đối với ron sát ý không phải đến từ chính, Thương Long khả năng dày mưu tham dự giết chết Thiên Long Nhân chuyện này, mà, là đến từ Oracle bản thân đối với Thiên Long Nhân sự thù hận, bọn họ đã chuẩn bị không ít đồ vật, chuẩn bị để Thiên Long Nhân trả giá thật lớn, nhưng mà bởi vì kế hoạch của đối phương, để hắn vốn là báo thù thủ đoạn trôi, theo dòng nước, loại này mất đi báo thù mục tiêu thống khổ, mới là sát ý chân chính khởi nguồn, cái tên này, quả nhiên là phiền phức, nhưng tên đã lắp vào cung không thể không phát, Oracle ép buộc chính mình tỉnh, táo lại, nói rằng, Thiên Long Nhân chỉ là một cái vật dẫn, chúng ta mục tiêu, thực sự, là bọn họ đại biểu chính phủ thế giới, vì thế, không tiếc bất cứ giá nào, dừng lại chốc lát, Oracle tiếp tục nói, đưa cái này tình báo bí mật tiết lộ, cho hải quân hắn đoạn ta một tay, ta liền đoạn hắn một tay, vì lẽ đó, trả thù Thương Long cùng đối phó chính phủ thế giới có cái gì tất nhiên liên, hệ sao, Li Ruiz ở bên yên lặng nghĩ, là có liên hệ, nếu như Thương Long vì tự vệ cùng hải quân khai chiến. Cái kia hải quân phương, diện tổn thất đối với bọn họ tới nói lợi nhiều hơn hại, tuyệt không phải là bởi vì bụng dạ hẹp hòi, trả đũa cái gì tuyệt đối, cha của ta khẳng định có cái kia cái nhìn đại cục. Chương 766, mũ rơm đoàn nguy cơ lớn, Nico Robin, tối tăm bên trong gian phòng, một vị cao to không giống nhân loại bóng người, kinh ngạc quay đầu lại, sau đó cười lạnh nói, để thích thích thích thích thích, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xông tới, cái kia ác ma chi tử, phản bội ta sau khi... Lần này lại lựa chọn mũ rơm một, nhóm cho rằng cư trú vị trí sao, chúng ta làm thế nào, Moria đại nhân, nghe vậy, Moria băng hải tặc ba quái nhân một trong Absalom không nhịn được, hỏi, có muốn hay không ta đem người phụ nữ kia nắm lên đến ta sẽ để nàng, cố gắng lĩnh hội một hồi cái gì gọi là hoảng sợ, không đừng bất kỳ theo đuổi hàm nghĩa ở bên trong, Absalom bây giờ chỉ muốn cố, gắng trả thù Nico Robin, bởi vì nàng lúc trước phản bội, hắn bộ thân thể này bị lo dùng giải phẫu, trái cây cắt thành vài đoạn. May là Moria đang đào tẩu trước ra tay đem đầu của hắn cùng trái tim mang ra, ngoài, để hốc bắt có cơ hội một lần nữa chấp vá, loại kia bởi vì vượt qua rung không gian thân thể bị trực tiếp xé rách thống, khổ cho Absalom tạo thành rất lớn trong lòng thương tích, chân chính về mặt ý, nghĩa đã biến thành một loại giả thú, đối với này, Moria trầm mặt chốc lát, có thể thử một chút, ta sẽ để cương thi quân lính hiệp trợ các ngươi, nhưng, ghi nhớ kỹ không muốn kinh động phòng dưới đất bên trong quái vật kia ta còn, cần đại lượng bóng dáng, mới có thể hoàn toàn khống chế hắn, yên tâm đi Moria đại nhân. Ta biết, Absalom hứng thú bừng bừng nói rằng, lập tức không đợi trả lời, xoay người vọt, ra khỏi phòng, Perona, ngươi cũng đi một chuyến đi, ai tại sao ta cũng phải bồi các ngươi chơi cái này báo thù trò chơi, gian phòng một góc, Perona nằm nhọại trên ghế salon lòng không cam tình không, nguyện, nàng có thể nói là nhất không cam thù Robin một thành viên, bởi vì ở tòa này, bên trong pháo đài, chưa từng có người sống bằng hữu nàng duy nhất đồng tính, bằng hữu chính là Nico Robin. Mà nàng cũng là về sớm nhất tràng không có tham dự chiến đấu một thành viên, bởi vì nàng đem lo đồng bạn Đại Bạch Hùng Bepo cùng cương thi búp bê kho mã, tay làm lăn lộn, bởi vì một số không thể nói minh quan hệ, sợ đến trực tiếp, hôn mê bất tỉnh, chờ nàng tỉnh lại, chính mình chính cưỡi Moria Moria, phiêu bạc ở vô tận, biển rộng bên trên, đối với này, Moria một mặt nhìn thấu tất cả vẻ mặt, Perona, ngươi sẽ không phải còn đang hải sợ chứ sống sót đồ vật, sách, lời này vừa nói ra, Perona nhất thời như dẫm đuôi mèo hoang như thế nhảy lên, đến, ta mới không sợ đây. Hoặc sinh vật đang sống cái gì, ta liền thi thể đều không sợ, làm sao có khả năng sợ sệt người sống hai nhất, hai nhất hai nhất Moria đại nhân ngươi thật thích nói giỡn, Moria, ba, tâm tính thiện lương mệt, rất muốn đi chết, chính mình lúc trước làm sao liền đần độn đem ba người bọn họ cứu ra đây, Absalom bởi vì tâm lý thương tích càng ngày càng giống giả thú, hốc bắt bởi vì, mất đi Sinri chỉnh thiên si si ngốc ngốc, máy móc như thế chỉ biết là hoàng, thành mệnh lệnh, liền ngay cả bình thường nhất Perona, cũng bởi vì lần kia, bất ngờ, đối với sống sót đồ vật sản sinh khó có thể dùng lời diễn tả được. Hoảng sợ, đương nhiên, yêu thích đem đáng yêu đồ vật biến thành cương thi Perona, bản thân cũng bình thường không đi nơi nào, một cái người rời đi đều không có. Kỳ Lân hào lên, Ron nhíu mày hỏi, người chắc chắn chứ, căn cứ tuần tra quân lính mỗi ngày ghi chép đến xem, xác thực như vậy. Kobe nâng văn kiện lật qua lật lại, tiếp tục báo cáo, mặc kệ là hải tặc vẫn là hải quân, phàm là ở chỗ này bị liệt vào bãi tha ma kinh sợ hải tặc sau khi thâm nhập hòn đảo Phúc Địa người, đều không hề rời đi ghi chép. Căn cứ đồn đại, có người lúc chạng vạng tối phân nhìn thấy có thi thể từ phần mộ hố bò lên, sợ đến chạy trối chết. Kobe căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, chẳng lẽ trên đảo thật sự có vong linh quấy phá, dù sao cũng là bãi tha ma a, đặc biệt là những người kia khi còn sống còn đều là chút hung tàn thành tính, hải tặc ác đồ, ha ha, nào có nhiều như vậy thần thần đạo nói đồ vật. Ron xem thường cười nói, coi như có, cái kia cũng chết không đủ triệt để, lục gia tróc thịt nếu như còn chưa đủ, liền đi tìm hồn hồn trái cây, đem linh hồn cũng ăn no căng diều. Mặc kệ thế giới này phát sinh cỡ nào kỳ diệu, sự tình Ron đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, bởi vì sự tồn tại của hắn bản thân liền là kỳ diệu nhất có điều sự tình. Có điều ngươi đúng là nhắc nhở ta, Kobe. Bỗng nhiên Ron thả tay xuống, đem khói bụi rung ở trong cái gạt tàn thuốc. Hả, ta có làm cái gì à sư phụ? Kobe một mặt mờ mịt, những việc này phát sinh ở hắn ra biển trước đây, vì lẽ đó Kobe cũng không thế nào rõ ràng, nhưng đổi làm bất luận cái nào ở Grand Liner thời gian lâu dài, điểm lão binh đều nghe nói qua, chính là bởi những người kia lần lượt rơi đài mới để thất vũ hải cái này chế độ chỉ còn trên danh nghĩa, nguyên lai trốn ở nơi đó, thật không hổ là có thể từ Kaidu trong tay thoát được một màn gia hỏa cùng cây xa như thế. Rõ ràng nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất đạo lý này. Cùng lúc đó, lôi thần trên đảo bên trong biệt thự, không ổn a, Yoro giá ở chém vào mà tới đao kiếm, ánh mắt hơi ngưng. Những người này không phải người sống, chém đi tới không hề có một chút huyết nhục cảm giác, thân thể của bọn họ đã khô quắc như gỗ như thế, không phải người sống sẽ không có muốn hại, chỗ yếu nói chuyện chỉ có thể dùng nhất cồng kềnh phương thức chém đứt then chốt, ngăn cản hành động của bọn họ. Quả nhiên có u linh a, a đừng đụng ta, các ngươi những quái vật này. Tiếng kêu chói tai ở nửa phần sau đột nhiên trở nên hùng hồn mạnh mẽ, chốc thơ trực tiếp chưa bao giờ đủ người thường đầu gối cao hình thể đã biến thành một con sắp tới 3 mét bắp thịt tráng hán, như cũ rít gào lên, thuận lời vứt qua một mặt mờ mịt cây xa, đem hắn cho rằng binh khí, đem nhào lên, cương thi đập bay, khảm nạm tiến vào trong vách tường. Cương thi đại quân, chính ngươi mới là quái vật đi hỗn đảng, trên tay ngươi gia hỏa ở thổ huyết thấy không? Ồ hô hô hoắc, thì ra là như vậy, ta nghĩ tới. Brook một bên vung vẩy gậy chống kiếm vừa nói, vì ở gặp phải đại gia trước, ta là bị đoạt đi rồi bóng dáng cho nên mới bị vây ở Florian Triangle, nơi đó chủ nhân cũ chính là tiền nhiệm thất vũ hải Gecko Moria, ảnh ảnh trái cây năng lực giả, ai không phải Trafalac sao? Trafalac là sau đó đánh vào đến đánh bại Moria, sau đó trở thành mới thất vũ hải, thì ra là như vậy. Úp xốp gật gù, sau đó răng nanh gào thét, vậy ngươi tại sao không nói sớm? Xin lỗi, bởi vì thời gian quá lâu, vì lẽ đó đầu óc có chút hỗn loạn a. À, tuy rằng ta không có đầu óc, ta xem ngươi xác thực không có đầu óc, Nami gầm hét lên, sau đó quay đầu, a à, được Luffy đây, Sanji đuổi theo bị trói đi Robin, sau đó Luffy đuổi theo Sanji, a à, tại sao giao cho Sanji không là tốt rồi sao? Bởi vì người đó nói ngươi cùng được với ta giả tính FPS sao mũ rơm một nhóm, tại sao muốn lưu ý những chuyện nhỏ nhặt này a à, thằng ngố kia. Chính vào lúc này, phía trước vung vẫy thiết quyền Chopper bỗng nhiên hai chân mềm nhũn nằm trên mặt đất, xin lỗi, ta liền không nên sống trên cõi đời này, để ta chết rồi quên đi. Này, ngươi làm sao Chopper? Yoro đột nhiên cả kinh, lao ra đem vây quanh tiến lên cương thi chém bay, sau đó theo sát phía sau, ngã quỵ ở mặt đất, làm mù đường, thực sự là xin lỗi các vị, để ta biến thành côn trùng đi. Mũ rơm đoàn còn lại thành viên nhất thời kinh hãi đến biến sắc, đây là SCTN công kích, không, trái cây năng lực giả, ha nhết ha nhết ha nhết, tiêu cực u linh, làm rất tốt. Perona nhẹ nhàng từ cương thi đại quân phía sau nhẹ nhàng lại đây. Trên đường đi, cương thi nhìn thấy nàng dồn dập quỳ trên mặt đất, nhường ra đường đi. Mũ rơm một nhóm, muốn trách thì trách các ngươi cùng người phụ nữ kia thành đồng bạn đi, các ngươi thủ cấp liền do ta, Moria đại nhân dưới trướng ba quái, nhưng u linh công chúa Perona nhận lấy. Hả? Lúc này, Perona chú ý tới vừa mới cái kia lông xù quái vật bỗng nhiên không gặp, xuất hiện ở tại chỗ là một con xinh xắn đứng thẳng tuần lộc. Hoa, wow, thật đáng yêu con báo. Nói ai là con báo đây ngươi cô gái? Chopper phẫn nộ đứng lên đến, gầm thét lên. Những người còn lại, uy, người không phải trúng chiêu sao? Chương 767, Ron, các ngươi tiếp tục, ta liền nhìn một bốn, đại tướng, chúng ta ở bên kia tìm tới một chiếc mắc cạn quân hạm, cùng với lôi thần đảo biên giới, một mảnh hàng băng bao phủ bên bờ biển. Lính liên lạc hít sâu một cái, tiếp tục nói, vì mũ rơm một nhóm Monkey D. Luffy, thuyền hải tặc, Thao Sừng Sunny, bởi vì gần nhất phi thường chói mắt duyên cớ, Monkey D. Luffy tên ở hải quân, bên trong rộng rãi làm người biết, bởi vì hắn luân phiên xông qua D10 cùng ngư, nhân đảo hải quân phòng tuyến. Bây giờ Luffy đã là treo giải thưởng 5 ức 50 triệu đại hải tặc, Monkey D. Luffy thì ra là như vậy, nội dung vở kịch kiềm chế tính a. Đối với này, Ron phát sinh một thân lính liên lạc nghe không hiểu cảm khái, quay đầu lại nhìn về phía Kobe, vì nói như vậy,

cùng ra ngoài mua bao thuốc lá, nhìn thấy người quen gặp mặt, chào hỏi như thế bình tĩnh, dứt lời còn ói ra khẩu cây nho lớp vỏ, mà Luffy đối với này không hề thấy quái lạ, ngược lại một mặt hài lòng, cảm tạ đại thúc chúng ta sự tình chờ ta đánh bay bọn họ lại tán gẫu. Dứt lời, hắn không coi ai ra gì quay đầu, dùng sức dậm chân một cái, ghi hai, hí hí, chân bắp thịt như là ống bơm như thế áp súc đè ép, nương theo một trận nặng nề, cổ động âm thanh, làn da của hắn biến đỏ chót một mảnh hăng hái vận chuyển, dòng máu mang đến nhiệt độ cao để hắn biểu bì không ngừng tỏa ra hơi nước, phát sinh y hí hí y giống như tiếng vang, cả người thật giống mới từ trong nồi hấp mò đi ra cua lớn, liếc mắt nhìn cũng, làm người ta có loại vướng tay chân cảm giác. Này, mũ rơm, hiện tại không phải chúng ta nội đấu thời điểm. Absalom đột nhiên cả kinh, mới vừa muốn mở miệng nói cái gì, nhưng mà nghênh tiếp hắn chính là Luffy phẫn nộ nắm đấm, cao su giết súng máy, xèo xèo xèo, âm âm âm, mắt thường không cách nào thấy rõ nắm đấm trận bão giống như hạ xuống. Đêm, Absalom cùng cương thi binh sĩ dồn dập nhấn chìm ở bụi mù bên trong, nghe bên tai không ngừng vang lên tiếng nổ tung, tiếng kêu thảm thiết, Kobe, chụp chụp sau gáy, như vậy thật sự được không, sư phụ, bắt nạt đứa ngốc cái gì, rất ác liệt a. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 768, Moria hậu chiêu 23, bang, tự hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, rong một cái não dưa vỡ gõ đi tới, nhấc lên, cầm, đối với ta mà nói không đáng kể, có điều đối với ngươi mà nói liền không, giống nhau, nghe vậy, Kobe ôm đầu ngẩng đầu lên, có ý gì, mũ rơ một nhóm cùng Moria khai chiến, vậy ngươi Nami đại tỷ cúi đầu tất cũng ở bên trong, nói không chắc gặp phải nguy hiểm ngươi không đi cứu nàng à, Kobe ngẩn người một chút, buông xuống đầu, ta là hải quân nàng là hải tặc, đại tỷ đầu cái gì, không đáng kể, có điều sở tình báo đội nói cây xa cùng mũ rơm đoàn cùng nhau, chỉ sợ hắn, cũng đã rơi vào Moria tay, nói đến đây, Kobe thẳng tắp sống lưng, nhất định phải đem cây xa đoạt lại, đây là nhiệm vụ của chúng ta đúng không, sư phụ, ta liền đi vào trước, oanh, dứt tiếng, Kobe nặng chân đạp đất, dẫm ghép pô lướt qua lầu một tùm la tùm lung, phong khách, từ lầu hai sân thượng nhảy vào biệt thự, sách, miệng chê thể lực nhiều, cọ mệt, thấy một màn này, Ron không nói gì vung vung tay, đưa tới binh sĩ, những tên kia đánh ra cẩu đầu óc đều đừng động, vây quanh nơi này, không muốn, thả bất luận người nào rời đi, rõ ràng, hắn xác thực không có lý do gì ra tay, không phải nói cười, mà là bởi vì lôi, thần đảo đặc thù hoàn cảnh địa lý hạn chế nó có thể chứa đựng người sống không, gian liền nhiều như vậy, ở vùng thung lũng này khu vực, chỉ cần ngăn chặn, đường lui, bắt lấy bọn họ bắt vào tay, đón lấy, Ron đứng lên, không nhìn cách đó không xa đục nước béo cò trốn ở phía ngoài xa, nhất, xem thấy mình sau khi đứng dậy cả người run cương thi binh sĩ, đem cây, nho ném vào trong miệng, Moria tự hồ đang chuẩn bị cái gì, sẽ là gì chứ, nhà này kiến trúc, lấy hắn thẩm mỹ trình độ, làm sao đều tạo không ra mới, đúng, nhìn trước mắt cực hạn xa hoa biệt thự, Ron yên lặng nhắm mắt lại, luôn cảm giác sẽ phát hiện cái gì thú vị đồ vật, tung tung tung, biệt thự hạ tầng trong phòng, Moria bước nhanh chạy mau, hoang mang hoảng, loạn mở cửa lớn ra, đáng chết, ta liền cảm thấy trước vết chết tên kia có gì đó quái lạ, hóa ra, là ám sát quân lính tình báo tổ, tuy rằng trang phục cùng trước đây không giống nhau, nhưng có thể đưa tới, Thương Long, chỉ có này một cái độ khả thi, Moshi Moshi, nghe thấy à hốc bắt, hắn một bên thu thập hành lý nhất một bên lấy điện thoại ra trùng, cấp tốc gọi, đi ra ngoài, có thể nghe thấy à là Moria đại nhân, có chuyện gì không, điện thoại trùng đầu kia truyền tới một ngữ khí vẻ thần kinh trả lời, hắn cả, kinh một hồi, ngữ khí khi thì trầm thấp khi thì bình thường, cực kỳ giống, người điên, nơi này không tiếp tục chờ được nữa, mau mau lui lại, đem tên kia thả ra đi, à tên nào, cái kia có hai cái đầu quái vật, ta muốn chỉ có nó có thể giúp chúng ta ngăn, trở Thương Long, nhớ tới rời đi trước lại mở ra công xiềng Moshi Moshi, ngươi, đang nghe à hốc bắt, há, ta đang nghe có điều Moria đại nhân, nếu như ta đã mở ra cơ chứ, Moria, vậy ngươi liền đi chết đi hỗn đảng, thôi, Moria phẫn nộ cúp điện thoại, bỗng nhiên, chỉnh tòa biệt thự vì đó rung lên, oanh âm âm âm, đau quá a mẹ ta thân đều tốt thương, một trận quỷ dị la lên từ phòng dưới đất vị trí dọc theo đường nối khoách tán, ra đến, vang vọng biệt thự giam cầm bên trong không gian, bỗng nhiên, một luồng cực kỳ nồng nặc cảm giác ngột ngạt bao phủ phòng khách, chính đang thanh lý chặn đường cương thi binh sĩ Luffy ngạc nhiên dừng lại, động tác, nhìn từng cái ngã xuống đất cương thi, kỳ quái vào đầu, làm sao ta còn không đánh các ngươi liền ngã xuống, chạm sứ đây, không, ta muốn bọn họ cũng không phải cố ý, bỗng nhiên, Ron âm thanh từ hắn một bên vang lên, nhìn trên đất cái kia ngã xuống cương thi binh sĩ, Ron phát hiện, từ bọn họ, trong miệng khoan ra một đoàn đen thùi lùi đồ vật, như là bóng dáng như thế, không có thực thể, dáng trên đất nhanh chóng di động, phương hướng, chính là âm thanh truyền đến biệt thự nơi sâu xa, thật là ghê tởm, đó là cái gì, Luffy không nhịn được xoa nắng trên cánh tay nổi da gà, những thứ đó tỏa ra một, loại hết sức không rõ dơ bẩn khí tức, đối với hắn loại này sáu cảm giác nhạy, cảm người đến nói, thật giống dày khủng người bệnh nhìn thấy cốc ghẻ vác lựu, không biết, nên cùng Moria ảnh ảnh trái cây có quan hệ mặt khác, nói, Ron tay trái vừa nhất, một đấm đánh vào Luffy trên mặt, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay, xèo oanh, tốc độ thật nhanh, cú đấm này Luffy nhạy cảm nhận ra được nguy hiểm. Nhưng tốc độ của hắn cùng bùng nổ ra lôi đình lực bộc phát Ron so với chênh lệch thực sự quá lớn, cho tới rõ ràng phát hiện công kích, như cũ không cách nào làm ra hữu hiệu phòng ngừ. Một đầu đâm vào trong vách tường, Luffy dùng sức nhi đem mình nhổ ra, xoay người răng nanh gào thét, ở ngươi làm gì? Ron liếc mắt nhìn hắn, nhếch miệng, Kobe đi vào cướp Nami, hắn muốn đem Nami mang về hải quân, cùng với ở đây cho ta thêm phiền, không bằng đi ngăn cản hắn, nói bậy, Nami sẽ không cùng các ngươi trở lại, nàng là đồng bạn của ta, nhưng có thể mạnh mẽ mang đi, không phải sao? Liền với các ngươi mang đi, nàng như thế. Luffy yên lặng, dừng một chút, đi tới góc tường nâng dậy từ từ khôi phục ý thức. Robin, này, xét đánh đại thúc, chuyện gì? Ace, ngươi cảm thấy hắn là một cái hợp lệ hải tặc sao? Ron nghe vậy kinh ngạc quay đầu, đang chuẩn bị nói cái gì, bỗng nhiên, lầu, một sàn nhà đột nhiên nổ tung, một viên to lớn nắm đấm không chút lưu tình đánh tới, oanh, tràn trề lớn lực cuốn lên bão táp, đem bốn phía tất cả thổi ra, khủng bố quyền, phong lôi kéo đè ép không khí, để tại chỗ nổ tung âm bạo mây khói, đem Ron lồng chụp vào trong. Đại thúc, hải tặc liền không muốn thế hải quân lo lắng, tiểu quỷ. Lúc này, bụi mù bên trong truyền ra Ron bình tĩnh tiếng nói, ầm, mãnh liệt haki xung kích tứ phương không gian, không ngừng kích động, đem bụi mù thổi tan. Tại chỗ, Ron duy trì vung quyền dưới đập cho động tác, cùng cái viên này to lớn nắm đấm lay động cùng nhau, cánh tay gân xanh nổi lên, nhìn qua dường như châu chấu đá xe như thế ngu xuẩn, nhưng chính là như vậy, không được tỷ lệ thuận nắm đấm, lại làm cho cái kia cánh tay tráng kiện trì trệ không tiếng, kẹt ở sàn nhà trung tâm, khí lực không sai, suýt chút nữa trúng chiêu. Dứt lời, Ron quay đầu để bình tĩnh mà xem xét, không tính, nhưng ở phạt ngày ấy, mặc kệ là râu trắng tích vẫn là Ace, bọn họ đều là hoàn toàn xứng đáng hải tặc. Nghe vậy, Luffy ngẩn người một chút, cúi đầu, thật sao? Như vậy a? À, như vậy đã đủ rồi. Luffy nắm chặt nắm đấm, chiến ý bừng bừng nhìn hắn, để chờ xem, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi đánh bay, liền Ace cái kia một phần, đồng thời hướng về ngươi tuyên chiến, vậy ngươi hiếu động nhất làm nhanh lên một chút, ta tuổi thọ nhưng là rất dài rất dài. Ở Luffy ngạc nhiên rõ ràng nghe không hiểu nhìn kỹ, tráng kiện cánh tay chủ nhân tựa hồ tức rồi, điên cuồng hét lên một tiếng, một cái tay khác xuyên phá sàn nhà dò xét đi ra. Ron tại chỗ đạp bước né tránh tập kích, một vị thân ảnh khổng lồ theo sát phía sau chui ra mặt đất, nổ tung biệt thự lầu hai bại lộ ở đầy trời lôi đình bên dưới, phất tay ngăn cản binh sĩ tiến lên. Nhìn kỹ bộ kia bóng người, Ron con ngươi đột nhiên co rụt lại, đây là Edward Weaver. Chương 769, đặc thù cương thi. Edward Weaver tự xưng y râu trắng đệ nhị, là nguyên tác bên trong chém Jeffy một tay, sau trở thành thất vũ hải, để Jeffy dưới cơn nóng giận muốn hủy diệt thế giới căn nguyên. Có điều ở Ron đi tới thế giới này sau, đối mặt chính phủ muốn mời Edward Weaver cử động, hắn liên lạc với thời đó còn ở biển rộng lưu lạc Iso nở nụ cười, chế tạo cái kia tràn náo động thế giới chiến đấu. Vào lúc này, Edward Weaver liền bị đánh chết, liên quan tự xưng là mẫu thân Miss Barkin cũng bị phế tích vùi lấp, còn sống tỷ lệ gần như với không. Ron tin tưởng Fujito sẽ không lừa hắn, đồng thời trước mắt đồ vật cũng xác thực không phải sống sót Edward Weaver. Cái này cũng là hốc bắt cải tạo kết quả phối hợp với Moria ảnh ảnh trái cây, cũng thật là cái gì xấu đồ vật đều có thể chế tạo a. Sự thực lại một lần nữa chứng minh biển rộng bên trên không gì không có, chỉ có không nghĩ tới, không có không làm được. Trước mắt đồ vật có Edward Weaver cái kia viên khiến người ta khắc sâu ấn tượng đầu to, chòm râu phát xám bụi tả hữu nhếch lên, chỉ xem điểm này không nằm ngoài một con bị Moria truyền vào bóng dáng cương thi mà thôi. Nhưng ở cổ hắn bên cạnh nhưng khâu lại một viên khác đầu. Miss Barkin, đau quá a mẹ, con trai ngoan đừng sợ, nhìn thấy bên kia tên kia sao dứt hắn liền không đau, thật có thật không? Edward Weaver đầu nức nở nói rằng, đương nhiên là thật sự, mẹ lúc nào đã lừa gạt ngươi, đem hắn dứt ăn đi, sau đó chúng ta mới có sức mạnh đi đối phó Moria cái kia, muốn khống chế mẹ con chúng ta hỗn đảng. Moria cương thi con rối, ký ức đến từ thân thể, tính cách đến từ bóng dáng, xuyên thấu qua hai cái đầu biểu hiện, Ron chỉ ít xác định ba chuyện. Số 1, này xác thực là Edward Weaver cùng Miss Barkin, bóng dáng chủ nhân, tính cách cùng ký ức sẽ theo thời gian chuyển dời bị từng bước xóa đi, có thể bảo lưu lại đến chỉ có nguyên tác thân thể chủ nhân ký ức. Thứ hai, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Moria đối với cái này chính mình chế tạo cương thi cũng không thể hoàn toàn khống chế, giống nhau nguyên tác bên trong truyền vào Luffy bóng dáng y trộm quốc ma nhân Zoroark như thế, nhất định phải tự mình lên sân khấu mới được, nhưng rất hiển nhiên hắn không dám tự mình hiện thân. Thứ ba, bộ thân thể này hình thể lớn có chút khuếch đại, nên không phải hàng nguyên, đai nguyên kiện chứ. Edward Weaver hình thể như cũ ở người bình thường phạm trù, như Moria, Kuma, gấu cùng râu trắng loại kia 67 mét gạo da hỏa đều thuộc về người bình thường, vượt qua 10 mét chỉ có cự nhân tộc. Nhưng trước mắt cổ cương thi này, thân cao Gundam cao tới khoảng 20 mét, hai viên hoàn toàn không được tỷ lệ thuận đầu lắp đặt ở trên cổ, liền giống với hai viên hạt đào đặt ở thau cơm lên, thích thích thích thích thích, nói không sai, thương long. Ron theo tiếng kêu nhìn lại, một cái cương thi cẩn thận từng ly từng tí một xuất hiện ở chỗ ngoặt, trong tay nâng điện thoại trung, tuy rằng không biết là ai lưu lại, nhưng bọn họ thành công đem Edward Weaver thi thể cùng Big Mom tế bào thân thể dung hợp, chỉ có điều là cái thùng rỗng, không có một chút tác dụng nào. Nhưng ta là ảnh ảnh trái cây năng lực giả, điện thoại trùng bên trong truyền ra Moria tà ác tiếng nói, ta vận dụng trái cây sức mạnh đem hắn phục sinh, Cái tên này, so với tưởng còn cường đại hơn. Big Mom bộ phận thân thể, Ron đột nhiên cả kinh. Năm đó ở đánh chết Big Mom sau khi đầu của nàng Ron giao cho hải quân, để bọn họ cầm đi hàng phục Big Mom băng hải tặc còn lại gắn chống đối phần tử, mà thi thể thì lại rơi xuống biển rộng, hướng đi không rõ. Bây giờ nhìn lại, thực sự là phát sinh một chút kỳ diệu sự tình nha. Ron cảm khái nói, xoa bóp tay, để binh sĩ tạo thành vòng vây lần thứ hai lui về phía sau. Muốn gia nhập chiến đấu, đừng nói dung hợp Big Mom tổ chức tế bào, chính là nguyên trang Seahaw Eastwood VV, thi thể của hắn chỉ cần dung hợp tiến vào một cái thực lực không có trở ngại gia hỏa bóng dáng, phối hợp với Iso, nở nụ cười trong miệng đánh giá vì là vậy có chút vướng tay chân, y thể phách tố, chất, liền không phải những này binh lính bình thường có thể can thiệp, trừ phi, đem ra luôn chuyển tới, nhưng vàng rồng thuộc tạo vật ở lôi thần đảo, so với cột thu lôi còn dễ dàng, hấp dẫn lôi đình, cái này cũng là ngũ lão tinh dù cho ở ra luôn được xuất bản sau như cũ phi, thương trọng thị hòa bình chủ nghĩa người trọng yếu nguyên nhân, những người, mấy kia đủ để bù đắp hải quân từng binh sĩ thực lực không đủ vấn đề, hai người, phối hợp lại mới là hoàn toàn thể, cũng là khoảng thời gian này hải quân quy, mô lớn thăng cấp quân bị trọng yếu hạng mục một trong, vì lẽ đó, sau đó thì sao, nhìn binh sĩ đi xa, Ron hai tay ông ngực đứng ở tại chỗ, nói rằng, nên không, chỉ có như vậy mà thôi đi, Moria, hắn có vẻ như ở nuốt chửng bóng dáng a. Đây là năng lực của ngươi không phải, sao, ở Eastwood Review trên thân thể, những kia vừa nãy từ cương thi binh sĩ trong, miệng tràn ra tới bóng dáng không ngừng uốn lượn, theo bắp đùi của hắn cánh, tay một đường hướng lên trên, từ thân thể hắn cắt mỗi cái đều lệnh người, phát lạnh khâu lại hoa văn rót vào đi vào, trong lúc nhất thời, dường như văng lên cái gì rất khác biệt hình xăm, mình bị tập kích không phải là bởi vì mục tiêu là chính mình, mà là ở đại sảnh, bên trong tụ tập lượng lớn bóng dáng, đem hấp dẫn lại đây, thích thích thích, có thể bị đường đường hải quân thương long hiểu rõ như, vậy. Ta có phải là nên cảm thấy vinh hạnh, Moria tà ác cười, để có điều vấn đề này, sẽ chờ ngươi xuống địa ngục sẽ nói cho, ngươi biết đi, giết hắn, đặc biệt cương thi một số 800, không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm như vậy, cho ta rửa sạch sẽ cái cổ chờ, Moria, nghe vậy, to lớn cương thi người khổng lồ Edward X. Barkin cùng kêu lên rít gào, giết ngươi, ăn ngươi, Edward tiếng khóc đột nhiên tắt, thay vào đó, là một loại không giống nhân, loại lên tiếng từ hàm hậu đến dữ tận biến hóa. Để Ron nhớ tới một cái nào đó, luyện kim thuật sư trong thế giới tên là bạo thực tồn tại, ngông cuồng. Đối với này, Ron hai mắt ngưng lại, tay phải nắm tay, nhắm vào cái kia gặm hạ, xuống to lớn đầu, Soru, sau đó ra luôn, giữa không trung, Ron đột nhiên hóa thành một vệt đen tách ra miệng, sau đó, xuất hiện ở cương thi người khổng lồ trên cổ mới, đầu quá nhỏ liền không đánh đầu, nhắm vào cái kia nâng giờ hai cái đầu thịt tần, Ron cánh tay rót vào ánh chớp, mây trạng vết lốm đốm hiện lên, hung hãn, vung quyền, uốn, oanh, trọng quyền đập xuống. Trời long đất lở, kịch liệt khuấy động sóng trùng kích gợi lên không khí, hình thành một vòng, mắt trần có thể thấy hình mâm tròn mây mù, hướng bốn phương tám hướng cấp tốc, tản ra, đinh tai nhức óc đòn nghiêm trọng âm thanh khiến người ta màng tai nổ tung, nương theo lôi đình phun trào, vị này hơn 20 mét cao cương thi phát sinh, một nam một nữ quỷ dị khó nghe tiếng kêu thảm thiết, từng điểm về, phía sau ngã chỏng vó, chú ý tới tình cảnh này, nâng điện thoại trùng cương thi binh sĩ hai cổ chiến, như không phải Moria năng lực đang khống chế hắn. Hận không thể lập tức nhảy xuống biển, chết cũng so với chờ ở này an toàn. Đây chính là liền Moria đại nhân đều không thể làm gì đặc thù cương thi. 1800 y hào A, dĩ nhiên đem hắn đánh ngã. Tên kia, thật sự vẫn là nhân loại. Bụi mù cuồn cuộn bên trong, Ron giữ vững bình tĩnh thần thái, vẫy vẫy cánh tay, sức phòng ngự không sai, có mấy phần Big Mom trình độ. Nếu là thả ngươi đi ra, ngoài, xác thực sẽ là cái phiền toái lớn, nhưng tuyệt vọng đi. Hải tặc, đối thủ của ngươi, là ta, Thương Long. Dứt lời, Ron cái trán hiện lên lôi thần ấn. Hai tay bưng lên nhắm vào phía dưới, đạo đạo bằng thùng nước sấm sét từ bầu trời mặt đất bốn phương tám hướng hội tụ đến, hình thành làm người ta sợ hãi sền sệt lôi trì. Cái kia không phải chân chính nước ao, chỉ là điện lưu lượng lớn tụ tập hình thành một loại dường như trạng thái lỏng biểu hiện kinh người, như vậy lại như vậy ngưng tụ điện lưu, dù cho là sẽ vang lôi trái cây khai phá đến thức tỉnh giai đoạn thứ ba Ron cũng nhất định phải mượn lôi thần ấn hình thức trợ giúp mới có thể vững vàng khống chế thức tỉnh kỹ thần kêu rơi lôi thương. Chương 770, yên tâm sẽ không nổ tung. Đại khái 44, đem thần minh pháo loại kia một phát diệt đảo khổng lồ điện lưu sức mạnh lần thứ hai gấp bội, ngưng tụ ở một thanh không đủ nguyên tác thể tích một phần 10 ngăn ngắn lôi mâu bên trong, cái kia mũi mâu lên sức mạnh hủy diệt đã không cách nào dùng nhận biết đo đạt, liền ngay cả Ron cũng chỉ biết là nó sắc bén trình độ là lưu tinh thương, năm lần sau khi quy đủ sức để xuyên qua 3 cm dày hải lâu thạch. Kaido tại sao được gọi là Esolo mạnh nhất? Bởi vì không ai đánh chết hắn, dù cho là thế giới mạnh nhất râu trắng đối mặt hắn cũng chuyển diện khá lớn. Có khả năng nhất tình huống là Kaido trọng thương, mà râu trắng chắc chắn phải chết. Đã như vậy, đã biết cùng Kaido là địch sắp tới, Ron khá là nỗ lực quyết tâm, khai phá, ngoại trừ hắc ngục lôi cảnh loại kia hạn chế kỹ, càng có thần, kêu rơi lôi thương loại này rất có phá hoại tính sát chiêu, không ai có thể đánh chết là bởi vì không ai có thể ung dung đánh vỡ hắn phòng, ngự, vì lẽ đó, vừa vặn làm ta vật thí nghiệm, cảm tạ, Moria, ở Big Mom bản nhân đã chết bây giờ, muốn ở trên biển rộng tìm tới một cái, thích hợp bia ngắm. vẫn đúng là chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đường hầm dưới lòng đất bên trong, Moria xuyên thấu qua màn hình nhìn cột sóng vặn vẹo biến hình trên đất nhúc nhích, thân thể muốn đứng lên đến đặc thù. Cương thi 1800, một luồng khí lạnh không tên xông lên đầu. Cái tên này sức phòng ngự mạnh bao nhiêu hắn nhất quá là rõ ràng. Đại chiêu ảnh giác thương thì cũng mới miễn cưỡng xé rách bắp thịt tần, nhưng mà chính là như vậy, người bình thường dùng răng răng cắn xé cao su xăm lốp xe như thế vô lực thâm hậu vỏ, nhưng ở thương long cú đấm kia bên dưới bị trực tiếp đứt đoạn cột sống. Cái này quái vật, Moria lau một cái mồ hôi lạnh, tăng nhanh động tác, đến mau nhanh đào tẩu mới được, bằng không thương long nổi cơn giận, tòa này đảo đều muốn theo chôn cùng, là hòn đảo bản thân theo chôn cùng, không chỉ có chỉ mặt trên sinh vật. Một đạo thông thiên lôi trụ từ trên trời giáng xuống, lôi thần trên đảo không mấy trăm năm chưa từng tản đi, mây đen chậm rãi vặn vẹo quay quanh hình thành Urumi giống như vậy, ở trung tâm lộ ra một cái chân không khu, lộ ra phía sau vi bầu trời màu lam, ánh mặt trời xuyên thấu qua mây đen rơi ra, nhưng có một đạo càng tia sáng chói mắt đưa nó che trùng xuống. Xì xì xì, chói mắt lôi đình đánh vào ron giữa bàn tay, cấp tốc diễn biến thành một cái toàn thân chích trắng haku, tỏa ra vô tận uy hiếp khí tức màu trắng cây lao, phun trào ánh chớp nâng dơ hắn, để cho như là trên chín tầng trời thần linh, thần uy Kamui mênh mông. Chờ đã, hiện tại không phải lúc cảm khái. Phía dưới hải quân trong bộ đội, một tên binh lính đột nhiên giật mình tỉnh lại, hô to gọi nhỏ: "Ê đại tướng, bình tĩnh đi, chúng ta còn ở này." Nhìn qua uy lực 10 phần, cũng khẳng định uy lực 10 phần công kích, một khi rơi xuống đất nhất định sẽ sản sinh kinh thiên động địa dư âm, sửa địa hình. Nơi này là thung lũng khu vực, nếu như hai bên vách núi đổ nát, bọn họ có thể không chỗ có thể trốn. Yên tâm đi, đối với này Ron xẹp xẹp miệng, ghê này một chiêu uy lực rất ngưng tụ, sẽ không nổ tung. Đây chính là hắn dùng để phá vỡ cai đu sát chiêu, uy lực không ngưng tụ, hả, không phải ở cho đối phương gãi ngứa, thật sao, vậy chúng ta liền yên tâm. Các binh sĩ thở phào nhẹ nhõm, bình thường sẽ không, nói không chừng, nhưng mà lúc này, Ron hững hờ nói bổ sung, vì dù sao ta cũng là lần thứ nhất dùng để thực chiến, hơn nữa nơi này vẫn là lôi thần đảo, sấm sét sung túc, nói tóm lại, nhân sinh chính là như vậy, khắp nơi tràn ngập không biết tính, không phải sao, lơ lờ, không chờ bọn họ mở miệng, Ron nhắm vào phía dưới nằm nhọại trên vách núi đứng, lên đến tiểu người khổng lồ, xoay người xoay một cái, màu trắng lôi thương, tuột tay mà ra, không, ở các binh sĩ tuyệt vọng nhìn kỹ, đạo kia lôi thương trong nháy mắt xuyên qua, hơn trăm thước khoảng cách, đi tới nằm nhòi trên vách núi quay lưng Ron cương, thi người khổng lồ hậu tâm hang ổ vị trí, sau đó trực tiếp đi vào, tình cảnh này, thậm chí để một ít người xuất hiện tử vong thị giác, không tới, bước ngoặt sinh tử sẽ không xuất hiện, loại kia phi ngựa đèn trạng thái, bọn họ liền như vậy lẳng lặng nhìn như chậm không phải chậm lôi thương xẹt qua, vòm trời. Sau đó, hả, không nổ tung, quá tốt rồi, quả nhiên không nổ tung, các binh sĩ sống sót sau tai nạn mừng rỡ như điên hoan hô nhảy nhót, lại không, chú ý tới Ron vẻ mặt kỳ quái, chỉ nghe hắn kinh ngạc nói rằng, ai dĩ nhiên thật sự không nổ, các binh sĩ, ý, người đang kỳ quái cái gì quỷ, hồi ức một hồi vừa nãy cảm giác, Ron hình như có ngộ ra, thì ra là như vậy, bởi vì rút lấy bốn phía trong không khí điện lưu dẫn đến, năng lượng tăng gấp đôi, trái lại phát động một loại cân bằng trạng thái, trước nhiều lần nổ tung, làm nửa ngày là uy lực không đủ, rõ ràng là ta quá bó tay bó chân, không, xin đừng nên rõ ràng loại kia nguy hiểm đồ vật. Các binh sĩ đầy mặt xám trắng, run lẩy bẩy Jipper, làm Ron ở bên ngoài thí nghiệm chính mình chiêu thức mới thời điểm, biệt thự, nơi sâu xa, hầu như đem ngọn núi đào rỗng không gian khổng lồ bên trong, Kobe cùng Luffy đụng vào nhau, ngươi chuẩn bị đem Nami mang đi nơi nào hỗn đảng, bạn cùng với tiếng hét phẫn nộ hiện, còn có tốc độ kia sắp tới nhìn bằng mắt, thường không rõ hăng hái nắm đấm, trong không khí vang lên lanh lảnh nổ vang, khiến Kobe đột nhiên cả kinh, hắn trong giây lát khom lưng ở chút xíu né tránh, công kích. Bỗng nhiên cảm giác trong tay buông lỏng, đáng ghét, đánh nghi binh sao, quay đầu nhìn lại, đúng như dự đoán, bị chính mình một đường lôi kéo Nami đang, bị gần nhất danh tiếng đang nổi mũ rơm cuốn lấy, một cái tay khác như đảng bàn, đu dây như thế câu ở sơn động đỉnh, thoáng một cái đã qua, đi tới sơn động một đầu khác, Luffy đem hai nữ thả xuống, hỏi, vậy Nami, những người khác đâu, Zoro, Chopper còn có Franky đều bị cái kia U Linh công chúa năng lực đã khống chế, Usopp cùng Brook chính đang chạy đi cứu bọn họ, nói đến đây, Nami ngẩng đầu, Sanji đây hắn không phải đi cùng với ngươi, sao, tên kia chảy máu mũi ở bên trong ngủ, thật là một điểm căng thẳng cảm, giác đều không có gia hỏa, Luffy nói đến đây cái liền đến khí, đầy mặt oán giận đào cứt mũi, Nami, y, được rồi, ta không muốn xoắn xuýt tại sao là chảy máu mũi cái này quỷ dị đề, tài, lúc này, nhìn thấy một bên Robin, Nami kinh ngạc nói, y Robin, ngươi thế nào, rồi, ta không có chuyện gì, đại khái, nghe vậy, Robin giơ tay lên, nghĩ đến trước nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó Luffy, tuyên ngôn, ôn nhu cười nói, làm sao sẽ không có chuyện gì, ngươi các loại, ngươi bóng dáng đây, là Moria ảnh ảnh trái cây, lúc này, một trận cực nóng nhiệt độ cao nương theo lời nói âm thanh đột nhiên, bay lên, ba người khiếp sợ quay đầu lại, đặc biệt là Luffy, còn người phóng, to, không dám tin tưởng nhìn toàn thân nổi lên lửa nóng hừng hực Kobe, cái kia năng lực, Kobe cũng không có quan tâm điểm ấy, tiếp tục nói, bị Moria cướp đi bóng, dáng người, đem cả đời sinh sống trong bóng tối, một khi bị ánh mặt trời chiếu, đến, sẽ cùng bóng dáng như thế biến mất. Vậy đại khái chính là Moria nói tới, làm cho nàng vì là sự phản bội của chính mình trả giá thật lớn đi, không có bóng dáng, nàng chỉ có thể vĩnh viễn sống trong bóng tối. Nói đến đây, Kobe nhìn về phía Nami, ngươi thật sự đã coi bọn họ là thành đồng bạn sao? Nami đại tỷ đầu, nhất thời, Nami vì đó hơi ngưng lại, nói không ra lời. Kobe từng bước tới gần nàng, vừa đi vừa nói, ngươi đã quên chúng, ta sao? Smoker thượng tá, Saberber trung tướng, một đao lão bản, Loguten, ngươi đã quên Noriko tỷ tỷ sao? Đã quên Along lĩnh vực sao? Ngươi đã quên, người đáng ghét nhất hải tặc sao? Kobe chất vấn như búa tạ như thế, một hồi dưới đánh ở Nami trong lòng nàng, rất thống khổ, bởi vì hai bên đều là nàng không thể dứt bỏ đồ trọng yếu, nhưng, có vài thứ, một khi chần chờ thì sẽ bỏ qua, bây giờ nàng đã không phải hai năm trước nàng đã làm ra lựa chọn. Nami đứng lên đến, nhìn thẳng Kobe bao hàm thất vọng, thống khổ, căm hận, cừu, hận hai con mắt, dùng rung âm thanh hồi đáp, nghe nói ngươi vẫn đang tìm ta chính là vì hỏi ta những vấn đề này, không sai. Kobe kiên định gật đầu, ta không tin, cái kia như vậy sùng bái sư phụ, sùng bái Thương Long đại tướng, cam nguyện liều lĩnh nguy hiểm, nhọc nhằn khổ sở, khẩn cầu Smoker thượng tá mang chính mình đi hải quân bản bộ chỉ vì gặp hắn, một lần đại tỷ đầu, sẽ cam tâm tình nguyện vứt bỏ chúng ta, trở thành một hải tặc làm sao hải tặc ăn nhà ngươi gạo hỗn đảng. Kobe nói, ngươi trái cây, năng lực, đùng, một quyền đem Luffy đập ngã xuống. Nami nhìn thẳng Kobe hai mắt, lắc đầu một cái, ta không có vứt bỏ qua bất luận người nào. Kobe ngươi nói, ta đều chưa quên, vậy tại sao, ngươi không chịu trở về là bởi vì bọn họ sao? Không chỉ có như vậy, Nami quay đầu lại nhìn xuống Robin, nhớ tới ở trên thuyền từng tí, cười nói, đây bởi vì ta tìm tới thứ quan trọng hơn, ta càng muốn đồ vật, đồng ý trả giá tất cả, dù cho là sinh mệnh cũng phải nắm trong tay đồ vật. Là cái gì? Giấc mơ, Kobe ngớ ngẩn, một lát sau buông xuống đầu, được lắm đường hoàng chi từ, quay quanh ở quanh người hỏa diễm gió xoáy đột nhiên tăng vọt, như là bão táp, như thế, tỏa ra cực nóng nhiệt độ cao sốt ruột không khí làm người hô hấp dồn, dập, lá phổi như nuốt hỏa bình thường dày vò, làm khởi nguồn của hỏa loạn, hải tặc, không tư cách đàm luận giấc mơ, Nami, xưng hô chuyển biến đại biểu niềm tin kiên định, đối mặt đã triệt để đi tới, lạc lối bằng hữu, Kobe tuyệt đối tự tay đánh tỉnh nàng, hỏa quyền, cao su phong hỏa luân, đối mặt kéo tới hỏa diễm cuồng long, Luffy dũng cảm đứng ra, đưa cánh tay vặn, vẹo thành hình méo mó, sau đó mượn đàn hồi nhanh chóng tản ra, đem hỏa diễm, dùng khí lưu tiêu diệt. Này Kobe, câu nói này ta cũng không thể cho rằng không nghe thấy. Luffy sau khi hạ xuống, lung lay thân thể đứng lên đến, theo, đè thấp vành, nón, ngươi có biết hay không ngươi hiện đang sử dụng trái cây năng lực đời, trước chủ nhân, vì giấc mơ trả giá bao lớn hy sinh, hắn chính là một cái hải tặc. Nami, Luffy, an tâm đi Nami, ta quyết không cho phép hắn mang đi ngươi, bởi vì ngươi là đồng bạn của ta, không, ta là muốn nói ngươi ở xem bên kia, được ngươi lúc nào chạy bên kia đi Kobe. Luffy quay một vòng, ở phía sau 300 góc sừng vị trí tìm tới Kobe, đầy mặt kinh ngạc nói, Nami, Kobe, Robin, kỳ thực chỉ là ngươi chuyển hôn mê đúng không? M. Chương 771, khủng bố cương thi người khổng lồ, niềm tin chi tranh, không quan hệ đúng sai, đây là một cái vĩnh còn lâu mới có được đáp án nguyện mệnh đề, ngươi cảm thấy chính xác đồ vật, dựa vào cái gì muốn người khác gật đầu, bằng quả đấm của ngươi, tàn nhẫn vẫn là cái gì khác, dùng võ lực điều động thế giới, cường chuyển quan niệm, được chỉ có sợ hãi, mà, không phải tán đồng, chính phủ thế giới chính là như vậy, nhưng mà nó chính là Ron lập chí muốn lật đổ. Thay vào đó đồ vật, vì lẽ đó Ron không hề có một chút hứng thú chủ động đi tìm mũ rơm đoàn phiền, phức, chỉ cần không đến vướng chân vướng tay, hắn quản ngươi chết sống, ngược lại là mũ rơm đoàn gây ra động tĩnh càng lớn, trình độ nào đó lên, càng thuận tiện hắn làm, thiên mệnh chi tự tác dụng, cũng không thể chỉ từ thực lực phương diện đến, định nghĩa, biệt thự ở ngoài, nhìn dưới chân một bên keo thảm thiết một bên nhúc nhích bò, lên cương thi người khổng lồ, Ron khóe miệng nhếch lên, phát họa ra một tia, cười yếu, thú vị. Người bình thường bị lôi điện nhập vào cơ thể không chết cũng tàn, cương thi thể chất hoàn toàn không thấy phụ gia thương tổn sao? Ở phía dưới, Eastwood X Barking đặc thù cương thi E1800 tuy rằng bị rơi lôi, thương xuyên thấu trái tim, vẫn như cũ tràn ngập sức sống. Ngươi nhìn ngươi làm ra chuyện tốt, Barking lão thái bà cái kia cái đầu trung khí 10 phần chửi bậy, sau đó động, vi một bên Eastwood Weaver, ghi bảo bối ngoan, không có đau hay không a? Mẹ, đau quá a, mẹ biết, đến, ăn nhiều một chút bóng dáng là không sao, nói, Miss Barking há to mồm. Tự hồ đang làm gì, cái kia vốn là dọc theo thân người chậm chậm xoay quanh bóng mờ đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ tăng lên trên, trong chớp mắt liền tới đến hai người, bên mép, Edward Weevil hưng phấn kêu, cả vòi nuốt nóc ừng ực, đem bóng dáng, toàn bộ nuốt vào trong bụng, Moria bóng dáng chỗ tập hợp, quả nhiên là chiêu này, thấy một màn này, Ron hơi nheo mắt lại, nhưng đến cùng là làm thế nào đến đồng nhất loại trái cây năng lực, không, thể đồng thời xuất hiện ở hai người trên người các loại, hay là có thể, nhìn phía dưới, Ron yên lặng đem tay phải thả ở phía sau, gỡ xuống không ngừng, nổ tung lôi đình cơn lốc lôi long phương thiên kích, gào, tiếng rồng ngâm rung trời động địa, theo động tác của hắn, lôi thần trên đảo, không ngân rắn múa tung, âm thanh chấn động vào não, rọi sáng tứ phương không, giang, Vegapunk trái ác quỷ dời đi thí nghiệm, hòa bình chủ nghĩa người, Ron có thể không có quên, mà Maxim châm ngôn lên cái kia cửa uy lực to lớn nhất, Rylun, chính là thông qua phục khắc hắn tế bào tổ chức cung cấp năng lực, tuy rằng chỉ có thể đơn giản kích hoạt dự trữ điện lưu năng lực, nhưng không, nghi ngờ chút nào, đồng thời tồn tại hai cái có thể khống chế sấm sét cá thể, hòa bình chủ nghĩa người lên tia sáng laser pháo, cùng với loại nhỏ điện từ, pháo cũng là như thế, uy lực so với đơn thuần máy móc tạo vật càng mạnh hơn, bởi vì có hắn cùng Kiraru tổ chức tế bào ở Kuma gấu nhân bản thể bên trong, sản sinh hiệu quả. Nói tóm lại, xem ra Vegapunk gạt ta không ít đồ vật a, còn nói cái gì hệ Loria cùng hệ Paramecia không cách nào chuyển đến vật phẩm lên, bán thành phẩm không phải, sớm đã có sao, Ron khó chịu lầm bầm, tuy nói cùng tượng kiếm như vậy hoàn toàn dời đi phẩm có, chênh lệch, nhưng bán thành phẩm cũng là một cái hiếm có thành quả, hơn nữa, người này không ra dữ liệu, dứt tiếng, phía dưới, thân thể lần thứ hai tăng vọt một vòng, cả người da dẻ, từ thi thể như thế khô quắc nâu vàng biến thành màu xám đen cương thi người, khổng lồ tại chỗ nhảy lên, vung vẫy nắm đấm mãnh liệt địa hướng Ron đánh tới, chịu chết đi hỗn đảng, ta muốn đem ngươi nhai nát nuốt xuống, đối mặt xông tới mặt thiết quyền, Ron yên lặng gật đầu, nuốt chửng bóng dáng có thể trở nên mạnh mẽ đến từ chính Moria ảnh ảnh trái, cây, ăn thịt người cũng có thể trở nên mạnh mẽ, quả nhiên còn tồn tại loại thứ, từ tổ chức tế bào, nghĩ tới đây, hắn hai mắt ngưng lại, cắt ra tới xe một chút đi, ngự thiên lôi minh, nhị thức thanh long ngâm, uống, trên bầu trời, một lớn một nhỏ hoàn toàn không được tỷ lệ thuận hai bóng người, hăng hái đụng vào nhau, đối mặt cương thi người khổng lồ uy đủ sức để truy, nện phi một con hải vương tràn trề quái lực quyền, Ron không tránh không né, trước mặt mà lên, xì, oanh, một đạo mắt trần có thể thấy khí trụ chênh chết xông lên trên không, khủng bố sức mạnh đè ép không khí hình thành đạn pháo, đem mây đen xé rách, nhưng mà nó cái gì cũng không đánh bên trong, đùng, thác, Ron duy trì vọt tới trước tư thế vững vàng rơi xuống đất, giày da đạp ở trên, hòn đá, phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm, bá bá, đem lôi kích lên nhiễm sền sệt đậm tương bỏ qua, hắn yên lặng quay đầu, cảm, giác không sai, cùng các cao su cục gâm như thế, nếu như Kaidu cũng là tốt như vậy phái là tốt rồi, động tác dừng lại cương thi người khổng lồ không dám tin tưởng trừng lớn bốn, con mắt, ở Ron nói xong sau, vô lực rủ tay xuống cánh tay, hướng phía dưới ngã, đi, quá tốt rồi, giết chết cái này quái vật, thương long đại tướng vạn tuế, hải quân vạn tuế, hải quân trận doanh vang lên một trận tiếng hoan hô, lần này quái vật mang cho, áp lực của bọn họ không chỉ có đến từ chính bản thân, còn có nếu như nó vẫn, bất tử, không chắc Ron sẽ động lấy cái gì tuyệt diệt tính sát chiêu, là một giống như người, loại kia cục diện có thể không phải bọn họ muốn nhìn, đỉnh, không không thể, bộ thân thể này liền đại pháo cũng không thể thương tổn mấy, mày, làm sao sẽ, Miss Barkin gian nan quay đầu, nhìn thấy chính là không ngừng xa cách mình, Edward, Weevil cái kia cái đầu, rõ ràng là ở một kích bên dưới, bị Ron cắt thành hai mảnh, mẹ mẹ, ta đau quá yêu, đột nhiên, Edward, Weevil trung khí 10 phần gào thét vang vọng bầu trời, Ron đột nhiên cả kinh, quay đầu nhìn lại, nhất thời hút vào ngụm khí lạnh, chẳng lẽ nói, cọt kẹt, to lớn cương thi người khổng lồ thân thể bị lôi kích trực tiếp từ bên trong xé, rách, tả hữu hai mảnh tách ra chí ít 2 mét to lớn khoảng cách, nhưng mà lúc này, thân thể kia trong lúc đó không ngừng đang xen cuốn quanh, huyết nhục ti nhỏ như dung như thế làm người ta sinh chán ghét, chúng nó lôi, kéo thân thể hai đoạn, dẫu liền ngó ý còn vương tơ lòng, lấy một loại không thể, tưởng tượng nổi tốc độ bay tốc tái sinh, đây là ta tế bào, Ron khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn tình cảnh này, không khỏi lạnh cả sống, lưng, chẳng trách nó nói có thể ăn đồ ăn trở nên mạnh mẽ, bởi vì không có hắn người, chủ nhân này ý chí tồn đang khống chế, bạo tẩu tự lành tế bào sẽ không ngừng, nuốt chửng tất cả có thể hấp thu năng lượng phong phú tự thân, cũng chính là, cái gọi là trở nên mạnh mẽ, biết, mầm to lớn hóa cùng sắt thép thân thế, Edward, Weevil cùng Miss Barkin, nhân cách khống chế, Moria ảnh ảnh trái cây gán, hơn nữa chính mình thân bất tử, thật sự, là cái quái vật a, ngươi, muốn chết, nhìn qua khép lại đối với bọn họ tới nói cũng rất khó chịu. Edward, Weevil, trên đầu hiện ra khó có thể che giấu thống khổ cùng dữ tợn, ở giữa người xé, rách thương hoàn toàn khép lại trước, dựa vào thống khổ diễn biến đến sự phẫn, nộ, vung vẫy nắm đấm, hung hãn rơi xuống đất, oanh, bên trong sơn cốc bộ dường như địa chấn giống như vậy, truyền ra một tiếng, kinh thiên động địa nổ vang gào thét mây khói nổ tung thức hướng bốn phương, tám hướng tản ra, sóng trùng kích dẫn đến thung lũng một bên cái kia to lớn, vách núi, như bụi như thế phá nát, đại tướng, thương long đại tướng, các binh sĩ nhất thời hoảng hồn. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy, Ron tựa hồ bởi, nguyên nhân gì sững sờ ở tại chỗ, dẫn đến mình bị nắm đấm trực tiếp ném, lần này, coi như là hệ Loria cũng chắc chắn sẽ không dễ chịu, nhưng mà chính khi bọn họ chuẩn bị khởi xướng tiến công từ bên hiệp trợ thời, điểm, bụi mù trung ương, truyền đến Ron bình tĩnh tiếng nói, khụ khụ, này nắm đấm, uy lực đã cùng Big Mom bình thường trạng thái gần đủ, rồi, nhân loại dĩ nhiên có thể chế tạo ra loại quái vật này sao, bạch, một luồng lỗi lạc Haki bạo phát hướng lên trên, tách ra bụi mù, tại chỗ. Ron duy trì hai tay nâng nâng lôi long phương thiên kích tư thế, cánh, tay nổi gân xanh, như bá vương vác đỉnh giống như vậy, đem cương thi người, khổng lồ nắm đấm gắt gao chặn lại, quanh người là vụn vặt vách núi thạch tầng, nhưng mà có thể đem địa hình sửa, khủng bố công kích, như cũ không có xúc phạm tới hắn mảy may. Miss Barkin khiếp sợ nhìn tất cả những thứ này, không nhìn được đáp lại nói, ta xem ngươi mới là quái vật chứ dù cho là râu trắng, cũng vác không được, loại này đơn thuần sức mạnh công kích, đối với này, Ron nhếch miệng cười khẽ, hết cách rồi, đối thủ đều là chút không giảng đạo lý quái vật, ta nếu ngay cả mức độ này đều không làm nổi, lấy cái gì cùng bọn họ là địch? Chú ý tới Ron trong mắt lấp lóe hàn mang, Miss Barkin nói thầm không tốt. Ê bảo, bối, nhanh giết hắn, há, tốt mẹ, quá chậm. Ron hai tay bùng nổ ra xì xì nổ vang màu xanh lam điện vòng, đột nhiên khuếch tán đến cương thi người khổng lồ toàn thân, lên đi ngươi, nhân gian đại pháo, phóng ra. Chương 772, Ron, dám treo điện thoại ta, rất nhiều người nhưng sống sót không mấy cái. Ánh sáng chỉ luận chiến đấu, Ron là không có nhược điểm, đây là hải quân cao, tầng nhận thức chung, tiếng sấm trái cây ban tặng tốc độ của hắn cùng lực phá hoại để hắn tiên thiên, đứng ở thế bất bại, trừ phi hắn muốn, bằng không ai cũng không để lại hắn. Nhưng mà Ron thủ đoạn còn không chỉ có như vậy, ở đem trái cây năng lực khai phá đến cực hạn đồng thời, hắn vẫn là đại danh, đỉnh đỉnh trước tiền nhiệm đại tướng cây tay đen Gephi đệ tử, là một cái đánh, vỡ lục thức nhanh nhất tu tập ghi chép đầy đủ 3 năm lâu dài, đem thời gian cô, động ở trong vòng 7 tháng thể thuật thiên tài, càng khỏi nói hắn thiên mã hành không phong cách chiến đấu, đối với cục diện, chiến đấu tuyệt đối đem khống độ, cùng với trọng yếu nhất cái kia nhân tố, bất tử, trong lúc vô tình, phóng tầm mắt toàn thế giới. Ron dĩ nhiên trở thành hết, thấy mọi người không muốn treo chọc đối tượng xếp hạng no một, thiên phú dị bẩm người ỷ lại thiên phú, trái cây năng lực giả ỷ lại trái cây, đây là chuyện đương nhiên, nhưng mà Ron cũng không tồn tại ý nghĩ này. Mèo đen, mèo trắng có thể, bắt được con chuột chính là tốt mèo, chỉ cần đối với hắn hữu dụng, vậy hắn cái gì đều sẽ lấy ra. À, ở một trận trời đất quay cuồng bên trong, thể trọng mấy vạn cân cương thi, người khổng lồ dường như đạn pháo như thế bay ngược mà ra, bơi lội điện lưu ở, tại quanh người không ngừng quay quanh, lôi kéo bọn họ không thể động đậy. Tên khốn kiếp này, muốn làm gì chúng ta? Nhưng là bất tử thân, Miss Barkin là được đồ giải Ron khó chơi tính một người, tuy rằng chết tương, đối sớm, nhưng sau đó chuyện đã xảy ra thông qua hốc bắc còn là hiểu rõ không? Ít, trước mắt tiểu quỷ có thể ở cuộc chiến thượng đỉnh chém giết trâu trắng, tuyệt, không phải người thường, đáp án rất nhanh công bố, nhìn không ngừng bò thăng thân thể khổng lồ, Ron y xì ở một tiếng đem lôi long, phương thiên kích xuyên ở bên cạnh, lập tức hai tay, tự hồ nghe đến Miss Barkin nỉ non. Hắn xem thường Isho nở nụ cười, bất tử thân, có lẽ vậy nhưng bất tử chỉ là bộ thân thể này mà thôi, các ngươi, có điều là, trái cây năng lực kéo dài thôi, quá tải hình thức địa ngục bạo viên, lôi đình nổ tung, một vị to lớn viên hầu bóng mờ xuất hiện ở bên trong sân cốc, bộ, giữa bầu trời lôi đình phun trào, cùng với hòa lẫn, mà trái ác quỷ, có một cái trí mạng tính khuyết điểm, cự viên giơ cánh tay lên, bỗng dưng hướng về phía sau chọc tới, Miss Barkin theo động tác chuyển qua tầm mắt. Thình lình trừng lớn hai mắt, đó là hồ nước, lúc nào xuất hiện, lôi thần đảo trung tâm bãi tha ma, giờ khắc này rõ ràng là một vùng biển, mênh mông, không ngừng hòa tan băng tuyết, đem đến hàng tấn dòng nước truyền vào trung tâm, trong hố lớn, tụ tập thành một mảnh sóng lớn mãnh liệt, dường như đập nước mở, ngăn như thế ám lưu khuấy động hồ nước, Akiri khối băng cỡ nào cứng rắn rõ ràng mấy phút trước trên đảo như củ băng, cùng hỏa phân biệt rõ ràng. Lúc nào xuất hiện như vậy một mảnh thủy vực, kỳ thực vừa bắt đầu ta không có ý định đem các ngươi phá hủy, có thể đồng thời dung hợp Big Mom, Edward, Moria ba loại không cùng người bộ phận thân thể mà, không có tan vỡ, mặc dù là bộ thi thể, cũng có cực cao giá trị tham khảo, có điều nếu còn có ta tế bào tổ chức ở trong đó có hiệu lực, làm như vậy bắt buộc phải làm, như chỉ là cái kia ba loại, bởi vì trái cây năng lực tồn tại, đem tập trung vào hồ nước có thể ung dung giải quyết, là số lượng đông đảo phương thức, phương pháp một trong, nhưng bởi vì chính mình tế bào tồn tại ban tặng đối với phương mổ loại trình, độ lên bất tử tính, muốn tiếp tục bảo tồn thi thể hoàn hảo, đây chính là duy nhất thủ đoạn. Ngư nhân karate, cái này thức mở đầu làm sao sẽ ngươi có bệnh nha? Miss Barkin khiếp sợ nhìn tình cảnh này, làm trên biển rộng lão nhân, nàng không chỉ một lần từng trải qua ngư nhân karate, bởi vậy hết sức quen thuộc, nhưng chính là bởi vì như vậy nàng mới khó có thể tin, tại sao trái cây năng lực giả sẽ đi học ngư nhân karate? Barkin không nhịn được điên cuồng nhổ nước bọt, trái cây năng lực giả cùng ngư nhân karate, liền giống với Captain America và nước Mỹ đại đội trưởng như thế, tám gậy tre đánh không được đồng thời, vấn đề này hỏi rất hay. Tại sao vậy chứ? Ron liệt liệt chửi, xin lỗi, loại chuyện đó, đã sớm quên hết, dứt tiếng, không giống nhau, không chờ Miss Barkin tiếp tục giãy dụa, Ron, bỗng nhiên trước đạp một bước, lấy địa ngục bạo viên hóa sau thân thể to lớn, điều động lên biển động bình thường sóng lớn, đoàn tụ ở tay, ngư nhân karate đạp phong lưu thủy long ngâm, gào, ầm, ở một trận đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ bên trong, loạn hố chôn bên trong bắn, lên ngập trời sóng bạc, một cái đường kính mấy mét dòng nước hàng dài phát, sinh từng trận rồng gầm thanh âm, phía sau nương theo che kín bầu trời ngàn mét biển động, cấp tốc hướng trên bầu trời nhào tới, đúng rồi, các ngươi, đột nhiên, Ron quay đầu lại, xem hướng hải quân trận doanh, thì nhớ tới đeo tốt, dạng đơn giản bình dưỡng khí ta nhớ tới liền gọi danh tự này, ai tại sao, bởi vì là nơi này là thung lũng yêu tao niên, các binh sĩ, đi, sau đó đột nhiên sôi sùng sục, nhanh, trốn đến bên trong biệt thự đi, sẽ bị hướng chạy, đại tướng, lần sau ngươi có thể hay không sớm nói rõ a, vứt bỏ đồ quân nhu, động tác nhanh, làm các binh sĩ chen chúc trốn vào biệt thự tị nạn thời điểm. Trên bầu trời, mênh mông cuồn cuộn khí thế bàn bạc rồng nước đã chạm tới cương thi người, khổng lồ bên cạnh, mau tránh ra Edward, thật sự sẽ chết vật này, ngọn núi bình thường dày nặng dòng nước màn che phả vào mặt, mang cho Miss Bakin chấn động khó có thể dùng lời nói hình dung, càng khỏi nói bọn họ là ảnh ảnh trái cây chế tạo ra cương thi, đừng nói nước biển, đơn thuần muối đều có thể khắc chế bọn họ. Thế nhưng mẹ, ta động không được. Cái gì? Miss Bakin đột nhiên cả kinh, cúi đầu, lúc này mới nhớ tới, chính mình đang bị Ron điện lưu khống chế, thân thể ở giữa không trung, căn bản không chỗ mượn lực, nguy rồi. Phốc ầm ầm ầm, mênh mông cuồn cuộn dòng nước trực tiếp đem người khổng lồ cương thi đụng phải. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tay chân khép lại, khó có thể đo nước biển theo cái kia ngực mở ra chỗ trống, tràn vào cứng trong thi thể. Oa, Edward, Quivil há mồm phun một cái, nhãn cầu trắng bệch, một đoàn đoàn màu đen bóng dáng không ngừng từ trong miệng hắn bị phun ra ngoài, như là phun ra một đám nồng nọc. Nhìn tình cảnh này, Ron lui ra địa ngục bạo viên hình thái, đi tới thung lũng đỉnh, yên lặng thiêu đốt xì gà. Ai ăn nhiều như vậy bóng dáng sao? Cái kia há không phải nói bản thể sức chiến đấu kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu, luôn cảm giác thiệt thòi lớn rồi. Ảnh ảnh trái cây cắt xuống bóng dáng sẽ đem bóng dáng chủ nhân sức chiến đấu phụ gia đến cương thi trên người. Bình thường mà nói, một bộ cương thi chỉ có thể ăn dưới một cái bóng dáng, mà bóng dáng chỗ tập hợp là Moria bản thân chiêu thức, có thể vô hạn chế nuốt vào bóng dáng, tăng cường thực lực. Chỉ cần năng lực người kiên trì xuống, sẽ không bị bóng dáng bên trong ẩn chứa cá nhân ý chí nuốt chửng, biến thành người điên. Như không phải dung hợp Moria trái cây năng lực, này cụ Edward X. Bakin cũng chỉ có thể cùng nguyên tác bên trong ổ ác như thế, ăn Luffy một người bóng dáng. Nhưng dựa vào dời đi đến trái cây năng lực, hắn nắm giữ bóng dáng chỗ tập hợp này một chiêu, mà Edward Weevil cùng Miss Bakin nắm giữ ý chí lực không nghi ngờ chút nào so với Moria mạnh mẽ quá to lớn. Ngươi có thể đừng nói cho ta, này con cương thi có hôm nay thực lực dựa cả vào ăn bóng dáng chiếm được. Moria nghĩ tới đây, Ron quay đầu lại nhìn về phía con kia chính mình thuận lợi nhất lên đến, trong tay nâng điện thoại trùng cương thi. Nếu là ngươi mang nhiều kỳ vọng muốn báo thù trò chơi liền, nếu như vậy như vậy xin lỗi, chấm dứt ở đây. Ron ý, hắn đi lên trước cầm lấy ống nghe. Moshi Moshi, Moria vẫn còn chứ? Ta biết ngươi không có chạy ra lôi thần đảo, ta thiên vọng bất cứ lúc nào dám thì cả hòn đảo nhỏ, ngươi trốn không thoát. Này nói chuyện nga, ngươi có bản lĩnh gây phiền phức, làm sao không bản lĩnh đối mặt hiện thực? Này, ta đếm ba tiếng, không nói lời nào ta liền tự mình đến tìm ngươi. Thôi, lúc này, ở Ron khó có thể tin trong ánh mắt, điện thoại trùng bị ngươi treo, đoạn, a, ha ha ha ha ha, Ron ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi, rất tốt, dám treo điện thoại ta rất nhiều người, nhưng sống sót không mấy cái. Cùng lúc đó, lôi thần đảo sâu dưới lòng đất, úp xốp cầm điện thoại trùng, xanh, cả mặt, mũi nước giàn giụa, quay đầu lại nhìn về phía vốn là đang đối đầu, giờ khắc này nhưng đồng thời ngay người Moria cùng Sanji, cứu cứu cứu ta, ta không cẩn thận, tay rung lên một hồi. Moria, Sanji, y, đi chết đi hỗn đảng y hai, chương 773, rác rưởi giá trị lợi dụng, oanh âm âm âm, ở điện thoại bị cắt đứt cũng trong lúc đó, bỗng nhiên biệt thự truyền đến một tiếng nổ tung, rít gào trong ngọn lửa một đạo nhanh nhẹn như hầu tử bình, thường bóng người dò ra cánh tay, nắm lấy nham thạch nhô ra, đem mình hút ra, trong ngọn lửa tâm, đây trời hạ xuống dòng nước chảy chồm mà qua. Nước cùng hỏa giao hòa đồ sộ, tình cảnh trong nháy mắt xuất hiện ở vùng thung lũng này bên trong, đó là mũ rơm cùng Kobe, quả nhiên đánh tới đến rồi a. Ron nhếch miệng cười khẽ, nhìn về phía biệt thự, ta vô ý chỉ trích cuộc sống của các ngươi phương thức, nhưng hải tặc tồn tại, không có chút ý nghĩa nào nếu nguồn sức mạnh này rơi xuống trong tay ta, ta thì sẽ để nó trở thành chính nghĩa đồng bọn. Luffy tan, bạch, dứt tiếng, một đạo thoăn thoắt bóng người đang nổ bên trong bắn lên, mượn hỏa, diễm nổ tung hình thành lực xung kích, Kobe lúc này tốc độ nhanh đáng sợ, Gepo, sau đó tập trung ý chí, đem hỏa diễm sức mạnh rót vào ở trên nắm tay không, muốn suy nghĩ khống chế trái cây năng lực, mà là đem hòa vào tự thân, ta chính là hỏa diễm chính là ta, bắn ra đến Luffy bên người, Kobe đóng lên con mắt bỗng nhiên mở, bạo quát, vũ quản cực quyền Guren triệt giáp đạn, nổ tung viêm ánh sáng chỉ đem thế giới phối hợp một mảnh đỏ chót, hỏa diễm, ở Kobe trên cánh tay không ngừng tụ tập, giống như một đóa nở rộ ngục hỏa, Guren, đùa gì thế, Luffy mạnh mẽ rơi xuống đất, hai tay sau kéo, Ace sức mạnh. Có thể không phải, nhưng ngươi dùng để làm chuyện như vậy, Giba, Busosu, ngạnh hóa, cánh tay như khí cầu như thế bành trướng lên, bởi vì là ở xương bên trong, truyền vào không khí, vì lẽ đó cái kia thể tích kịch liệt bành trướng sau cũng, không có vẻ yếu đuối, trái lại như bẻ cành khô, một tầng dày đặc Busosu Haki bao vây ở trên tay, như là hai viên to lớn sắt, thép môn đẩy tạ, uy lực vừa xem hiểu ngay, hải tặc tồn tại ý nghĩa, giấc mơ tồn tại ý nghĩa, còn chưa tới phiên ngươi, cái này đáng yêu quỷ đến phủ nhận. Kobe, cao su hôi hùng súng, oanh, âm âm âm, đây là một hồi liên quan đến niềm tin quyết đấu, nhưng dù sao phiền phức một điểm ở chỗ, mặc kệ ai thua ai thắng, hai người bọn họ đều sẽ không bởi vì nhất thời thất bại mà nhận cùng đối phương lý niệm, so với Roger cùng Gap, từ trình độ nào đó tới nói, hai người bọn họ càng thích hợp Akiri cùng Akainu sách, tuổi trẻ thật tốt a. Ron phát sinh một tiếng ý nghĩa không rõ cảm thán, nhìn về phía phía dưới, ở bên trong sơn cốc hồng thủy ngập trời thời điểm, các binh sĩ đã chuyển đến, bên trong biệt thự bộ,

mỗi một người đều là như vậy, xem thường người. Hồ, Sang Di thở dài điếu thuốc vòng, gạt gạt lông mày quăng. Vậy hiện tại, ta nghĩ chúng ta có thể tạm thời liên thủ đúng không, Moria? Chương 774, thiên mệnh chi tử khủng bố như vậy, vạn nhất ta là nói vạn nhất, thật sự đem thương long quái vật kia nổ chết. Đây, Moria đại nhân, Sugar lay động bàn chân nhỏ, mang theo ngây thơ vô tà, sạch sẽ lanh lảnh ánh mắt, nói máu tanh tàn nhẫn, không phù hợp mặt ngoài hình tượng. Để có hay không, khả năng này dù sao vậy cũng là đá nổ a. Vì phòng ngừa hải vương bạo tẩu, cố ý mua được hàng đắt tiền, thật là đắt nói. Từ khi mấy năm trước tích muốn hủy diệt thế giới nháo xảy ra chuyện sau, thế giới dưới lòng đất bên trong đá nổ giá cả thẳng tắp tăng vọt, giá cả mấy gần 10 lần tăng vọt, vậy mà mặc dù như thế, như cũ có tiền cũng không thể mua được, không phải treo giá, mà là thật không có lưu thông, chạm tới tất cả mọi người sinh tồn nguyên tắc, lệnh cấm này dù cho chính phủ không biểu hiện, hắc ám thế giới khắp nơi cử phách chính mình cũng sẽ đem xấu, quy củ người dọn dẹp ra đi, như không phải có một ít thủ đoạn, bọn họ vẫn đúng là không lấy được nhiều như vậy đá nổ. Đối với này, Oracle thả tay xuống một bên sách vở, nâng chung trà lên nhẹ nhàng, nhấp một miếng, mọi việc đều có khả năng hai chữ, cũng là đốc xúc chúng ta đi tới, động lực, nhưng tên kia chính là có thể hóa khả năng vì là không thể quái vật, vì lẽ đó, tắm rửa đi ngủ đi, ai ta nghe không hiểu a, bất đắc dĩ thở dài, Oracle đem nằm nhòi chính mình trên bả vai lay động Sugar, kéo xuống đến ném về chỗ ngồi vị, lắc lắc đầu, ngươi biết tại sao ta vẫn luôn ở tránh khỏi cùng Thương Long khai chiến, không rõ ràng đã có Hải Vương nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động tình huống như cũ như vậy, không phải là bởi vì ngươi cần lợi dụng hắn hình thành kỹ góc sừng tư thế nhằm vào Ngũ Lão Tinh cùng chính phủ thế giới sao? Sugar vẫy vẫy tay, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ chứ, dù sao đối thủ là cái kia thống trị thế giới 800 năm lâu dài chính phủ, ánh sáng chỉ bằng thực lực của chúng ta, muốn khiêu chiến nó vẫn là quá khó khăn. Không sai, thực lực. Oracle ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía những người còn lại, để tất cả mọi thứ đều là thực lực vấn đề. Nói thật, thẳng đến hôm nay ta như cũ không hề có một chút niềm tin có thể đánh thắng Thương Long quái vật kia, có thể nói là trên thế giới nhất khắc chế năng lực ta gia hỏa. Thú vị, liền Oracle đại nhân cũng cho rằng như thế sao? Ryukui há to mồm, chậm rãi cười nói, đời thật muốn gặp gỡ một lần a, có thể được ngài như vậy đánh giá gia hỏa, không có mạnh nhất trái cây chỉ có người mạnh nhất. Oracle trái cây năng lực bị Thương Long khắc chế không có nghĩa là Oracle bản thân liền nhược tới nơi nào đi, vừa vặn ngược lại, thực lực của hắn có thể nói thế giới đỉnh cấp. Ryukui có thể không phải là bởi vì giấc mộng của hắn khí độ mới gia nhập cái này đoàn thể, vì lẽ đó có thể làm cho mạnh như Oracle bực này cấp quái vật tự nhận không hề có một chút niềm tin. Ryukui cười cợt, y tổng cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đây mà lời tuy như vậy, có điều hắn không đáng chúng ta hết sức chăm chú. Quét mắt Sugar như cũng nghi hoặc không rõ vẻ mặt, Oracle quay mặt đi làm như không nhìn thấy, nói rằng vì hải quân chính đang trắng trợn phân phối không trọn vẹn bản hòa bình chủ nghĩa người, đây là tin tức tốt, cũng là tin tức xấu. Tin tức tốt ở chỗ Vegapunk còn chưa hoàn thành cái này tác phẩm, hay là hai năm qua bởi vì Thiên Long nhân sự tình phân tán quá nhiều tinh lực. Mà tin tức xấu nhưng là thông qua quan sát phát hiện những kia không trọn vẹn bản hòa bình chủ nghĩa người khoảng cách hoàn thành chỉ cách xa một bước, một khi hoàn thành hình thành quy mô, e sợ liền hải vương cũng chiếm không được bao nhiêu tiện nghi. Hòa bình chủ nghĩa người sao? Li Ruiz bưng lên cằm, để ta gặp qua không ít lần, xác thực ánh sáng chỉ bàn, về sức chiến đấu nửa trước đoạn ít có người có thể chống đối, loại này vượt thời đại binh khí nếu là xuất hiện sớm một chút, e sợ bị liệt vào đệ tứ kiện cổ đại binh khí cũng không quá đáng. Bằng vào chúng ta không cần thiết quá mức quan tâm Thương Long, ở ta muốn trên chiến trường thực lực cá nhân nhiều nhất quyết định cục bộ, mà không cách nào thay đổi toàn thể hướng đi. Thấy mọi người rõ ràng vấn đề trọng điểm, Oracle đánh nhịp nói, về nói cho Kaidu, sau 3 tháng ta muốn gặp được dưới tay hắn nhóm đầu tiên cải tạo nhân sĩ binh, đã không thời gian như vậy để chúng ta tiếp tục phiền nhiễu nhiều phải a. Nơi này muốn nổ tung, trước đi tìm Moria binh lính hoang mang hoảng loạn chạy về đến đem tình huống bên trong báo cáo cho Ron. Nghe vậy, Ron vẻ mặt hơi ngưng lại, nghiêng đầu, ai như thế tẻ nhạt từ sáng đến tối ngủ bom lên không mẻ hoảng sao? Hiện tại không thời gian nói cái kia, đại tướng, khoảng cách nổ tung chỉ có 2 phút không tới, chúng ta làm sao bây giờ? Ở cục diện trước mắt dưới, các binh sĩ mới sẽ không tin tưởng đây là một trò đùa, đồng thời nhận biết nhạy cảm người xác thực có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tử vong khứu giác hiện lên, để bọn họ hô hấp dồn dập, làm sao bây giờ, còn có thể có biện pháp gì? Ron nhếch miệng cười khẽ, các ngươi biết không bình thường mà nói, như loại này dùng cho tự hủy trang bị, đầu nguồn đều sắp đặt ở trung tâm nơi, cùng thi công dùng phá trang bị không giống, vì đầy đủ lợi dụng thuốc nổ tung bán kính cùng với vì là vấn đề an toàn suy nghĩ, hữu hiệu trong phạm vi, bình thường sẽ không có cái khác dây xích thức nổ tung điểm, không khẳng định không có làm như vậy đều là người điên. A Thu, cách xa ở G10, Toko cùng Ron đồng thời hắt hơi một cái, lính liên lạc, đạo lý ta đều hiểu. Nhưng ngày này một bộ người từng trải biểu hiện là sưng, sau sự việc, cũng không nghe nói Thương Long đại tướng học được phá công trình nha, vì lẽ đó ý của ngài là, không nghĩ ra liền không muốn, lính liên lạc cẩn thận từng ly từng tí một, thỉnh cầu mệnh lệnh, thông báo toàn thể rời xa biệt thự khu vực trung tâm không có gì bất ngờ xảy ra, mồi nổ điểm nên ngay ở ngọn núi chính giữa, nói, ròn méo xệch cái cổ, bắt đầu hoạt động gân cốt, đang nổ trước đây đem thuốc nổ phá hủy, không phải không thành vấn đề, có thể hành đến thông sao, loại này cùng bị rừng rậm lửa lớn vây nhốt thời điểm sớm nóng ra một cái giải, cách ly như thế phương pháp, lính liên lạc rất muốn nhổ nước bọt, nhưng, chỉ có thể như vậy thử một lần, bằng không, mạnh mẽ gật đầu, lính liên lạc lớn tiếng trả lời, phải, nhìn theo hắn đi xa, ròn yên lặng chuyển động tay trái ngón tay cái lên độ, chiếc nhẫn bạc, khóe miệng nhếch lên, có thể tìm tới Edward, review thi thể, có thể làm đến ta cùng biết, mầm tế bào hàng mẫu. Có thể lưu lại để Moria dời, đi trái cây năng lực thí nghiệm tư liệu cùng với hiện tại tự bạo hủy diệt, trang bị, là ngôi sao Oracle, ngôi sao giống như mênh mông sáng sủa hai con mắt nhìn thẳng phương xa, dường, như nhìn thấu tất cả, muốn hủy diệt căn cứ triệt, để ẩn giấu sự tồn tại của chính mình dấu vết vậy, thì càng không thể nhường ngươi thực hiện được, mặc kệ trong căn cứ tồn tại gì đó, đã có cái kia năng lực mà lại là Oracle lưu, lại, như vậy Ron không có lý do gì bỏ mặc, hỏa quyền, cao su công thành pháo, oanh, lại là một phát lực lượng tương đương chiêu thức đối đầu. Kobe cùng Luffy, thở hồng hộc phân chia ở trên băng nguyên, giữa bầu trời là tùy ý phách đánh, xuống lôi đình, khí thế mười phần, có như vậy sức mạnh, có loại này lòng dạ tại sao muốn đi làm hải tặc Luffy, tan, sách, Luffy lau lau khóe miệng vết máu, tương tự thở hồng hộc, vì nếu như không thể, làm chính mình chuyện muốn làm, sống sót có ý nghĩa gì, liền bởi vì như thế dù cho trở thành hải tặc, vì người khác mang đến tai ách cũng có thể bỏ mặc, loại chuyện đó ta mới không để ý, ta... là muốn trở thành hàng hải vương nam nhân. Luffy dùng cực kỳ trang trọng ngữ khí nói ra câu này phi thường khó chịu lời kịch. Ngươi mắng ta ích kỷ cũng tốt, ngu xuẩn cũng được. Ta là như thế quyết định, liền nhất định sẽ làm như vậy. Ngươi lẽ nào không có một cái dù cho đánh bạc tính mạng cũng muốn hoàn thành sự tình sao Kobe? Đương nhiên là có. Kobe siết chặt nắm đấm, trước mắt hiện ra người đàn ông kia bóng người. Sau đó hắn vung một cái đầu, kiên định nói rằng, vậy thì là đánh đổ ngươi đem ngươi mang vào hải quân, hay hoặc là đem ngươi đưa vào ngục giam. Luffy tan, ngươi sẽ không thành công. Kobe, vậy thì thử một chút xem sao. Dứt tiếng, giữa hai người đột nhiên nổ tung một đoàn mây khói, khủng bố lực xung kích đem hai người tụ lực đến một nửa công kích mạnh mẽ ép trở lại. Kobe cũng còn tốt, đột nhiên tá lực sản sinh vặn vẹo cảm giác bị hắn thông thạo dùng nguyên tố hóa hóa giải. Luffy thì lại ở tại chỗ xoay quanh như là bánh quai chèo đem chính mình xoắn ở cùng nhau. Nguy rồi, sẽ nhổ. Luffy sợ hãi trợn mắt lên, hắn đã dự liệu được một giây sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng mà lúc này một bàn tay lớn đột nhiên duỗi ra mây khói đè lại đầu của hắn, đồng thời tràn đầy ghét bỏ âm thanh âm vang lên, liền muốn nhổ cút sang một bên, lão tử muốn bận biểu chính sự, đừng đến quấy rầy ta. Nghe được âm thanh này, Kobe sững sờ, về sư phụ, xét đánh đại thúc, lúc này xuất hiện ở giữa sân chính là Ron, hắn cũng không nghĩ tới, hai cái, này tiểu quỷ đánh, dĩ nhiên vừa vặn đánh tới hạt nhân điểm tới, nên nói như thế nào không hổ là thiên mệnh chi tử, nếu như ta không ra tay, bọn họ nên cũng sẽ ở một loại nào đó trùng hợp sức, mạnh bên dưới, trong lúc vô tình phá hỏng mồi nổ trang bị chứ, quả thực khủng bố như vậy. Chương 775, nguy cơ giải trừ, đem liên quan với thiên mệnh chi tử đề tài để qua một bên, Ron nói xong sau vỗ tay, bắt đầu ngưng tụ điện lưu, hai người đồng thời sững sờ, sau đó kỳ quái đối diện một hồi, sao rồi sư phụ trong núi có đồ vật, Kobe hỏi, không sai, Moria phát điên khởi động căn cứ tự hủy trang bị, ta ước lượng, một chốc nổ tung trung tâm, qua để giải quyết vấn đề này, nói đến đây, hắn mang tới dưới mí mắt, kệ ta khuyên các ngươi tốt nhất trạm, đứng xa một chút. Tuy rằng một cái là chán ghét cao su, một cái là hệ Logia, nhưng nổ tung lực xung kích sẽ đem các ngươi quăng đi đâu, ta liền không biết. Nghe vậy, hai người ngớ ngẩn, sau đó không chút nghĩ ngợi, quả đoán vứt bỏ đối, thủ hướng phương xa chạy đi. Lấy bọn họ đối với Ron hiểu rõ, nếu hắn đều nhận rồi vấn đề tính chất nghiêm trọng, như vậy sự tình tuyệt đối gấp vô cùng gấp. Luffy nhảy xuống đỉnh núi, bỗng nhiên dùng tay một câu, đem mình quăng về phía biệt thự. Luffy tan, ngươi không nghe thấy sao, căn cứ lập tức sẽ nổ tung. Kobe cả kinh, không nhịn được kêu lên, ta biết. Nhưng đồng bạn của ta còn ở bên trong, ta không thể bỏ lại bọn họ, mặc kệ, dứt lời, Luffy phá tan chính lục tục lui ra biệt thự hải quân binh sĩ, biến, mất ở đường nối nơi sâu xa, ngẩn người một chút, Kobe nắm chặt nắm đấm, sư phụ, ta muốn đi thì đi, Kobe ngược lại, ta sẽ không lưu thủ, cẩn thận đừng đem, mình cuốn vào, Ron vừa xem hiểu ngay, cười nói, kỳ thực các ngươi rất tương tự, không phải, sao, vì đồng bạn, đều liều lĩnh, nhưng hắn là hải tặc, ta là hải quân, Kobe quanh thân dựng lên hỏa diễm, hóa thành hỏa nhân. Ta sẽ không nói hải, quân nhất định là chính nghĩa, nhưng ta xác định, hải tặc vĩnh viễn đại biểu, không được chính nghĩa, thật sao, Ron cười cợt, y vậy thì cố lên đi, Kobe, ở hắn chạm được vấn đề nguyên tắc trước đây, ta sẽ không ra tay với hắn, coi, như là ta lưu đưa cho ngươi thử thách. Nghe vậy, Kobe động tác hơi ngưng lại, sau đó xoay người trong mắt chứa nhiệt, lễ cúi chào, vâng, ta biết rồi, đa tạ sư phụ. Ở Kobe trong lòng, mũ rơm một nhóm làm gần nhất vui vẻ sung sướng, đem biển, rộng quấy nhiễu rối tinh rối mù băng hải tặc hỏa. Làm hải quân Ron mặc kệ là từ trách nhiệm vẫn là tự mình kiên trì thủ tục mà nói, bắt bọn họ đều là tất nhiên, không bắt bọn họ ngược lại sẽ làm hắn chịu đến nguyên soái hỏi trách. Thân là hải quân đại tướng, đồng ý đẩy thả chạy hải tặc, loại áp lực này cũng phải đem đối thủ để cho hắn, Cô Bi ngoại trừ cảm động không lời nào để nói, chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng, sư phụ còn có, Luffy Tang, Nami đại tỷ đầu các ngươi đã đi lầm đường, vậy thì do ta, đến, sửa lại tất cả. Cô Bi kiên định nắm chặt nắm đấm, lè quanh ở một tiếng, bay lên trời, mắt tiễn hắn rời đi. Tại chỗ, Ron cười cợt, làm lão sư ta cho đệ tử lưu cái đầu đề có vấn đề gì lấy cớ này quả thực, không muốn quá hoàn mỹ, tính tiết kiệm ta mỗi lần đều tìm lý do. Nói xong một câu nếu như bị cô Bi nghe thấy nhất định sẽ tại chỗ bạo tẩu. Ron, ánh mắt thả trầm, đem cuốn quanh sấm sét tay đè ở tầng băng lên, đón lấy, đã lâu không dùng này một chiêu a, hy vọng uy lực đủ đi, vù, dứt tiếng. Trong thiên địa đột nhiên phát sinh một tiếng chói tai ong ong, cái kia rung động không khí không ngừng rít gào, nồng nặc sức mạnh sấm sét ở, Ron quanh người hiện lên, sau đó không ngừng lan tràn, chớp mắt trải rộng tứ, phương, một tỷ vôn, đại phát điện giả, bỗng nhiên, một đạo tiếp trời bích nhật sạch sẽ bạch lôi trụ đột nhiên bay, lên, khủng bố hơi thở ngột ngạt trong nháy mắt khuếch tán ra đến, để mặc kệ là, bên trong thung lũng lội nước lui lại binh lính vẫn là nơi sâu xa với căn cứ, bụng mũ rơm đoàn đám người nhất thời sản sinh một loại khó có thể dùng lời, diễn tả được khủng hoảng cảm giác, ánh chớp sau khi xuất hiện cũng không có quá to lớn âm thanh, bởi vì mặc kệ là, không khí bụi trần vẫn là bùn đất đá trắng, đều ở đạo kia khủng bố lôi trụ bên, trong nháy mắt biến mất hóa thành bột mịn, là Thương Long đại tướng hắn muốn dùng lôi trụ đào xuyên ngọn núi này. Đem, khả năng tồn tại với khu vực trung tâm mồi nổ trang bị phá hỏng, đào xuyên ngọn núi này có thể làm được sao? Ánh sáng chỉ mặt đất thì, có 1000 mét cao chứ, hai tên lính chính giao lưu, bỗng nhiên như có cảm giác ngẩng đầu, xì xì, oanh, một đạo khủng bố lôi trụ trực tiếp xuyên thấu biệt thự rách rách rưới rưới, trần nhà, thẳng tắp trút xuống, sau đó xé rách sàn nhà thổ nhưỡng, một đường, thông suốt, ùng ụt, đứng ở ánh chớp biên giới, các binh sĩ gian nan nuốt nước miếng, từ biệt thự vị trí thung lũng dưới đáy đến trên đỉnh ngọn núi, có tới ngàn, mét cao bọn họ còn đang hoài nghi Ron có thể không làm được. Ron liền dùng hành động thực tế chứng minh chính mình, ngàn mét thạch tầng, mấy giây sự tình thôi, tốt thật là khủng khiếp sấm sét e sợ chỉ có thần mới có thể cùng đại tướng đánh đồng với nhau chứ, lôi đình nổ tung ở trước người, các binh sĩ kinh hãi gần chết tự lẩm bẩm, đào xuyên một ngọn núi cùng nổ tung một ngọn núi, là hai cái hoàn toàn không thể dùng đem so sánh sự tình, liền giống với hải quân trai luôn, dùng để hủy diệt đỉnh núi dễ dàng, nhưng dù là loại kia vũ khí, muốn đào xuyên đỉnh núi cũng không phải chuyện dễ dàng, đây là lực phá hoại cùng có thể khống tính lên trời cùng đất chênh lệch, nghe vậy, một tên lão binh cười nói, hắn không phải là thần sao hải tặc trong mắt hải quân lôi thần, các binh sĩ nghị luận Ron không có để ý, lúc này hắn hết sức chăm chú, xuyên, thấu qua thức tỉnh giai đoạn thứ 3 đồng hóa mang đến tỉ mỉ sức khống chế, Ron thậm chí có thể biết lôi trụ xuyên thấu cái gì, dường như làn da của, chính mình giống như vậy, rõ ràng cảm giác được sấm sét đụng vào tất cả, trên đất một tầng, địa tầng tiếp theo, hai tầng muốn đến cùng, thêm ít sức, mạnh, nghĩ tới đây, Ron mở mắt ra. Chợt quát một tiếng, đại phát điện giả, lôi thần tài quyết, ầm ầm ầm, bể bơi độ lớn lôi trụ lần thứ hai tăng vọt gấp đôi, hình thành một cái từ bên, ngoài ngàn dặm nhìn lại, như cũ có thể thấy rõ ràng thông thiên ánh chớp, tiếng sấm ầm ầm lôi thần trên đảo, mênh mông cuồn cuộn lôi đình bị hắn đồng, hóa rút lấy, hội tụ ở này nói khí thế bàn bạc trong công kích, hướng dưới nền, đất nơi sâu xa, cái kia không biết thổ nhưỡng bên trong tuôn tới, một giây sau, xì xì oanh, cả tòa lôi thần đảo đột nhiên một trận, dường như địa chấn bình thường kịch liệt lay động cứng rắn mặt đất trở nên cùng mì vắt như thế mềm mại đang không ngừng biến hình rõ ràng làm đến nơi đến chốn lại làm cho người không đứng thẳng được nổ tung có món đồ gì nổ tung quá tốt rồi mồi nổ trang bị phá hỏng chấn động cũng không có để các binh sĩ kinh hoảng bởi vì bọn họ biết vẻn vẹn là chấn động ngược lại nói rõ nguy cơ đã giải trừ từng cái hoan hô nhảy nhót vì là sống sót sau tai nạn lên tiếng hô to quả nhiên ở nơi đó lấy sấm sét lực phá hoại cùng tốc độ dĩ nhiên cũng có thể gợi ra mãnh liệt như thế tuẫn bạo lẽ nào là đá nổ phía trên Ron trôi nổi ở một cái to lớn thông suốt hố phía trên chậm rãi tản đi chưởng tâm lôi đình tiếp thiên lôi trụ từng điểm tản ra như là theo gió lung lay thể liễu nhứ lộ ra phía dưới sâu không thấy đáy cái hố đứng ở Ron góc độ nhìn lại trước mắt vách núi bị mở ra một cái một chút không nhìn thấy phần cuối đường nối phía dưới cùng đen thùi dường như đi về địa ngục chọn dùng bài trừ pháp đầu tiên không thể là tích sau đó cũng không thể là Dê Phi lão sư như vậy duy nhất đáp án chỉ còn dư lại ngươi Oracle blue blue blue blue blue lúc này Ron lỗ tai hơi động nhìn về phía dưới bạch hắn trước đạp một bước teleport đến ngọn núi bên trong đi tới một gian trống trải bên trong phòng nghỉ ngơi bàn đã đang chấn động bên trong sụp đổ hơn nửa đoạn đều bị lôi đình biến mất nhưng này chỉ điện thoại trùng may mắn còn sống như cũng nhảy nhót tưng bừng phi thường có tinh thần trợn mắt lên e blue blue y réo lên không ngừng Ron đem nhặt lên đến cầm lấy ống nghe không có âm thanh truyền đến có chỉ là yên lặng một hồi một lát sau người đối diện chậm rãi nói rằng nếu điện thoại trùng còn sống sót chứng minh ngươi quả nhiên làm được không thể sự tình đừng nói như vậy Oracle tiên sinh cùng ta ở dê 10 lưu lại tự hủy trang bị so với người cái này quả thực thô ráp khó coi Ron nhếch lên khóe miệng lạnh nhạt nói còn có càng thú vị đồ vật sao liền bộ thi thể kia đối với này điện thoại trùng một đầu khác Oracle đồng dạng bình tĩnh hồi đáp đương nhiên là có căn cứ Vegapunk hòa bình chủ nghĩa người cải tạo mà đến cải tạo người chiến đấu hình ta đã để Kaidu dùng thuộc hạ của hắn bắt đầu quy mô lớn cải tạo. Há, thật sao vậy? Ta có thể chiếm được? Cố gắng chờ mong một hồi. Vô hình trung, hai người xuyên thấu thời gian cùng không gian, cách xa nhau vạn dặm, ở trong hư không đối đầu tầm mắt. Chương 776, Kiraru, tốt muốn xuống biển. Hải quân bản bộ, Marinfo, người nói cái gì mũ rơ một nhóm chạy? Akainu phẫn nộ cầm điện thoại trung, giận không nhịn nổi nói rằng, ngươi, chẳng lẽ không biết bọn họ gần nhất gây ra động tĩnh lớn bao nhiêu sao? Đừng nói đùa, ta nói ngươi không cái kia năng lực, Ron, mà, đừng nóng giận nguyên soái, tình huống lúc đó quá hỗn loạn, ta chỉ có thể chọn ưu tú xử lý. Hơn nữa, ta này không phải đem Moria bắt được sao? Đồng thời còn xác định, này tòa căn cứ chính là Oracle lưu lại, thu được lượng lớn tư liệu, thuận tiện còn nắm lấy MK Sacloud, hắn nhưng là ngũ lão tinh điểm danh muốn trọng, phạm, coi như ta lấy công chuộc tội đi. Bù cái rắm, Akainu phẫn nộ gầm thét lên, y một mã quy một mã, ở bây giờ cái thời đại này, dám to gan khiêu khích hải quân, đồng thời hoàng, thành công chạy thoát hải tặc không mấy cái, mũ rơm đoàn chính là một cái, trong đó, Akainu quyết không cho phép đang đại chiến sắp tới lập tức như cũ có sau phòng, thất thủ uy hiếp, hết thảy hải tặc, hoặc là thành thật đợi đừng kiếm chuyện, hoặc là xuống địa ngục đi tỉnh lại, ta cho ngươi biết Ron, đừng tưởng rằng thân phận ngươi đặc thù lão tử liền sẽ bỏ qua cho ngươi, ngươi tốt nhất, ba lạp ba lạp ba lạp, nghe bên tai truyền đến rít cào, Kiraru không biết nghĩ tới điều gì, đem dũa, ngón tay để ở một bên, thu dọn y quan, nghiêm túc lấy chờ. Akiri kỳ quái nhìn tình cảnh này, gãi đầu một cái, Ebo Salino, ngươi làm sao, mới vừa rồi còn cẩn thận mà, ta nói Akuran. Kiraru ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy nếp nhăn lên tràn đầy quái dị hỏi, ngươi nói ở Sengoku nguyên soái trong mắt chúng ta đúng hay không? Rất không xứng chứ, vậy phải xem là từ phương diện nào nói về. Akiri đánh cái ha cắt, chẹp chẹp miệng, vì có điều có một việc ta có thể xác định. Chuyện nào? Đối với này, Akiji một mặt nghiêm nghị, hoặc là làm nguyên soái, hoặc là ở trong đêm làm đại tướng, đều là ngốc nhỏ. Kizaru, ta làm đại tướng là bởi vì đại tướng tiền lương cao, kỳ nghỉ nhiều, mỗi ngày uống chút trà nhìn báo, vừa nhắm mắt lại vừa mở, một ngày liền qua đi, là cái dưỡng lão vị trí thật tốt. Kizaru tựa lưng vào ghế ngồi, liếc mắt nhìn về phía bên kia liên tục phát sinh gào thét Akainu, thở dài, phía trước mười mấy năm xác thực như vậy, tháng ngày trải qua nhàn nhã cực kỳ, có thể hiện tại giảng đạo lý, ta muốn về hương nhìn Ron, từ sáng đến tối ở bên ngoài bận việc, kết quả hơi có sai lầm, vẫn cứ một trận máu chó đầy đầu, nhiều không đáng. Akiri, vì mười mấy năm trước đã nghỉ dưỡng lão, người tư tưởng quá vượt trước chứ. Hơn nữa, lại nói, Ron bị mắng, có vẻ như ngồi ở chỗ này hai ta đều không thể tách rời quan hệ chứ. Hơn nữa ngươi xem, ta hơn nửa đời người tích trữ còn không bằng Ron từ thế kỷ thành cùng hoàng kim thành một năm bắt được chia hoa hồng nhiều. Kiraru tràn đầy không cam lòng, ngoác miệng ra, tốt muốn xuống biển làm ăn đi. Akiri, y hạ ánh mắt, ngươi làm sao? Kuran, không, không cái gì. Yên lặng kéo xuống trùm mắt, Akiji vung lên đầu, đồng thời thả xuống máy trợ thính, ta chỉ là nhìn thấy một chút không thể miêu tả tình cảnh, sợ rơi sang giá trị. Kiraru, y xuống biển làm ăn rất có lý tưởng mà. Lúc này, Akainu thâm trầm âm thanh từ Kizaru sau lưng truyền đến, rõ ràng là ở hai người nói chuyện thời điểm đã cúp điện thoại. Kizaru, giảng đạo lý, ta là người ở trại tân binh tiền bối Sakajiki, ngươi hiếu khách nhất khí điểm, tiền bối liền có lý do ăn no chờ chết sao? Hỗn đảng, đại tướng là hải quân mặt tiền, chính phủ thế giới mạnh nhất sức chiến đấu, bản hiệu, làm sao liền nuôi hai người các ngươi sâu gạo bại hoại? Akiri, y nói hắn liền nói hắn, chớ đem ta mang tới a, muốn thoái vị mau mau lùi, vừa vặn Don gần nhất đột phá, thực đủ sức để đảm nhiệm được đại tướng cầm ngươi tiền trợ cấp dưỡng lão, rời đi lão tử văn phòng. Lúc này văn phòng cửa lớn nứt ra một cái lỗ, yêu hô hố hoắc, nguyên soái quả nhiên không dễ làm, đúng không? Có muốn hay không ta cho ngươi chi hai tay? Asakajiki, Akainu, thê bồn lồi, ngươi đến cho ta đem lão già này đưa đến tư pháp đảo đi, tội danh chính là tự tiện xông vào nguyên soái văn phòng, đánh cắp văn kiện cơ mật, đùa dẫn đây quy thật, động thủ a, giải quyết. Kỳ lân hào lên, rong một bên bàn trong tay hải lâu thạch mật đá, một bên dùng một cái tay khác mang theo cây nho, ngón tay dùng sức một chen, đem quả nhân bắn ra đến nuốt lấy. Nhìn thấy Kobe chóng mặt đi tới, hắn nhíu mày, nguyên soái sau khi còn nói gì không? Nghe vậy, Kobe rùng mình một cái, tỉnh lại, lớn đại khái không còn chứ, tất cả đều là mắng người thô tục, nghĩ tới cái kia không mang theo lặp lại tiếng trống giận dữ, Kobe lòng vẫn còn sợ hãi, sau đó một mặt u oán nhìn Ron, sư phụ, lần sau có thể hay không không muốn cho ta đi đẩy? Ngay ở vừa nãy, Ron giản lược báo cáo xong tình huống sau, phát hiện Akainu đúng như dự đoán bắt đầu mắng người, liền quả đoán đem ống nghe hướng về một mặt mộng bức Kobe trong tay biệt lại, chuồn mất đến vừa bắt đầu ăn trái cây, lưu lại Kobe một cái béo mập người mới, nghênh tiếp Akainu cái kia thân là nguyên soái lửa giận tàn phá. Đối với này, Ron không dám tin tưởng quay đầu lại, đùa gì thế, đệ tử không phải là đem ra vác nồi sao? So với cái kia đuổi ma sư, ta đã rất có lương tâm. Kobe, y nói a, đến cùng là cái nào đuổi ma sư để ta mở mang? Dùng một loại bị vứt bỏ chó con giống như tội nghiệp ánh mắt trừng mắt Ron, Kobe không nhúc nhích. Ron không tự nhiên đứng lên đến, hắn giọng một cái, khụ khụ, được rồi, nếu sự tình đã thông báo trở lại, vậy chúng ta liền lên đường đi, ta đi gặp một lần cây xa, qua đi những năm đó, tốt xấu hắn cũng giúp ta không ít việc. Dứt lời, Ron một bước trước đạp, một giây sau biến mất ở tại chỗ. Kỳ lân hào bên trong khoang là đặc chế ngục giam, dùng để giam giữ phạm nhân. Phổ thông quân hạm đương nhiên không có những này, chỉ có số ít mấy cái đồ dự bị nhà kho, kiềm chức giam giữ phạm nhân công năng. Nhưng làm Ron kỳ hạm, kỳ lân hào kiến công vô số, cùng năm đó với Ocas Roy Tư, hào ấy như thế có sắc thái truyền kỳ. Vì lẽ đó giam giữ phạm nhân địa phương cũng bị đơn độc cải tạo đi ra, để tránh khỏi một lần bắt tù phạm quá nhiều, dẫn đến phạm nhân có cơ hội để lợi dụng. Được, từ điểm đó mà nói, kỳ lân hào bản thân liền là một chiếc áp vận thuyền, chỉ có điều nó hỏa lực hung mãnh không giống áp vận thuyền. Đồng thời thuyền trưởng là đại danh đỉnh đỉnh hải quân đại tướng. Đi tới khoang thuyền, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một vị to lớn bóng lưng. Người kia bị gắt gao trói ở trên thập tự giá, tả hữu các mỗi cái khảo hải lâu thạch còng tay, chính là bất ngờ bắt được tiền nhiệm thất vũ hải Geco Moria. Cắt, lại vẫn không tỉnh. Ron xẹp xẹp miệng bỏ qua hắn, khó chịu nói rằng nếu như không phải Moria quấy rối, thời khắc sống còn Kobe là có cơ hội bắt mũ rơm đoàn một hai người. Nhưng mà ảnh ảnh trái cây ở trình độ quỷ dị lên so với hồn hồn trái cây chỉ có hơn chứ không kém. Vì để tránh cho hắn đào tẩu, Kobe không thể không từ bỏ. Tiền thưởng không thế nào úp xốp cùng Chopper, biến đổi đầu đuổi bắt Moria. Đây mới là mũ rơm đoàn có thể hoàn chỉnh chạy thoát lý do. Không thể không nói, Moria đảm nhiệm gậy quấy phân năng lực xác thực số một số hai. Lúc này, nương theo xiềng xích rầm âm thanh, một cái trang phục cùng cái giá rẻ ngưu lang như thế cao gậy cái đứng lên, nằm sắp đến trên lan can. Thương Long đại tướng, cứu cứu ta, ta không muốn chết a. Chuyện đến nước này đừng không có cốt khí như vậy. Cây xa nghe vậy, Ron theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Những chuyện ngươi làm dù cho là ta cũng không dám đi làm, không chỉ có bởi vì Ngũ Lão Tinh, càng bởi vì đó là chính phủ thế giới tượng trưng, là liên quan đến đại cục nhân vật then chốt. Từ hướng này mà nói, ta Ron nguyện mời ngươi là thứ nhất. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 777, gáp đến, ngẫm lại chính mình vì vải ván cờ này trước sau bỏ ra bao nhiêu năm, chết rồi, bao nhiêu não tế bào, kết quả cũng không bằng một cái chính phủ tín nhiệm có, thể tiếp xúc được Thiên Long Nhân bên trong quỷ một hồi phản loạn. Điều này làm cho Ron rõ ràng một cái đạo lý, một người càng là giỏi về tâm kế, liền càng sẽ ở không thể đoán được sự tình lên thất bại, trừ phi khụ khụ, kéo, xa, nói tóm lại, cây xa dùng chính mình hành động thực tế cho Ron lên một khóa, một đường tên là việc cam lòng một thân quả. Dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa giáo, dục khóa, chú ý tới Ron không đùa dẫn ánh mắt, cây xa y phù phù ê một tiếng co quắp ngồi, dưới đất, thật sự không có cách nào sao, kỳ thực ta cũng không nghĩ tới, thí nghiệm muốn thành công, nhất định phải, cam lòng dưới tiền vốn có thể Ngũ Lão Tinh cùng phòng như ăn trộm đề phòng, chúng ta có biện pháp gì, cây xa kích động gầm hét lên, vì nếu như Ngũ Lão Tinh cho phép chúng ta dùng, Thiên Long Nhân tiến hành thí nghiệm, tất cả sớm hắn sao kết thúc, cái này không thể trách ta, đều là bọn họ buộc ta. Nhìn cây xa điên cuồng ánh mắt, Ron yên lặng thiêu đốt xì gà, thở phào một hơi, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, cây xa, nhưng lời giải thích của ngươi nói với ta vô dụng, mặc kệ nguyên nhân làm sao, dẫn đến Thiên Long Nhân chư vị đại nhân tập thể nổ chết người đều là ngươi, mặc kệ vì đã cho đi vẽ một cái dấu chấm tròn vẫn là chờ mong ngày mai, đều phải có người đứng ra vá cái này nồi, Vegapunk không thể, vì lẽ đó chỉ có ngươi, chỉ một thoáng, cây xa không dám tin tưởng ngẩng đầu lên, ý của ngươi là dù cho không phát sinh cái kia tràn bất ngờ, chỉ cần Thiên Long Nhân không còn, ta cũng phải chết, hắn không phải người ngu. Kẻ ngu si cũng không thể thành đứng ở Vegapunk bên, người nhà khoa học, chuyện như vậy chỉ là một cái rất đơn giản logic vấn đề, không liên quan đến tình thương, bị điểm tỉnh sau khi, cây xà cấp tốc hiểu rõ ra, tại sao mạng của lão tử không phải mệnh sao, hắn phẫn nộ nắm lấy tay hãm, nước bọt tung tóe. Đối với này, Ron bình tĩnh hít một hơi thuốc lá, lạnh nhạt nói, thật sự cần nếu ta nói rõ lý do sao cây xà, mặc kệ cây xà lại ưu tú, ê đệ nhất thế giới nhà khoa học ở như cũ là Vegapunk, chỉ cần có hắn ở, đã đủ rồi, những người còn lại, có cũng được mà không có cũng được, à. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, cây xa dùng tay nâng mặt, âm thanh khàn khàn, Ron không lại đi nhìn hắn, xoay người, liều muốn ăn cái gì muốn chơi cái gì cứ, việc nói, không lời quá đáng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi, tốt xấu chúng ta, quen biết một hồi liền để ta, vì ngươi thực tiễn, dứt lời, Ron lớn cất bước rời đi, biến mất ở cuối hành lang, lưu lại tại chỗ cây xa phát sinh từng trận điên cuồng khàn khàn tiếng cười. Cây xa có bất tử lý do sao? Có, không nói những khác. Nhân tạo trái ác quỷ nguyên liệu về Sa Dê ở chính là hắn một tay hoàn thiện kiệt tác nhà khoa học tinh lực cũng không phải vô hạn, Vegapunk nắm giữ thiên phú không phải là chu đáo, cho nên mới cần assistant trợ thủ. Ngoài ra, hắn ở binh khí hóa sinh phương diện nghiên cứu khoa học năng lực không thể nghi ngờ, dùng đến được rồi, tuyệt đối là một cái không kém hơn hòa, bình chủ nghĩa người kế hoạch đại sát khí, nhưng hắn càng nhiều chính là nhất định phải chết lý do. Về điểm này, Ron cùng Ngũ Lão Tinh ở vào đồng nhất lập trường, làm kỳ lân hào xuất lĩnh hạm đội mênh mông cuồn cuộn hướng Marinfo chạy tới, thời điểm, tân thế giới Hoàng Kim Thành nghênh đón một vị đặc thù khách nhân, này thật đúng là thật sự lớn khách quý a. Thu xếp ở to lớn vàng kim thuyền bên trong bộ xa hoa cảng lên, một chiếc quân hạm ngừng ở bờ, Tesoro một thân tao hồng nhạt âu phục, màu xanh lục mở lợn đầu, chỉnh tề về phía sau sắp xếp, không thèm đếm xỉa đến xung quanh hỏng tứ tán, chạy tán loạn hải tặc, giang hai tay, đại danh đỉnh đỉnh hải quân anh hùng Giáp Trung tướng Quang Lâm hàng xá, tại hạ cảm giác vinh hạnh, phốc ha ha ha ha, nói chuyện vẫn là như vậy quái gở, tiểu quỷ, quen thuộc Trương Thả tiếng cười điên cuồng vang lên, một con tùng la tùng lung, tóc ngắn, trắng, trên mặt nếp nhăn dư thừa năm xưa Giáp hai tay ôm ngực, nhếch môi, có điều ta hiện tại có thể không phải cái gì trung tướng, lão già ta chỉ là trại tân binh, chỉ là một giới huấn luyện viên, không cần khách khí như thế. Cái kia cái nào hành? Tesoro sắc mặt không hề thay đổi, khuếch đại kêu lên, vì có thể ở tầng thế giới an an ổn ổn làm ăn, bất kể là ai từ phương diện nào mà nói đều muốn ghi khắc Giáp tiên sinh đại ân đại đức, như không phải các hạ đánh tan róc bắt vua hải tặc, tầng thế giới cái nào còn có chúng ta đất đặt chân. Giáp tiên sinh quá khiêm tốn, vì lẽ đó ngươi liền trực tiếp đổi giọng gọi ta Giáp tiên sinh. Giáp tâm trạng cười lạnh, quả nhiên vẫn là cái kia Tesoro, dám đem bàn tay hướng về Mariejo thế giới thủ phủ. Giáp tiên sinh mời tới bên này, tại hạ đã vì là chư vị chuẩn bị kỹ càng nơi ở, không cần lo lắng, chư vị ở chỗ này tiêu phí cứ việc tính ở trên đầu ta, cũng coi như ta vì là hải quân diệt cướp sự nghiệp một ít bé nhỏ không đáng kể trợ giúp. Dứt lời, Tesoro xoay người chào hỏi, Lê Bác Ca, cố gắng hầu hạ, cẩn thận đừng đắc tội rồi quý khách. Đúng, không cần. Nhưng lúc này Giáp vung tay lên ngăn cản Tesoro sắp xếp, lão phu lần này xuất hành chỉ vì mang trại tân binh tiểu tử đi ra va chạm xã hội, trên đường tao ngộ bão táp thuyền bị hao tổn, vì lẽ đó lại đây tạm thời ngừng tu sửa thuận tiện. Nheo mắt lại nhìn Tesoro, Giáp bắp thịt cả người căng thẳng, ừ, nghe được một chút tin tức, muốn hướng về ngươi tìm chứng cứ một hồi. Xoay người động tác hơi ngưng lại, Tesoro mặt không hề cảm xúc quay đầu lại, tin tức gì? Một ít lão già ta không dám nghĩ, cũng không nghĩ tới tin tức, chú ý chuyển sang nơi khác tán gẫu sao? Tesoro trầm mặt một lát sau gật gù, tốt, tại hạ làm người luôn luôn tuân theo pháp luật, kết bạn Thương Long đại tướng sau càng là liền trên thuyền tử hình phạm đều dành cho chuộc tội cơ hội, thần chính không sợ bóng nghiêng. Giáp tiên sinh xin mời, nắm tròn uy hiếp ta, ngươi cho rằng ta sẽ sợ? Đem Tesoro mơ hồ để lộ ra đến uy hiếp ném ra sau đầu, Giáp sắc mặt nặng nề đối với phía sau một đám trại tân binh huấn luyện viên nói rằng, bin Suzo, thuyền sau khi sửa xong dẫn bọn họ trở lại, cho Akainu nói lão phu xin nghỉ một ngày, phải ở chỗ này chơi vui vui chơi, lại xin nghỉ. Suzo nghe vậy sững sờ, không nói gì nói rằng, về nửa năm này ngươi đều mời ba lần giả Giáp tổng huấn luyện viên, nguyên soái sẽ mắng ngươi chứ, sách bảo ngươi đi ngươi liền đi, hắn còn có thể đem ta ăn hay sao? Khó mà nói, nhưng ta nhất định sẽ bị ăn. Suzo âm thầm oán thầm, ngẩng đầu muốn nói gì, lại phát hiện Giáp đã tùy tùng Tesoro đi xa, luôn cảm giác Giáp tiên sinh có chuyện gì ở gạt chúng ta. Trang phục màu sắc rực rỡ như là bài poker thành tinh binh gì đi lên trước, gãi gãi đầu, ừm, ta cũng cảm giác được, từ khi ở tòa này trên đảo tiêu diệt Khâu Y Băng hải tặc sau đó liền cả ngày mất tập trung. Tuy nhiên Suzo cười cợt, dùng thô ráp bàn tay đánh binh di vai, để có cái gì có thể lo lắng đây, vì kia nhưng là được khen là hải quân anh hùng thiết quyền, chỉ là một cái Tesoro mà thôi, còn không phải bắt vào tay. Nói cũng là, binh di cười nói, dù sao nếu như không phải này một vị, đổi những người khác đến làm trại tân binh tổng huấn luyện viên, ngươi khẳng định sớm nổi nóng. Không đúng, này một vị đến thời điểm ngươi cũng nổi nóng, chỉ là bị một quyền đánh bay ra ngoài nhà hô hố hô hố. Suzo cảm nhận được phía sau tên lính mới nhóm nghẹn cười ánh mắt, Suzo màu đồng cổ trên mặt tăng thêm một phần âm hàn, âm thanh dường như đến từ cửu u địa ngục. Khách tư không được, dây leo tấm trắng. Chương 778, bại lộ Gon Empero nguy cơ. Từ khi cái kia sau một ngày Tanaka tiên sinh bị Tesoro bí mật xử lý, đối ngoại tuyên bố hắn tao ngộ hải tặc bất hạnh gặp nạn, sau đó Tesoro vị trí hoàng kim cao lầu cũng tiến hành rồi cải tạo, hai người một đường trầm mặc, tùy tùng thang máy một đường hướng lên trên, quay lưng Giáp Tesoro chỉ có thể từ bóng loáng hoàng kim mặt tường phản xạ bên trong nhìn ra hắn chính chết chết nhìn mình chằm chằm, còn cụ thể vẻ mặt thì lại khó có thể dự đoán. Chờ thang máy đến mái nhà trong quá trình, Tesoro trong óc tâm tư nhanh quay ngược trở lại, chẳng lẽ là ném độc sự kiện bại lộ? Không, không thể chuyện lớn như vậy, dù cho có Thương Long này lá cờ lớn, Giáp cũng có thể trực tiếp động thủ mới đúng. Hay là chỉ là có một chút manh mối khiếp sợ Thương Long tồn tại cùng với nắm trong tay của ta tài nguyên, không dám manh động, vì lẽ đó chính phủ trước tiên phái Giáp lại đây thăm dò nội tình, hay hoặc là ta gần nhất làm cái gì dẫn tới Giáp lại đây điều tra? Tesoro yên lặng nghĩ. Keng, không lâu lắm thang máy phát sinh một tiếng kêu khẽ ở hai người trước mặt mở rộng, làm là chủ nhân Tesoro trên mặt mang theo giả tạo nhiệt tình ý cười vẫy vẫy tay, ghi Giáp tiên sinh xin mời, làm phiền. Đối với này Giáp nghiêm nghị gật gù cất bước đi ra khỏi phòng. Chú ý tới Giáp động tác, Tesoro cũng thở phào nhẹ nhõm. Này tòa nhà lớn tầng cao nhất là do thuần hoàng kim chế tạo, có thể trình độ lớn nhất phát huy ra hắn kim kim trái cây năng lực, chỉ cần tranh thủ đến một chút xíu thời gian, hắn liền có cơ hội phát động trái cây thức tỉnh, không vì là lùi địch, chỉ vì lui lại. Sân nhà tác chiến ưu thế, đây là chỉ có trái ác quỷ năng lực giả mới có đồ vật. Đi tới rộng rãi trong phòng khách tâm, Tesoro ra hiệu Giáp tùy tiện ngồi, chính mình lôi kéo ngăn tủ gỡ xuống một bình vừa nhìn liền quý báu không ngớt bình rượu, lấy ra hai cái chén,

quay về, Ron hơi hành lễ, hắn liếc nhìn một bên như mất đi cái gì đồ trọng yếu, hai mắt vô thần liệt lão, đảo thư theo đi cây xa, do dự một chút, hỏi, Ron ngươi không đối với hắn làm cái gì chứ, cây xa này tinh thần trạng thái có thể không thế nào, chờ một lúc ngoại trừ, ngũ lão tinh, vị đại nhân kia nhưng còn có vấn đề muốn hỏi hắn đây, ta có thể đối với hắn làm cái gì, nghe vậy, Ron cười cợt, hút xì gà, ta chỉ là nói cho hắn một cái không thể nào tiếp thu được hiện thực mà thôi, niềm tin đổ nát gia hỏa. Chính là như vậy, chính mình liều sống liều chết muốn dũng tranh thứ nhất nhà khoa học vị trí, nhưng mà ở bất luận người nào trong mắt, đều không coi hắn là sự việc, loại này thực tế tàn khốc, so với tử vong càng làm cho cây xa khó có thể tiếp thu, là sao, viết chân chờ một hồi, sau đó không lại xoắn xuýt, cười nói, để có điều không, đáng kể, nếu vàng rồng đã tới tay, cái tên này xác thực không cái gì có thể, coi trọng, vậy thì giao cho ngươi, viết tiên sinh, Ron nói rằng, ta hiện tại còn không phải cao nhất quyết sách tầng lớp, chẳng, muốn tham dự nói cho ta Vegapunk ở đâu. Ta tìm hắn có chút việc, vâng, tiểu lão đầu rõ ràng, dừng một chút, viết chỉ vào bàn cổ thành phương hướng, về trước căn cứ thí, nghiệm bị tạm thời phong tỏa, hiện nay, Vegapunk nên ở bên kia, bàn cổ thành sao, cũng thật là, tỷ lệ lợi dụng cực cao, bày đặt mặc kệ tin tức ẩn giấu không được quá lâu, vì lẽ đó vì xây dựng một, loài thiên long nhân chứ vị đại nhân như cũ tồn tại giả tạo, bàn cổ thành nhất, định phải hàng đêm sen ca, viết nói đến cái đề tài này có chút trầm mặc, vung vung tay, như vậy thương long đại tướng, tiểu lão đầu xin cáo từ trước, làm phiền, từ khi thiên long nhân ghi mai danh ẩn tích, để thánh địa ở một loại làm người, không biết nên khóc hay cười xu thế dưới, từ từ trở nên tiếng người huyên náo, tầm thường dân chúng cũng không quan tâm thiên long nhân đi nơi nào, bọn họ, chỉ có biết hay chưa những khi gặp mặt nhất định phải quỳ xuống y thần hậu, duệ, để cuộc sống của chính mình dễ chịu không ít, duy nhất đối với này rất có lời oán hận, chính là sinh sống ở thánh địa nô lệ, con buôn, thiên long nhân nhưng là mua nô lệ quân chủ lực. Cũng chỉ có bọn họ có thể ở, chính phủ thế giới xác lập nô lệ mậu dịch thuộc về hành động trái luật sau đó, có thể không kiêng dè chút nào mua, bây giờ bọn họ không ở, những kia động lại ở trong tay nô lệ lại nên đi nơi, nào mang đi Grand Liner cái khác quốc gia, ánh sáng chỉ lộ phí liền giá cả, không ít, kết quả là, giá rẻ bán, bị vứt bỏ, bị xử lý chết đói, ốm chết, chôn sống, bỏ, thi hoang dã, trở thành bọn đầy tớ phổ biến kết cục, chuyện làm ăn này đã làm không được. Nô lệ đám con buôn đang dùng tất cả dơ, bẩn thủ đoạn đem mình hái đi ra ngoài, đám này ở dị dạng dưới chế độ sinh ra hợp pháp người phạm tội, dĩ nhiên đi đến, cuối con đường, nhưng mà không muốn chết nô lệ chỗ nào cũng có, cậu cuốn lên đều sẽ nhảy, tường, huống hồ là người, nổi lên phản kháng bên dưới, gợi ra một cái lại một cái bạo động sự kiện, có điều vậy thì không phải do một tên hải quân cần bận tâm, thánh địa tự có, đội ba tổng soái Isibok y công tọa trấn, một đường tiến lên, xuyên qua Mariajo náo nhiệt phố lớn, ròn đi tới bị trọng, binh canh gác. Nhìn qua ca múa mừng cảnh thái bình bàn cổ thành, người tới dừng lại, phía trước là bàn cổ thành, mau mau rời đi, hai tên hộ vệ ngăn cản Ron, mặt không hề cảm xúc quát lớn, hoàn toàn không để, ý tới trên bả vai hắn tượng trưng đại tướng thân quân hàm, nếu là thiên long nhân thật sự như cũ tồn tại cũng không kỳ quái, nhưng hiện, tại, lui ra, bỗng nhiên, một tiếng quát nhẹ ở bên vang lên, Ron theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, hơi chút kinh ngạc, Irop, Luki, người sao lại ở đây, là Zero tổng tham mưu trưởng giao cho nhiệm vụ của ta, để ta thủ hộ bàn cổ, thành cửa lớn. Này vốn là cũng là chúng ta chính phủ không hằng ngày một trong công việc, mà nửa che mặt nạ Luki đi tới, quát lui thủ về sau, đối với Ron Khom, mình hành lễ, vì có điều nếu là thương long đại tướng muốn đi vào, như vậy không đáng kể, xem ra các ngươi chính phủ không cũng phát sinh rất nhiều chuyện a. Ron cảm khái nói, cười từ bên cạnh hắn đi qua, không nói thêm gì, làm thủ hộ bàn cổ thành duy nhất cửa ra vào thành viên, Rob, Luki có biết hay không bên trong cư trú đến cùng là ai, đáp án không muốn lộ rõ có điều, đối với này, Luki trầm mặt không nói. Mãi đến tận Ron sắp biến mất ở cửa lớn nơi sâu xa, Luki mới xoay người dừng, bước, dùng một loại xưa nay chưa thấy mê mang ngữ khí hỏi, thương long đại tướng, chúng ta Mirai tương lai đến cùng sẽ là ra sao, chính phủ không tồn tại ý nghĩa ký thác ở thiên long nhân trên người, như hôm nay long, nhân không còn, bọn họ còn có thể trung thành với ai, ngũ lão tinh sao, nhưng có năng lực càng mạnh hơn hải quân ám sát quân lính, ngũ lão tinh lại, dựa vào cái gì muốn bắt bọn họ khác mắt chờ đợi, vấn đề này không chỉ có quấy nhiễu Rob, Luki, cũng quấy nhiễu đầu trọc Zero, làm tam triều nguyên lão. Vị kia vứt bỏ hải quân thân phận đi tới chính phủ không, từ lâu, không có đường rút lui, bây giờ liền cuối cùng cư trú vị trí cũng bấp bênh, Mirai tương lai, đến, cùng nên thế nào tiếp tục, loại chuyện đó ăn thua gì đến ta, Ron dừng bước lại, cũng không quay đầu lại nói rằng, mỗi người sống sót cũng không dễ dàng, có mấy người thậm chí ngay cả dưới một, món ăn ăn cái gì cũng không tìm tới, ăn đói mặt rét, có thể rảnh rỗi suy nghĩ, vấn đề này, nói rõ ngươi chí ít mạnh hơn bọn họ, ta cũng như thế, vì lẽ đó ta không thèm để ý, dừng lại một hồi, Ron khẽ cười nói. Quay đầu lại nghiêng tầm mắt nhìn về phía, hắn, có điều nếu như là ngươi, ta có thể ở trong tối giấc quân lính giúp ngươi lưu, một vị trí không biết sống sót bằng cách nào, liền trở thành trong tay ta một cái lưỡi dao sắc được rồi, chỉ ít ta có thể an bài cho ngươi nhiệm vụ, nhưng, ngươi không rảnh suy nghĩ lung tung, đương nhiên, tiền đề là tên khốn kia đầu trọc đồng ý thả ngươi, dứt lời, Ron không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục hướng phía trước đi đến, Luki ở tại chỗ ngay cả người, một lát sau, cả người run nắm chặt nắm đấm, đa tạ, bàn cổ trong thành tiếng người huyên náo, nhưng quỷ dị chính là, ngoại vi một, người đều xem không được, trống rỗng, dường như quỷ bình thường những kia ngụy, trang đi ra tiếng người, tất cả đều là thông qua kèn đồng phát hình ra đến, theo đường nối đi, ròn tiếng vào phần cuối nơi một tấm cửa lớn, chỉ một thoáng, bên ngoài tiếng ồn ào tất cả đều biến mất, chỉ có đi tới đi lui bước chân âm thanh, cùng với các loại dụng cụ thí nghiệm, vận chuyển tần suất thấp chấn động âm thanh, Vegapunk ngay ở cách đó không xa, trong tay nâng cặp văn kiện, không ngừng ghi, chép xuống cái gì, cảm giác được ròn tầm mắt, hắn xoay đầu lại, kinh ngạc trợn mắt lên, Thương Long đại tướng, người làm sao đến rồi, dứt lời, hắn mảnh mà thức tỉnh, vẻ mặt âm u, vì nói như vậy, cây sa cũng quay về, rồi, Ngũ Lão Tinh đem đoạt lại vàng rồng nhiệm vụ giao cho ròn, hắn đối với này rõ, rõ ràng rằng bây giờ ròn xuất hiện ở đây, đại biểu hàm nghĩa không cần nói, cũng biết, đừng như thế bi quan Vegapunk. Cây sa cùng ngươi không phải cùng một loại, ngươi có thể ở gây ra đại loạn con trước. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Rõ hắn đây là chuyện tốt, không, hắn gây ra nhiễu loạn đã rất lớn được không? Vegapunk nghe vậy khóe miệng co giật, vẫy vẫy đầu, không biết Thương Long đại, tướng hôm nay tới là có chuyện gì không? Vô sự không lên điện tam bảo, Vegapunk rõ ràng biết điểm này, đối với này, ròn không có ẩn giấu. Đem chính mình ở lôi thần đảo gặp phải, cương thi người khổng lồ nói ra, bất mãn oán giận nói, không nghĩ tới ngươi lại dám gạt ta Vegapunk còn nói cái gì hệ Paramisa, cùng hệ Loria không cách nào tiến hành trái cây rời đi, thực sự là nhìn lầm, ngươi, bỗng nhiên, Vegapunk một mặt ngạc nhiên nghi ngờ, hỏi ngược lại, ở ngươi tại, sao cho rằng đó là nghiên cứu của ta thành quả, lẽ nào không phải ngươi, ngoại trừ Vegapunk, chẳng lẽ còn có người có thể làm được chuyện như vậy, xác xác thực thực, không phải ta, Vegapunk nghiêm nghị nói rằng, thì ta gần nhất đều đang bận rộn hòa bình chủ, nghĩa người thăng cấp cùng lợi dụng hải dương chi tâm chế tạo vũ khí, căn bản, không thời gian như vậy, sau đó, hắn ung dung ít xô nở nụ cười, có điều đã có thành phẩm, như vậy rất nhanh sẽ có thể nắm giữ, ngươi cái này thí nghiệm thành quả không sai, nhưng sau một khắc, liền là của, ta rồi, chương 780, mưa gió nổi lên, ta không có ngươi có, ta có ngươi không có, như vậy vấn đề đến rồi xuyên sơn, giáp đến cùng nói cái gì A Phi, Ron khiếp sợ nhìn Vegapunk. Có người so với ngươi còn sớm hoàn thành hệ Paramisia trái cây dời đi a ngươi liền không ý tưởng gì hoặc là nói liền ý nghĩ này đem nó sao lại đây không phải vậy đây Vegapunk kỳ quái hỏi ngược lại lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ giải thích ý ở trong mắt ta chỉ có một kiện sự tình là quan trọng nhất vì nó mặc kệ trả giá ra sao ta cũng có thể tiếp thu là cái gì không biết không biết không sai Vegapunk mai phục đầu ở trên văn kiện ghi chép xuống cái gì một bên viết vừa nói đây đệ nhất thế giới nhà khoa học vinh quang cái gì kỳ thực ta căn bản không thèm để ý nhưng nếu như có thể dùng ta nắm giữ hư danh thực hiện khoa học phục hưng như vậy loại nhân vật này ta đồng ý tiếp thu tất cả đều là tìm kiếm khoa học phần cuối ngoài ra ta cũng coi trọng thực tế liền giống với quê hương của ta Mirai tương lai vương quốc bang cơ Samoa nói đến đây cái này cả người giàu mấy vị nam nhân trên mặt hiếm thấy hiện lên một tia ôn nhu nhưng hắn không có tiếp tục nói hết mà là dời đi đề tài khoa học là nhân loại quý giá tri thức vì lẽ đó khoa học tồn tại giá trị chính là vì trợ giúp nhân loại đạt đến mục đích nhất định phải có tác dụng. Thực tế, so với là ai trước tiên ta một bước hoàn thành hệ Paramisia trái cây dời đi, ta càng quan tâm loại kỹ thuật này có thể đủ tới làm cái gì. Thương Long đại tướng hôm nay tới tìm ta, nói vậy là có này nhu cầu chứ. Đùng đùng đùng, Ron khâm phục vỗ tay, không hổ là Vegapunk, không sai, ta hôm nay tới xác thực có việc muốn nhờ. Hắn đưa tay bỏ vào trong ngực, lấy ra một viên màu xám tu cu hình, mặt trên che kín xoắn ốc hoa văn, dáng dấp quái dị trái cây. Đây là hệ Paramisia kiên tường trái cây. Có thể đem hết thảy đồ vật đều ăn, bài ở năng lực giả trong cơ thể, dường như pháo đài như thế mà tiến vào trong, cơ thể vật thể sẽ tất cả nhỏ đi, đồng thời trong pháo đài tất cả phương tiện, đều được năng lực giả khống chế, xem như là một loại, rất thực dụng trái cây, năng lực, đem trái ác quỷ ném cho Vegapunk, Ron cười nói, để thế nào có ý kiến gì, nghe vào rất tốt, nhưng cải tạo vì là trái ác quỷ vật phẩm, người ngoài có, thế sử dụng e sợ chỉ có nó có thể đem bản thể cho rằng pháo đài, thu nạp, vật phẩm này một cái khác không có chủ quan ý thức chi phối. Chỉ do phiền, toái, Vegapunk nói sáng mắt lên, ta nghĩ ta biết ngươi muốn làm gì, thực sự là, thiên tài sáng tạo, không chỉ có là kiên tường trái cây, ngoại trừ hệ doan cùng ít ỏi hệ Loria, hệ Paramisia trái ác quỷ số lượng nhiều nhất, năng lực quỷ dị nhất khó lường, vẫn là chính phủ phi thường đau đầu đối tượng, nếu như đem cải tạo vì là trái ác quỷ vật phẩm, nắm giữ bất tử tính vật thể, có thể hữu hiệu ngăn chặn trái ác quỷ lưu thông, dễ dàng cho quản lý đồng, thời hệ Paramisia trái ác quỷ các loại năng lực đặc thù phối hợp lên, càng là tiền đồ rộng lớn, Ron. Để ta kỳ thực không nghĩ xa như vậy, không, có cái này sáng tạo là được, Vegapunk kích động nói, ở trong này thao tác không gian so với hòa bình chủ, nghĩa người càng to lớn hơn, tính thực dụng quả thực không muốn quá hoàn mỹ, giao cho ta đi Thương Long đại tướng, nhiều nhất một tháng, ta trả ngươi một cái thực dụng nhà kho, nhìn Vegapunk bỏ lại đang tiến hành kiểm tra công tác hòa bình chủ nghĩa, ngươi, chạy vào văn phòng, Ron đứng tại chỗ, yên lặng thiêu đốt xì gà, nói như thế nào đây ngược lại đạt đến mục đích là tốt rồi mà. cho tới Ngũ Lão Tinh có thể hay không bởi vậy tìm hắn oán giận Vegapunk không? Làm việc đàng hoàng cái gì? Ron biểu thị, người hắn sao cắn ta a? Con rận quá nhiều rồi không ngứa, nợ nhiều không lo, đang muốn rời đi, bỗng nhiên, Ron chú ý tới một cái người quen, chính ở phía xa đối với hắn gật đầu ra hiệu, Zero ngươi sao lại ở đây? Này Zero không phải đối phương Zero, hắn là lần trước vì nộ hận Thiên Long, nhưng mà tự nhận lỗi từ chức tiền nhiệm chính phủ không tổng tham mưu trưởng, được khen là chính phủ không hai ngọn núi lớn, nắm giữ không kém hơn hải quân đại tướng thực lực cường, giả, biến mất trái cây năng lực giả, mặt nạ Zero, ta hiện tại là Vegapunk tiên sinh bên người bảo tiêu, rất khó mà tin nổi không phải sao trước đây cùng Nibelung gia tộc đi được, như vậy gần ta, dĩ nhiên như cũng có thể được Ngũ Lão Tinh tín nhiệm, đây là Ron lần thứ nhất nhìn thấy mặt nạ Zero dưới mặt nạ dáng vẻ, cái kia, thường thường không có gì lạ trung niên lập phương mặt, một con tùy ý sơ cắt, màu nâu tóc ngắn, mất mặt chồng bên trong chớp cái mắt liền tìm không được, chỉ có khác với tất cả mọi người, là mắt phải của hắn, ở trong mắt lên tả hữu sáu. Bốn thoáng dựa vào dưới vị trí, có một hạt hạt vừng lớn vết đỏ, mặc kệ con mắt của hắn làm sao chuyển động, cái kia hạt vết đỏ cũng giống như đứng ở thủy bình nghi lên như thế, không nhúc nhích. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, chính là bởi vì ngươi liền Nibelung nhà, khác loại cũng có thể trung thành tuyệt đối hầu hạ, vì lẽ đó Ngũ Lão Tinh mới yên tâm cách làm người của ngươi. Phòng thí nghiệm phía sau bên trong phòng nghỉ ngơi, Ron nâng chung trà lên, nhấp một miếng, cười nói, "Ơi thực sự là đã lâu không gặp, nhận ngươi chúc lành, ta hiện tại quả nhiên làm quan lớn, sớm tại địa ngục đảo của sự kiện bên trong." Ron ứng đối liền cho Zero lưu lại ấn tượng thật sâu, lúc đó hắn liền nói, tiểu quỷ này Mirai tương lai nhất định sẽ làm quan lớn, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, hoàn toàn không biết xấu hổ. Hiện tại vừa nhìn quả thế, không chỉ có là hải quân trẻ trung nhất đại tướng, được khen là vị hải quân lôi thân ê đại nhân vật, thậm chí ngay cả vị đại nhân kia cũng mời hắn chịu trách nhiệm mới Ngũ Lão Tinh, có thể nói dưới một người trên vạn người. Đối với này, Zero trên mặt mang theo cười khổ, có lẽ vậy, chính phủ không có lùi mặt cho đảm nhiệm tổng tham mưu trưởng, chỉ có chết rơi tổng tham mưu trưởng. Trải nghiệm của hắn cũng coi như khai sáng lịch sử tiền lệ, ở cái này đặc thù thời đại, cái gì chuyện kỳ quái đều có khả năng phát sinh. Dừng một chút, Zero tiếp tục nói, ê đúng rồi, không biết Thương Long đại tướng còn có nhớ hay không, hai năm trước ngươi đối với lời ta từng nói, ngươi nói gáp trung tướng bao che vua hải tặc con mồ côi, ý đồ mưu phản sự tình, đương nhiên nhớ tới. Làm sao? Ron yên lặng nheo mắt lại, sự kiện kia trải qua sự kiện lớn lên men, đã bị khắp nơi sống chết mặt bay, cũng không cần ngươi thu thập chứng cứ ra tay rồi. Ai, vốn là như vậy không sai. Zero thổi ra lá trà, trà hớp trà, có điều gần nhất ta phát hiện, gáp trung tướng mượn huấn luyện lính mới danh nghĩa, nhiều lần vãng lai với nửa trước đoạn cùng tân thế giới, biểu hiện quá mức khác thường, nói thật ta không tín nhiệm các ngươi hải quân bất luận người nào, vì lẽ đó vẫn không bỏ lại chuyện này mặc kệ, lý giải, ta cũng là làm công tác tình báo, đều giống nhau. Sau đó ngươi phát hiện cái gì? Ron bưng lên cánh tay, chờ đợi hắn nói chuyện. Căn cứ ta ghi chép, ta phát hiện gáp trung tướng mỗi lần luyện binh địa điểm đều là Roger trở về Grand Liner trở thành vua hải tặc cái kia trong 3 năm, đổ bộ qua hòn đảo, mà hắn, gần đây tự như nhìn chằm chằm Thế Kỷ Thành cùng Hoàng Kim Thành, 5 lần bên trong 4 lần vãng lai phụ cận hải vực, mà trước đây không lâu trùng, hợp lần thứ 5 mang binh, đi tới một chuyến tân thế giới, mục tiêu không có, gì bất ngờ xảy ra, nhưng vẫn là Hoàng Kim Thành, blue blue blue blue blue blue. Lúc này, Ron điện thoại vang lên, này không phải D10 căn cứ trưởng tương ứng tiểu hổ phù, cũng không phải đại, tướng đồ ma lệnh màu vàng điện thoại trùng, mà là hắn tư nhân điện thoại trung, ngoài trừ cần phải đại sự, không ai sẽ bấm hắn tư nhân điện thoại. Ấy nấy đối với Zero gật gù, Ron đứng dậy đi tới bên ngoài, dựa cửa mà đứng. Moshi Moshi, ta là Ron, đại sự không ổn, Thương Long đại tướng. Isho nở nụ cười a, chậm một chút nói, làm sao? Vừa nhận được tin tức, mình vương bản thiết kế trải qua chuyên gia giám định, xác định là in lại phẩm, niên đại không vượt qua 20 năm, ta muốn đem chuyện này nói cho Tesoro, làm thế nào đều liên lạc không được hắn, in lại phẩm liên lạc không được Tesoro. Ron yên lặng nhíu nhíu mày, bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, đáng chết. Chương 781, có thể dự kiến tương lai, kẻ thù của ta rất nhiều, chuyện như vậy Ron đã sớm rõ ràng trong lòng, nhưng hắn chưa từng có thật lòng đem hải quân xem là qua kẻ địch, bởi vì so với chiến đấu, hắn có càng tốt hơn phương thức giải quyết vấn đề, giống nhau như bây giờ, trở thành hải quân tam đại tướng một trong, dùng tự thân sức ảnh hưởng, triệt để đem nguy cơ trừ khử ở tu di trong lúc đó, nhưng luôn có người sẽ không bị bóng người hắn vang, mặc kệ trong mắt ngoại nhân bọn họ là tự phụ đến ngu xuẩn không nghe lọt bất kỳ kiến nghị vẫn là cái gì khác, càng là đi ở thời đại tuyến đầu tồn tại, trong lòng niềm tin càng ngày càng kiên định, tỷ như Akainu cùng Akiji, tỷ như Kizaru cùng Sengoku, tỷ như Tetsu cùng Gap. Nhìn thấy Ron sắc mặt không tốt lắm đi trở về phòng, Zero yên lặng cau mày, xảy ra chuyện gì, ta có nên hay không nói ngươi một câu miệng xui xẻo đây? Zero, Ron ngẩng đầu, trong đôi mắt ẩn chứa không tên vẻ mặt, ngay ở vừa nãy, Gap tiên sinh tập kích Gon Emperor Tesoro, ép hắn giao ra, trong tay tài phú, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Số tiền kia hắn khẳng định không phải dùng để nộp lên trên chính phủ. Cái gì? Zero đầy mặt khiếp sợ đứng lên đến phía sau sofa, bị hắn cường mạnh mẽ bắt đùi đẩy đến ngửa ra sau ngã xuống đất. Không thể, hắn có lý do gì phản bội? Bây giờ chính phủ cùng Oracle đại chiến sắp tới, mặc kệ hắn có bao nhiêu ý, nghĩ, đều hẳn tạm thời thu lại mới đúng, lấy gáp, cái kia hải quân anh hùng mấy chục năm lo liệu chính nghĩa, hắn điên, rồi mới sẽ chọn phản bội, đừng vội dưới bình luận, chuyện này ta người cũng là vừa nhận được tin tức, và nhất không phải phản bội lại bị chúng ta bức thành phản bội, chẳng phải, làm trò hề cho thiên hạ, nói đến đây, Ron sửa sang một chút y quan, ta hãy đi trước xử lý một chút, Hoàng Kim Thành hiện nay cách nơi này không, xa, lấy tốc độ của ta một ngày liền có thể chạy tới ít nhất cũng phải hỏi rõ, Ran, hắn đến cùng muốn làm gì, Ron dừng một chút, nhìn hắn, Zero, xin nhờ ngươi một chuyện, Thương Long Đại Tướng mời nói, ở sự tình cháy nhà ra mặt chuột trước, mời ngươi hỗ trợ ẩn giấu tin tức nếu, như ta ba ngày không trở về, hay hoặc là phát sinh cái gì ngoài ý muốn khác, không muốn ẩn giấu, đưa ngươi thu thập được toàn bộ tư liệu truyền tin đau dài, không bằng đau ngắn, là thời điểm làm ra lựa chọn, ngươi chắc chắn chứ, Zero vừa định nói này không hợp quy củ, nhưng nghe đến phía sau câu nói kia, nhất thời hút vào ngụm khí lạnh, những tư liệu kia một khi công bố, không chỉ có sẽ đối với gáp cá nhân hình, tượng tạo thành đã kích nghiêm trọng, càng sẽ đối với bây giờ khí thế đang, thịnh hải quân tạo thành tổn thất không thể lường được, thân là vị hải quân anh hùng, để bách tính thủ hộ thần, dĩ nhiên sa đọa đến cùng, hải tặc, đồng thời là vua hải tặc làm bạn, loại này long trời lở đất bê bối, đủ để đem hải quân đánh vào vực sâu, cái này cũng là cuộc chiến thượng đỉnh sau, thế lực khắp nơi đều đối với gáp, thu dưỡng Acer một chuyện im miệng mạc ngôn lý do, vì để đánh đổi quá nghiêm trọng đến mặc kệ là chính phủ, hải quân, vẫn là hắc đạo cự phách cùng, bình dân bách tính, đều khó mà tiếp thu trình độ, đối với này, Ron thiêu đốt xì gà, thật sâu hút một hơi, người biết, sâu lông ở biến thành hồ điệp trước đây, cần trải qua gì đó sao, nó sẽ phá tan chính mình dốc hết tâm huyết chức tra kén, vứt bỏ rơi nó đã từng, lại làm sinh tồn nhà, chỉ vì truy tìm cái kia càng bao la thiên địa, hải quân, cũng là thời điểm phá tan cái kia nhìn như hào quang chính nghĩa, kỳ thực từ lâu không thể tả kén, nói đến đây, Ron cười cợt, ta mù nói cái gì đây bác tự đều không công lên, vạn nhất căn bản không, chuyện gì chứ, vì lẽ đó, xin nhờ, Zero, không tới vạn bất đắc dĩ, ta không muốn đi đến bước đi kia đi, ta rõ ràng, trầm mặc chốc lát, Zero trịnh trọng gật đầu, yên tâm đi Thương Long Đại Tướng, ba ngày, trong vòng ba ngày, ta bảo đảm sẽ, không nói cho bất luận người nào chuyện này, cực khổ rồi, khẽ gật đầu, Ron kéo cửa phòng ra, nhanh chân đi ra ngoài, rơi vào trong khiếp sợ Zero không có chú ý tới, Ron xoay người trước khi rời, đi, khóe miệng lộ ra cái kia vẻ mỉm cười, Hoàng Kim Thành, Le Grand Tesoro, giờ khắc này Hoàng Kim Thành dĩ nhiên rơi vào một cái biển lửa, kim kim trái cây thức tỉnh cấp cường giả đại chiến gáp, dẫn đến hậu quả chính, là Hoàng Kim Thành trực tiếp mắc cạn, dựa ở rõ ràng là tòa đảo, nhưng nhỏ bé, tựa như lưng ghế dựa tay vịn trên ngọn núi, ngươi cho rằng làm chuyện như vậy trên biển rộng còn có ngươi đất đặt chân, sao gáp, Hoàng Kim rèn đúc động lớn trong phòng. Vách tường vặn vẹo thành một đoàn bẻ, công cuốn quyết to bằng cánh tay dây thừng, đem Tesoro vững vàng bó ở chính, giữa, nhưng này không phải chính hắn trái cây năng lực, bị mang theo hải lâu thạch, còn tay hắn đã không cách nào phát huy bất kỳ kim kim trái cây sức mạnh, những này hoàng kim là bị gáp dùng mang lực vặn vẹo thành dây thừng, ràng buộc, ở trên người hắn, nghe vậy, ngồi ở trên ghế salon ăn bánh donut gáp một mặt không đáng kể, nhún nhún vai, nói những kia làm gì lão phu lần nào động thủ đều là ông tử vong giác ngộ, đã, quen thuộc từ lâu loại này chuyện phiền toái, lúc này, gian phòng cửa lớn bị người ê đùng, đùng, đùng y vang lên, nhưng mà ở, gõ đến một lần cuối cùng thời điểm, cái kia phiến mạ vàng cửa lớn quanh một hồi, về phía sau sụp đổ, lộ ra cửa duy trì gõ cửa tư thế, đầy mặt luống cuống, bé trai, không không phải ta làm được, bé trai nhìn qua nhanh khóc, giữa lúc này, một tên nhắc nhở cường tráng đại hán trọc đầu chặn cửa sau, rót vào ánh mặt trời, vững vàng nói rằng, gáp tiên sinh, như ngươi mong muốn, trên đảo bình dân cùng du khách đã toàn, bộ rút đi, há, khổ cực ngươi cái kia, ngươi là ai tới, tráng hán đầu trọc một mặt không nói gì, lập tức ao ít xô nở nụ cười, một cái không thể bảo vệ người nhà rác rưởi thôi, không đáng nhắc tới, dừng lại chốc lát, hắn ngẩng đầu lên, tay trái đặt ở đưa tay nắm quyền, tay, phải nâng đến trên trán, trịnh trọng hướng gáp chào theo kiểu nhà binh, như vậy gáp trung tướng, bảo trọng, cho đến lúc này gáp mới biết, nguyên lai người đàn ông này đã từng là một tên, hải quân, dùng trên đảo cực lớn điện thoại trùng truyền bá bom sắp nổ tung tin tức, làm, như vậy có ích lợi gì, gáp, chờ đầu trọc đời đi không biết bao lâu. Tesoro đầy mặt huyết ô, nhìn bên kia, trên ghế salon gáp, nhếch môi, giữa ngươi cùng ta động thủ thời điểm, sớm đã, có không biết bao nhiêu người chết oan chết uổng, hiện tại trang cái gì từ bi, đây, đối với này, gáp thả xuống bánh donut, trịnh trọng nói, đây mặc dù như thế, nhiều cứu là một cái, mặc kệ là vì chính nghĩa vẫn là cái gì khác lý do, chiến đấu đều là sẽ chết, ngươi, vì lẽ đó chúng ta mới chịu càng thêm quý trọng sống sót đồng bạn, câu nói này, có vẻ như cùng trong tiểu quỷ kia lý niệm gần như, ngươi hẳn nghe, nói qua chứ. Tesoro con ngươi co rụt lại, ngươi là muốn dùng ta câu ra Thương Long Đại Tướng, sau đó hắn cười nói, đùa gì thế người đàn ông kia nếu có thể nói ra câu nói này, như vậy hắn đã, sớm làm tốt ai cũng sẽ chết chuẩn bị chúng ta cũng là như thế, chỉ cần hắn không lộ diện, dù cho ta chết ở chỗ này, trọng trách cũng rơi, không tới trên đầu hắn, lấy vị đại nhân kia tâm tính, không thể không nhìn ra điểm này, chỉ cần Ron không lộ diện, như vậy chế tạo cổ đại binh khí Y Minh Vương y trời, tội lớn trách, chỉ có thể do hắn cùng Fujito đi gánh chịu, không ai có lý do, có tư cách, có lá gan, vì là quan hệ của bọn họ, đem trách nhiệm tăng lên trên đến đại tướng Thương Long trên đầu, đến a, giết ta a, Tesoro điên cuồng gầm hét lên, ngươi ngăn cản không được thời đại biến thiên, gáp thế giới này sẽ ở vị đại nhân kia trong tay thu được tân sinh. Nghe vậy, gáp thương hại nhìn hắn, ngươi không nghĩ tới liền một cái đồng ý, vì ngươi lưu lại bộ hạ đều không có ngươi, dĩ nhiên đối với hắn như vậy trung thành tuyệt đối, ngươi đến cùng ăn hắn thuốc gì? Ta nhớ được các ngươi chỉ là quan hệ hợp tác chứ? Khụ khụ khụ, bộ hạ đám phế vật kia có điều là ta dùng tiền tài cùng hoàng kim bột phấn khống chế đến công cụ thôi. Tesoro tà ác cười nói, ngươi là có luyến vật đam mê sao? Thật là một dơ bẩn nam nhân. Gáp trầm thấp như vậy bình luận, nổi lên đánh một quyền ở trên mặt hắn. Oanh, oa, bỗng nhiên hắn thở hồng hộc che miệng lại, nôn ra mở ra tụ huyết, cảm thụ trên mặt truyền đến gây mũi tanh hôi cùng đau đớn. Tesoro mở mắt ra, xem ra hoàng kim Karura ở bên trong cơ thể ngươi tạo thành thương tích rất nghiêm trọng mà. Gáp, hiện tại ta ngược lại thật ra chờ mong lên vị đại nhân kia sẽ hết sức không lý trí lại đây. Hừ, một điểm tiểu thương thôi, ta còn không chu đáo trình độ đó. Dừng một chút, Gáp di chuyển bước chân đi trở về trên ghế salon, ngửa đầu nằm xuống. Yên tâm đi, hắn nhất định sẽ đến. Tại sao? Bởi vì bao quát theo ta đồng thời đến những lính mới kia doanh huấn luyện viên cũng không biết ta tại sao muốn ra tay với ngươi. Gáp lấy khăn tay ra lau chùi khóe miệng, màu đỏ tươi chất lỏng đem môi hắn. Một bên chòm râu nhuộm nhìn thấy mà giật mình, thành như ngươi từng nói, hắn rất thông minh, vì lẽ đó nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội trời cho này. Hí người điên, Tesoro trong nháy mắt đọc hiểu tất cả. Xác thực, nếu như là vị đại nhân kia, khẳng định, tuyệt đối, tựa như trứng gà, từ mặt bàn lăn tới trên đất sẽ ngã phá như thế, trăm phần chi ba ca đi lấy lợi, dụng, nhưng, làm như vậy, đối với ngươi đến cùng có ích lợi gì? Tesoro khó có thể lý giải được hỏi. Chỗ tốt đừng đùa, ta chỉ là ở thực hiện trách nhiệm. Gáp bỏ qua khăn tay, cười cợt, là ta đem hắn đưa vào hải quân, hiện tại hắn đi lầm đường, ta cũng có nghĩa vụ đem hắn mang về. À sai không phải chúng ta, là thế giới mới đúng. Đột nhiên, Tesoro hai tay dùng sức chấn động, cái kia ràng buộc hắn hoàng kim nhất thời trở nên như đất dẻo cao su như thế mềm mại. Làm sao sẽ không thể? Gáp khiếp sợ nhìn tình cảnh này, còn ngươi đột nhiên căng lại. Hoàng kim thiết quyền, oanh. Chương 782, phẫn nộ gáp, oanh âm âm âm, điếc tai điếc tiếng va chạm bên trong, phòng ốc trong nháy mắt rạn nứt, tán, làm đầy trời mảnh vụn cuồng các lưới khuấy động khí lưu tứ tán múa tung, dường như bão táp như thế kinh thiên động địa. Nhưng Tesoro cũng không có cảm thấy cao hứng, hắn không dám tin tưởng nhìn nắm, đấm chỉ phương hướng, đối với cái kia dùng phía sau lưng ngăn trở chính mình, nắm đấm ảnh hỏi, Thương Long đại tướng, tại sao, thật tốt đánh lén cơ hội a, lúc này nội tạng bị thương gáp tuyệt đối không ngăn được. Đối với này, Ron vỗ vỗ lên tro bụi, quay đầu, xin lỗi a thái phụ tá lạc, những người khác thế nào đều tốt, chỉ có người này ta nhất định phải tự mình động thủ. Nhất thời, Tesoro hiểu rõ ra, hắn bưng gãy vỡ cánh tay loạn choạng đứng lên đến, gật gật đầu, ta biết rồi, Thương Long đại tướng. Dứt lời, khống chế hoàng kim nâng nâng chính mình, rời đi khu vực này. Keng chuông loảng xoảng, đùng đùng lấp lóe điện lưu hải lâu thạch còng tay từ trong lồng ngực của hắn hạ xuống, nhìn kỹ lại mới sẽ phát hiện, cái kia điện lưu cũng không có trực tiếp tiếp xúc được hải lâu thạch, mà là du đãng ở cái kia hấp hối ở trong không khí màu vàng bụi lên. Một cái hoàng kim đúc nóng chìa khóa cắm ở lỗ chìa khóa bên trong, ở ta bất tri bất giác dùng sấm sét hòa tan hoàng kim chế tạo chìa khóa. Gáp cao mày, ở người trái cây năng lực lại trở nên mạnh mẽ. Ron, đương nhiên là luôn cùng tân thế giới quái vật chiến đấu, không trở nên mạnh mẽ thật sự sẽ bị đánh chết. Ron bình tĩnh hút xì gà, lạnh nhạt nói, có điều ta rất hiếu kỳ, Gáp tiên sinh ngươi đến cùng là làm sao điều tra đến một bước này? Đến ta một bên, hẳn là không người nói lộ hết mới đúng. Nói ra ngươi khả năng không tin, tiểu quỷ ta đã thấy Minh Vương bản thiết kế, vẫn là nguyên bản bản thiết kế. Đối với này, Gáp mở ra tay, nhún nhún vai, vì nếu không, tại sao hơn 10 năm trước đây, chính phủ lại đột nhiên biết được Minh Vương bản thiết kế khả năng tồn tại Tom trong tay, lấy trợ giúp Roger chế tạo thuyền hải tặc tội danh bức chết hắn, hí chẳng trách là in lại bản. Ron bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên tắc liên quan với cổ đại binh khí vẫn có một điều bí ẩn đoàn, vậy thì là nếu Roger bọn người có thể biết sự tồn tại của bọn nó, tại sao chính phủ mãi đến tận kịch bắt đầu mới đột nhiên quyết định tiến hành cổ đại binh khí phục sinh kế hoạch? Nguyên nhân e sợ cũng không phức tạp, bởi vì ở trước đó bọn họ căn bản không biết cổ đại binh khí ở đâu là cái gì. Lịch sử chính văn vật này không chỉ cần nếu có thể đọc hiểu cổ đại văn tự học giả, càng phải tìm được chúng nó mới được. Mà mặc kệ là Alabasta lòng đất chôn cất lễ Minh Vương bia đá vẫn là không đảo bên trên Hải Vương bia đá, chính phủ đều không có tìm được qua. Duy nhất sáng tỏ bị chính phủ biết được cổ đại binh khí Minh Vương phụ trách nhiệm vụ này CP9 Rob Lucky đám người cũng có điều là nguyên tác kịch bắt đầu 7-8 năm trước, hải viên lịch 1513 năm tả hữu bắt đầu nhiệm vụ. Như vậy vấn đề đến rồi, 800 năm chính phủ thế giới, 700 năm sống đến cậu đi tới, vì lẽ đó tất nhiên là mười mấy 20 năm trước phát sinh chuyện nào đó mới dẫn đến Minh Vương tồn tại bại lộ trên đời trong mắt người. Cẩn thận tính toán, hay là bao quát Crocodile ở Alabasta tiến hành trọng quốc mưu tính cũng cùng thời gian như vậy bắn tỉa sinh chuyện nào đó có quan hệ. Vì lẽ đó, ở mấy chục năm trước Minh Vương đã từng hiện qua. Ron hỏi, tại sao ta không nghe bất cứ tin tức gì? Bởi vì ngươi quá tuổi trẻ thôi. Gáp không để ý lắm cười nói, có vài thứ biết rồi đối với người nào đều không, chỗ tốt, liền chúng ta những người lớn tuổi này hẹn cẩn thận ẩn giấu đến cùng. Có điều yên tâm đi, Minh Vương đến cùng dài ra sao, chỉ có ta cái này xem qua, nguyên bản bản thiết kế lão già nát điệu mới rõ ràng, mà nguyên bản bản thiết kế đã bị ta đốt, vì lẽ đó, nói đến đây, gáp siết chặt nắm đấm, hồn Busoshukhaki bỗng nhiên tăng vọt, giết ta, liền không ai biết bí mật của ngươi, thì ra là như vậy, rốt cuộc chiến sao, Ron gật gù, nói ra một cái để gáp cảm thấy khiếp sợ tên, chú ý tới ánh mắt của hắn, Ron cười nói, thì rất dễ dàng suy đoán ra đến không, phải sao chỉ có ngươi từng làm, mà những người khác chưa từng làm sự tình, ngoại trừ nhường ngươi trở thành hải quân anh hùng, rốt, cũng không cái, khác chứ, ngươi quả nhiên rất thông minh, Ron, trước sau như một, gáp nghe vậy, chậm rãi nhảy tới một bước, nhưng tại sao phải đi đến hôm nay bước đi này, dứt tiếng, gáp như ác quỷ giống như lao ra, lục thức hàm nghĩa sinh mệnh quy, hoàng bị hắn vận dụng đến cực hạn, mạnh mẽ đè xuống thương thế đồng thời, cũng, làm cho thực lực của hắn nâng cao một bước, băng ca, trọng quyền hạ xuống, lấy trong đụng chạm tâm điểm vì là tâm. Ron sau độ dài, vượt ngàn mét hoàng kim thành phế tích đột nhiên xuất hiện một đạo thả trạng, hình quạt hố, kéo thông cả tòa thành thị, trên phế tích thiêu đốt hỏa diễm bị cuồng phong thổi tắt, khối lớn đá, vụn hài cốt như lông ngỗng giống như bay tán loạn, đó là đáng sợ lực xung kích xuyên thấu thể lực sau, thể đi không giảm, vẻn vẹn, dư âm chế tạo tàn vết, không hổ là có thiết quyền tên gáp, Ron hai chân sâu sắc rơi vào hoàng kim sàn nhà, đem sàn gác giẫm chia năm xẻ, bảy, lôi long phương thiên kích bị hắn từ thể lực bên trong rút ra, hai tay, gân xanh nổi lên gác ở trước. Mới miễn cưỡng chặn lại rồi này một phát, mãnh liệt pháo quyền, nhưng ta trả lời cùng Tesoro như thế, sai không phải ta, là thế giới, vì sao, gáp mảnh đẩy nắm đấm, văng ra lôi kích, sau đó cấp tốc vặn vẹo phần eo, như, tuyển thủ boxing như thế câu quyền lên vẫy, bạch, Ron động tác sắp tới ở tại chỗ lưu lại tàn ảnh, chút xíu né tránh công kích, quyền phong cuốn lên bão táp gợi lên cuối sợi tóc cùng hai người sau chính, nghĩa áo choàng. Bay phần phật, chính phủ có cái gì có lỗi với ngươi địa phương sao hải quân có cái gì có, lỗi với ngươi địa phương sao thế giới này có cái gì có lỗi với ngươi địa, phương sao ngươi không cảm thấy chính mình quá phận quá đáng sao, Ron, mỗi một câu hạ xuống, gáp liền phẫn nộ nổ ra trọng quyền, căn bản không tính, là chính thức giao thủ, chỉnh tòa nhà lớn liền đang không ngừng oanh tạc bên, trong vụn vặt, đã từng đèn đuốc sáng choang cực điểm xa hoa hoàng kim thành mậu dịch phố, ngăn ngắn mấy chục giây, triệt để bị trở thành một vùng phế tích, Ron đem Ken Bunsao Haki, tập trung ở một bên, đối mặt hải quân thiết quyền, tiến công. Không phải hắn có thể phát huy chính mình phạm vi ưu thế thời điểm, liên tiếp né tránh mấy lần công kích, bỗng nhiên, nhân gáp vung quyền nện, xuống chớp mắt, hắn không lùi mà tiến tới, bắt nạt tiến lên và tiến vào gáp, khẩu, lôi nghênh hoặc tinh, năm ngón tay đặt tại cái kia tay phục trắng lên, nổ tung ánh chớp cùng sâu, thẳm bóng đen trong nháy mắt bao phủ tất cả, ầm, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh bên trong, một đạo ảnh bị đánh bay ra ngoài, đùng, gáp rơi ầm trên đất, trước một mảnh cháy đen hắn quỳ một chân trên đất, dùng mu bàn tay lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi. Lần thứ hai bay lên trước, trả lời ta a tiểu quỷ, AC như vậy, Luffy như vậy hiện tại liền ngay cả ngươi cũng như vậy, lão phu có thể không nhớ rõ, đem các ngươi dạy thành hiện tại loại này vô, liêm sĩ dáng vẻ, cũng không ai biết, từ gáp nhặt được Ron bắt đầu từ ngày đó, lão già này liền, đem Ron cho rằng Ace, Luffy như thế, chính mình cháu, cuộc chiến thượng đỉnh bên trong, tại sao hắn không có như nguyên tác như thế, ở Ron giết chết Ace sau nói ra câu kia khiến người ta hiểu lầm, bởi vì Ron là hắn ở hải quân bên trong ký thác tinh thần, AC cùng Luffy là hải tặc, Ron là hải quân. Gáp biết rõ sẽ có như thế một ngày đến, vì lẽ đó hắn bi thương nhưng không tuyệt vọng, nhưng hiện tại, liền Ron cũng lựa chọn đi tới cái kia không đường về, đụng vào không nên đụng vào cổ đại binh khí gáp lửa giận, xưa nay chưa từng có, chương 783, thị phi đúng sai, ai có thể nhận biết, có điều gáp lửa giận vượng, Ron lửa giận càng tăng lên, xoạt xoạt, gai đâm mà đi lôi kích bị gáp một cước dẫm đạp đến mặt đất, đem đại địa xé, ra to lớn lỗ thủng, nhân Ron chiêu thức dùng hết, hắn tay trái bỗng nhiên nắm, tay, mạnh mẽ vỡ đánh mà ra, oanh, trong hư không chạm bắn ánh lửa. Bạo tẩu lôi đình cùng Busoshukhaki đem hai người quanh người mười phạm vi mấy mét hóa thành nát tan máy, đem cuốn vào tất cả kim loại, mảnh gỗ quấy thành mảnh vụn, cảm nhận được cái kia cổ tràn trề lan khắp toàn thân sức mạnh, gáp khiếp sợ, ngẩng đầu lên, không được, ung ục, Ron trên cánh tay bắp thịt dường như sống lại bình thường phát sinh từng trận, nhúc nhích âm thanh, khí huyết chạy chồm gào thét ngâm nga, áp lực kinh khủng, bỗng nhiên bay lên, vũ quản, minh môn, oanh, phốt, đây là Jeffy mang tính tiêu chí biểu trưng sát chiêu. Là hắn tinh diệu vô, song sức khống chế hoàng mỹ thể hiện hắn lúc tuổi còn trẻ có thể hào nói, dù, cho là được khen là gì thiết quyền gì gáp cũng không ngăn được, bây giờ bị Ron sử dụng, uy lực càng thêm 3/10, đối mặt kéo tới trọng quyền, gáp không nhịn được nôn ra mở ra tụ huyết, lấy, như bay tốc độ về phía sau bắn ra ngoài, ầm, mấy ngàn mét khoảng cách trong thời gian ngắn vượt qua, hắn một đầu trồng vào, vách núi, cái kia ngọn núi to lớn phát sinh một tiếng ầm nổ vang, sau đó, xuất hiện đạo loang lộ vết rách, chính phủ, hải quân. Bởi vì ta không có chịu đến không công bằng đãi ngộ, vì lẽ đó ta liền không tư cách phản kháng, người là muốn nói cái này đúng không? Ron hơi thở hỗn hển thu hồi nắm đấm, này một chiêu uy lực lớn đến đủ để đang cùng gáp đối đầu trung tướng đánh bay, tiêu hao cũng thế to lớn, nhìn cái kia mảnh bụi mù, Ron kéo về lôi kích kẹt ở khuỷu tay bên trong, giận, dữ hét, đây bởi vì chính mình không có bị bóc lột, bị ngược đãi, không có gặp, không phải người thống khổ cùng tuyệt vọng, vì lẽ đó ta liền đứng ra phát ra, tiếng tư cách đều không có, đúng không, vậy ngươi đem toàn thế giới người bị hại đặt nơi nào, đừng đùa lão già khốn nạn ngươi nhưng là hải quân anh hùng, cho ta lấy ra, ngươi chính nghĩa đến a, thứ đó, lão phu không đáng kể, dứt tiếng, quát âm truyền đến, gáp trong giây lát từ bụi mù bên trong lao ra, vết trách trải rộng lớn ngọn, núi lớn ở hắn khuếch đại bạo lực tập kích bên dưới, nhất thời gãy vỡ ra, như là vẫn thạch khổng lồ, hướng hòn đảo rơi xuống, những người khác thế nào đều tốt, chỉ có ngươi, ta không cho phép, đông, chuông vang tiếng rung, sắt thép va chạm, trong hư không bắn ra đạo đạo tím đen lôi đình, hai người giữa trời chạm vào, nhau, Busosuke Haki dường như cuồng như gió thổi, hóa thành đá vụn nước kim, khí nhận, lôi kéo tất cả, duy trì dưới hai tay đập cho động tác, Ron không cam lòng yếu thế cùng gáp, đối đầu tầm mắt, bỗng nhiên khóe miệng nhếch lên, nhưng nếu như ta nói, ta chịu đến không công chính đãi ngộ đây, cái gì, xeo quanh, hai người phân hai đạo lưu tinh phun ra đến mặt đất, đem cứng rắn các đá thổ, nhưỡng đạp ra hình mạng nhận hố, gáp xoa xoa hộ tra tử lên bọt máu, nghiêm túc theo dõi hắn, câu nói này, lão, phu cũng không thể cho rằng không nghe thấy, nếu như có người ở chính mình không biết chuyện tình huống đối với Ron làm cái, gì, gáp cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn, ngươi lẽ nào đã quên ở ta vừa gia nhập hải quân thời điểm, ta đều trải qua gì, đó sao, đối với này, Ron nhếch môi, lộ ra uy nghiêm đáng sợ nanh trắng, đời kiên kỵ, không tín nhiệm, thăm dò, thậm chí sát ý nói thật, nếu như hoa đô một chuyện, bên trong ta thoáng biểu hiện ra một loại nào đó giả tâm, ngươi cảm thấy ta sẽ phải gánh chịu cái gì, Sen Gút nguyên soái là sẽ tiếp tục coi ta là thành hạt giống tuyển thủ bồi, dưỡng, vẫn là đem ta cái này không an phận mầm họa ách dết từ trong trứng, nước, có 200 năm trước đời trước tiếng sấm trái cây năng lực giả bạo tẩu, lưu lại, lôi thần đảo loại này trước khoa điều kiện tiên quyết, đáp án, vừa xem hiểu ngay, việc quan hệ cổ đại binh khí lịch sử chính văn. Đừng nói Ron chỉ là một tân nhân, dù cho là đại tướng trung tướng cũng sẽ không có kết quả tốt, gáp đầy mặt kinh ngạc, không dám tin tưởng hỏi, liền bởi vì cái này, lập tức tức giận nổi lên, từ người nào thế lực trọng điểm bồi dưỡng người mới, trước không tiến hành tín nhiệm thử thách ngươi cảm giác mình dựa vào cái gì, ngoại lệ, nhưng lý do đây, Ron không cam lòng yếu thế, về trừng trở lại, hải quân làm như vậy lý do là cái gì, còn có thể là cái gì đại hải tặc thời đại hỗn loạn, hải quân thời kỳ giáp, hạt, Dragon phản bội Sengoku hắn không thể không cẩn thận. Để tránh, khỏi đi nhầm bất kỳ một bước, đúng đấy, nói tiếp, tại sao, Ron liệt liệt chửi, cười nhạo nói, vì sao lại có chuyện này phát sinh, ngươi, gáp nhất thời ngạc nhiên, không dám tin tưởng nhìn Ron, tại sao, đáp án này, liền nhắm thẳng vào căn nguyên, ta chỉ là phiền, lão già khốn nạn do tiểu cùng lớn, tín nhiệm kiểm tra thế, nào không đáng kể nhưng nghĩ đến chuyện như vậy sẽ như luân hồi bình thường, vĩnh viễn không có điểm dừng, ta liền phiền muốn chết, Ron thở phào một hơi, ngửa đầu nhìn bầu trời, mỗi người đều có lỗi, hải quân dậm chân tại chỗ, đại hải tặc thời đại đốt, giết cướp. Thiên Long Nhân nền chính trị hà khắc thiên thượng kim, ai cũng không phải sạch sẽ, nhưng sai lầm lớn nhất, không nghi ngờ chút nào, là cái kia chính phủ thế, giới, nói năng có khí phách, tuyên truyền giác ngộ, gáp kinh hải cùng mờ mịt nhìn Ron, cái này chính mình một đường nhìn trưởng, thành tiểu quỷ, lần đầu phát hiện, hóa ra là như vậy xa lạ, hải quân không phải những kia vì bản thân mưu lợi thế lực, chúng ta giữ gìn, chỉ có chính nghĩa, vì lẽ đó ta muốn từ căn nguyên sửa lại sai lầm này, thủ tiêu chính phủ thế, giới, Ron ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Biểu hiện kiên định, thuận tiện cũng vì cuộc đời của ta, tăng cường một cái xem ra khó mà tin nổi, khiêu chiến mục tiêu, ngươi sẽ chết, tiểu hỗn đảng, gáp nghiêm túc nói, đều chính phủ gốc gác, vị đại nhân kia thực lực, tuyệt đối, không phải ngươi có thể tưởng tượng, ta rõ ràng, nhưng không thử xem, lại làm sao biết sẽ không thành công, đây, Ron tung nhiên Isho nở nụ cười, Iakainu nguyên soái có câu nói ta rất tán, đồng, mặc kệ là niên đại nào, chung quy phải có người đứng ra vì là chính, nghĩa hiến thân dù cho gánh vác ác danh, nhận hết thế nhân chửi rủa chửi bới, tất cả gây nên nhưng đều vì chính nghĩa, hay là chính mình nói như vậy có chút gò ép, nhưng ta xác nhận vì là, ta, là, chính nghĩa, dù cho ta chết rồi cũng sẽ không kết thúc, đều sẽ có người đứng ra, ở hắc ám, vượt sâu bên trong tiếp nhận người mở đường bó đuốc, tiếp tục tiến lên, đi rọi, sáng thế giới không phải hôm nay, chính là ngày mai, lúc này, Ron cười cười nói, à hay là đã không có ngày mai, chính phủ thế giới thống trị lịch sử, dĩ nhiên, đi đến cuối con đường, đột nhiên, gáp con ngươi đột nhiên căng lại, kinh hải gần chết nói rằng, chẳng lẽ nói là ngươi, chính phủ thế giới thống trị lịch sử vì sao lại kết thúc, bởi vì Thiên Long Nhân dĩ nhiên diệt tộc, suýt nhỏ giọng một chút, chớ bị người nghe thấy, Ron dựng thẳng lên ngón tay chống đỡ ở trên môi, không giống người tốt phát, xin cười lạnh, dù sao hiện tại vẫn chưa tới ta đi lên trước đài thời điểm, ngươi cái này vô liêm sỉ, gáp trái tim đột nhiên dừng cảm giác hô hấp một trận khó khăn, không nghi ngờ chút nào, đây là chính phủ thế giới thành lập 800 năm, đối mặt, to lớn nhất một lần nguy cơ, bởi vì Ron chuyện cần làm, bờ lao khắc tư, so với Roger, so với Dragon, đều còn đáng sợ hơn, đồng thời, hắn đi tới một cái trước nay chưa từng có con đường, lấy đường 999 phủ người ủng hộ thân, ngạo nghễ sừng sững ở biển rộng, đỉnh, lại kiên cố pháo đài cũng không phòng ngự được đến từ bên trong công kích, có thể tưởng tượng được, một khi hắn làm khó dễ, cái kia kết cục, cải thiên, hoán địa, Chương 784, Ron vs Gap, chắc chắn sẽ không nhường ngươi thực hiện được. Ron, Gap siết chặt nắm đấm, giận dữ hét, tại sao? Ron nghi hoặc không rõ nhìn hắn, từ cho đến ngày nay, ngươi vẫn cứ đối với chính, phủ ôm ấp kỳ vọng vẫn là nói ngươi cảm thấy ta, trở thành không được một cái, hợp lệ người nắm quyền, đều không phải. Gap phẫn nộ nói rằng, lão phu chỉ là không muốn, thế giới này rơi vào hỗn, loạn tưng bừng, đại hải tặc thời đại chết người đã nhiều lắm rồi, sống sót mỗi một cái, đều, giá trị cho chúng ta quý trọng, buồn cười đến cực điểm, Ron giơ lên lôi kích. Quanh người điện lưu phun trào, hình thành bão táp, tôn, lên cho hắn dường như siêu sai a như thế, đầu tóc đứng chổng ngược, thân hình cao lớn như rất giống ma giống như sừng sững ở lôi bạo bên trong, lôi, chữ răng lam văn ở cái trán hiện lên, bao che vua hải tặc con trai, Pofga Yeas, gợi ra cuộc chiến thượng đỉnh, ngươi, không tư cách nói câu nói này, trên đỉnh chết đi đồng bào oan hồn, ở sau lưng ngươi nhìn kỹ ngươi a, Gáp, được rồi, đột nhiên, Gáp quát lên một tiếng lớn, xông về phía trước ra, nếu ngươi u mê không tỉnh, vậy thì đến chiến đi. Tiểu quỷ ta sẽ dùng quả đấm của ta nói cho ngươi, cái gì mới là chính xác, a thú vị, chết rồi cũng đừng trách ta, lão già, Ron kéo lôi kích, hai mắt phun ra điện lưu, ngự thiên lôi minh, tam thức, vân long sát, gào, nước chảy mây trôi, thường súng ra như rồng, nặng kích giết ra, nương theo, tiếng rồng ngâm, trong phút chốc thiên địa biến sắc, phun trào hao su dao, chiến đem tràn ngập ở vô danh trên hoang đảo không quả vân sinh xé xác nứt, chấn động đến cực điểm, xì. Gáp lấy nghiêng đập về phía lên tư thế dùng tay trái bỏ qua một bên lôi, long phương thiên kích thế tới hung hăng gai đâm, lưỡi đao sắc bén cùng, bu sô xúc phòng ngự tầng ma sát xẹt lửa, lưu lại một đạo vệt trắng, cứng quá nắm đấm, thấy một màn này, Ron tâm trạng khẽ run, không hổ là được khen lại thiết quyền vì nam nhân, vẹn vẹn dựa vào bu sô xúc, haki, liền đỡ chính mình đủ để cắt ra dãy núi sắc bén gai đâm, nhưng thời gian không nhiều, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, râu tóc lay, động giống như ác quỷ Gáp đã nghiêng người tiến lên, vùng vẫy nắm đấm đem, không khí đè ép đến màu da cam trắng bệch. Hình thành nổ tung giống như phóng, xạ trạng khí tầng bao vây ở trên nắm tay, khí thế mười phần, dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm, đối mặt Ron phối hợp với lôi điện chi lực thế như bôn lôi nặng kích, Gáp biết rõ nhất định phải rút ngắn khoảng cách, mới có thể làm cho mình chiếm, trước tiên cơ, mắt thấy nắm đấm liền muốn rơi vào Ron trên người, lúc này, Ron khóe miệng, nhếch lên, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao, xì xì, đột nhiên, trước mắt Ron rộng mở nổ tung thành đầy trời điện lưu, Gáp trọng, quyền nện xuống. Đánh ra không khí đạn pháo thậm chí đem phương xa mặt biển, lưu lại một đạo rãnh, nhưng không có nửa phần bắn trúng thực thể cảm giác, chẳng lẽ nói, lôi đình phân thân, băng băng băng băng, từng tiếng sấm rền luân phiên vang lên, mỗi khi một tia điện từ bầu trời đánh, xuống, tại chỗ liền sẽ xuất hiện một cái, Ron, làm liên tiếp 12 cái Ron xuất hiện sau đó, giữa bầu trời đột nhiên sáng, lên lam quang, đáng sợ điện lưu ở trong tầng mây hội tụ, nó tách ra mây đen. Lộ ra vương tọa bình thường hư huyễn đồ án, thần kêu điện lôi thần chúng thủ hộ 10 Ninomiya, người tiến công ý đồ lộ rõ, lão già khốn nạn chỉ am hiểu quyền cước ngươi, cận chiến khó gặp địch thủ, về điểm này, trước đây ta có thể rất được ngươi chăm sóc, 12 cái Ron cùng nhau mở miệng, nương theo điện lưu chấn động, khiến người ta khó phân thật giả, hoặc là nói, đều là thật sự, những này Ron không phải điện lưu hình thành huyễn ảnh bom, mà là nắm giữ, thực thể Ron phân thân, chiến đấu chính là muốn lấy mình trưởng công đối phương ngắn, không muốn đem, ta nghĩ tới như vậy ngây thơ a. Gáp, tiểu quỷ này, từ trước đây bắt đầu, cũng đã coi ta là làm quân địch giả sao? Gáp sắc mặt nghiêm nghị nhất lên hai tay phòng ngự ở trước người, bước chân, chậm rãi di chuyển, muốn tìm khe hở, nhưng hắn không tìm được, mặc kệ là người nào, nhìn qua đều là thật sự Ron, dĩ nhiên đã sẽ vang lôi trái cây khai phá đến trình độ như thế này sao? Phiền phức a, Gáp hơi thở dài, cơ hội tiến công chỉ có một lần, được giới hạn ở thể thuộc phạm vi công kích, một khi phát động công kích, còn lại 11 cái Ron tất nhiên đồng thời ra, tay, đối mặt Ron bây giờ sấm sét lực phá hoại, dù cho là hắn cũng không dám nói, có thể ung dung đỡ lấy, vì lẽ đó quyết định không ra tay lấy tịnh chế động sau ngu xuẩn ý nghĩ, nhìn thấy Gáp quyết tâm lấy thủ đại công, Ron phát sinh một tiếng cười khẽ, 12 cái phân thân đồng thời giơ tay phải lên, đè một đoàn bạch quang ở, lòng bàn tay ngưng tụ, thức tỉnh kỹ, thần kêu, rơi lôi thương, vù, trong hư không bạo phát ông thanh âm, đáng sợ điện lưu mặc dù cách xa nhau, rất xa, cũng làm cho Gáp cảm giác được da dẻ từng trận tê dại, cùng Ron chiến đấu kéo càng lâu càng bất lợi. Điểm này biết, mom đám người đã, dùng thân thể sẽ nói cho thế nhân, không có cách nào, chỉ có thể làm như vậy, cảm giác được đột nhiên tăng vọt cảm giác nguy hiểm, Gáp gầm lên một tiếng, vung quyền, ngây thơ, Ron hai mắt ngưng lại, 12 phát rơi lôi thương đồng loạt ra tay, dường, như lưu tinh xẹt qua bầu trời, mang theo ánh sáng chói mắt huy tua rua, trong nháy mắt giao nhau ở trung tâm điểm, sau đó, bào, nhẹ đánh nhịp, đùng đùng lấp lóe điện lưu rơi lôi thương ầm ầm nổ tung. Khủng bố nổ tung bạch quang đem hơn nửa khối hòn đảo đều lồng chụp vào trong, tại này cổ khủng bố sức mạnh mang tính chất hủy diệt trước mặt, hoàng kim thành lên không ngừng nhỏ xuống kim thủy, nhưng ở rơi xuống đất trước bị lôi đình nhiệt độ cao bốc hơi lên, sau đó bị lực xung kích đẩy một cái, ở một trận khó nghe sắt thép vặn vẹo, trong tiếng từ dựa ở trên vách núi tư thế quay đầu hướng về một bên khác ngã xuống, ao ao ao, 10 km dài thuyền lớn đập xuống trên đất, bắn lên bọt nước che kín bầu trời, dường như động đất giống như vậy, nước biển sôi trào hướng bốn phía tuôn ra, không cần nhiều nói, cuộc chiến đấu này qua đi, Hoàng Kim Thành phải trùng kiến, nhưng mà đối với này một chiêu, Ron cũng không hài lòng, thì ra là như vậy, dùng nắm đấm trên mặt đất mở ra đường nối dấu tiến vào, dưới nền đất, tách ra uy lực tập trung nhất nổ tung sơ kỳ, nhìn ở cái kia bị lột bỏ một tầng hòn đảo hòn đá tảng trung tâm lưu lại lối đi, hình tròn, hắn hình như có ngộ ra, cảm khái nói, thiên mã hành không phong cách chiến đấu, không bám vào một khuôn mẫu thủ, đoạn, không hổ là măng kia nhà, nửa khối trên hòn đảo, rừng rậm thổ nhưỡng, nhằm thạch đất cát đều bị rơi lôi, thương xóa đi đầy đủ mấy chục mét độ dày, nhưng mà ở trình độ này trên mặt như, cũ tồn tại vết sâu, có thể thấy được gáp vừa nãy giấu sâu bao nhiêu, nhưng, ngươi lại không phải thạch thạch trái cây năng lực giả, trốn ở lòng đất, không sợ chết đuối sao, dứt lời, Ron trước đạp một bước, giơ tay lên, 12 vị phân thân cùng nhau động tác, nương theo một trận nổ vang, bốn, phía cuốn lên cuồng phong, phun trào nước biển giống như là có sinh mệnh ở, phía trên hội tụ, sau đó thẳng tắp hướng hố rót tiến vào, so với chiến đấu sáng tạo, đừng quên ta cũng là không từ thủ đoạn nào, đột nhiên, Ron lỗ tai hơi động, nhanh chóng teleport đến một cái nào đó hoang, vu tầng nham thạch lên, đừng nghĩ chạy, ầm ầm ầm, hắn nặng chân vừa bước, cứng rắn đại địa bị hắn giẫm chia năm xẻ bảy nhưng, càng nhiều nham thạch bị hắn giẫm đến cực kỳ ngưng tụ, như là kháng địa giống, như vậy, chìm xuống mấy mét, nếu là người bình thường giấu ở lòng đất, này một cước xuống, kết cục có thể, tưởng tượng được, nhưng cũng không phải, oanh, lúc này, cái kia bị nước biển tràn vào cái hố truyền đến nổ vang, một bóng, người thẳng tắp nhảy ra ngoài, ở đầy trời bọt nước bên trong, chân đạp hư, không thủ thế chờ đợi, quả nhiên, người thiên võng là không có cách nào xuyên thấu thạch tầng giám, thì đến động tác của ta, Ron, tại sao ngươi sẽ cho rằng ta hướng về bên kia trốn cơ chứ, không được, trúng kế, Ron trong nháy mắt giật nảy cả mình, chẳng ai nghĩ tới, gáp ở lòng đất chế tạo động tĩnh không phải vì tránh né, nước biển xung kích, mà là vì đem hắn hấp dẫn ra đến, so với khống chế lôi đình phân thân, loại này giành giật từng giây chiến đấu, Ron theo bản năng sử dụng bản thể, khởi xướng tiến công, bây giờ hắn quay lưng gáp, lấy song phương không đủ 10 mét khoảng cách, căn bản khó có thể tránh né, đây chính là, lão phu yêu thiết quyền, tiểu hỗn đảng, phẫn nộ gầm thét lên, gáp vung quyền thẳng tới, chương 785, tỏa ra ánh chớp, ầm, trọng quyền tinh chuẩn không có sai sót đập trúng mục tiêu, nhưng rất nhanh, gáp gắt gao cắn răng, lùi về sau rơi xuống đất, lại là chiêu này, Vũ Quảng Minh môn Dê Phi mạnh nhất mạnh mẽ đại chiêu, cũng là bồi dưỡng, được Akainu, Akiri Minh Cẩu cùng bào trĩ chủy vận lực pháp môn, từ lục thức hàm nghĩa lục vương thương bắt đầu, trải qua mấy trăm năm hải quân, thiên tài không ngừng hoàn thiện, mãi đến tận Dê Phi cái kia đệ nhất mới triệt, để hoàn thành lục thức mạnh nhất hàm nghĩa, thể thuật chân chính đỉnh cao, vốn tưởng rằng không ai có thể phục chế Dê Phi kỳ tích, dù sao liền Ron cũng, khốn đốn hồi lâu, nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thật sự học được, có điều, mức tiêu hao này lượng lớn thể năng chiêu thức. Người lại có thể đánh ra đến, mấy lần, gáp rít gào một tiếng, xung phong về phía trước, vấn đề này, đến xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, Ron cười khẽ một câu, bỗng nhiên cả người như huyễn ảnh bình thường tung bay ở, trong không khí, tại chỗ, gáp huyệt thái dương hăng hái nhảy lên, quay đầu lại, ta thừa nhận vừa nãy là ta kích động, nhưng chiến đấu không phải bài poker, đánh ra đi đồ vật, còn có thể tiếp tục dùng A, thần kêu rơi lôi thương, 12 đạo phân thân chỉnh tề nhảy lên, mặt không hề cảm xúc tiếp được từ, trên trời giáng xuống sấm sét. Dường như lôi thần giáng thế, rọi sáng tứ, phương, cắt, lại tới nửa rồi sao không đem những này phân thân giết chết, căn bản, không cơ hội đối phó hắn, gáp nghiêm nghị nghĩ, nghiêng người né tránh hai phát rơi lôi thương tập kích, nhưng càng nhiều rơi lôi thương theo sát phía sau, hướng hắn ném mạnh, lại đây, quyền xương vỡ nứt lưu tinh, như vậy dày đặc công kích gáp không chỗ có thể trốn, hắn quát lên một tiếng, lớn, toàn thân đen kịt một màu, dường như nước thép đúc mà ra như thế, ầm ầm ầm, đối mặt kéo tới lôi thương. Lần này gáp không có lựa chọn chui xuống đất chạy, thoát, chiêu thức giống nhau sẽ không đối với Ron có hiệu lực hai lần, hắn cũng không biết Ron sẽ chọn thế nào hậu chiêu đến ứng phó, vì thế, mặc dù sẽ bị thương, hắn cũng không muốn thử nghiệm chui xuống đất, trong không khí không ngừng tỏa ra mắt trần có thể thấy khí lưu Urumi, đó là, quy lực 10 phần rơi lôi thương cùng thiết quyền va chạm sau khuấy lên tứ, phương không gian sản sinh quang ảnh hiệu quả, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, nhìn gáp dùng nắm đấm lần lượt từng cái nổ nát chính mình rơi lôi thương. Nút, trong bóng tối Ron hơi hoảng sợ hút vào ngụm khí lạnh, quả nhiên uy lực còn chờ tăng mạnh tuy rằng gáp nắm đấm cùng hắn toàn thể, sức phòng ngự hoàn toàn không ở một đẳng cấp lên, rơi lôi thương không thể phá, tan có thể thông cảm được nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như, Kaidu toàn thân đều là như vậy sức phòng ngự, cũng quá mất mặt, nghĩ tới đây, Ron hơi suy nghĩ, khống chế ném mạnh xong rơi lôi thương phân, thân lần lượt từng cái lùi về sau, vù vù, kịch liệt tiếng nổ mạnh qua đi, gáp thở hồng hộc hai chân chuyển hướng đứng ở, tại chỗ, quả đấm của hắn lên mơ hồ hiện lên một tầng hồng quang. Đó là ở nhiệt, độ cao cùng ma sát bên trong không ngừng va chạm, dẫn đến kề bên tan vỡ, Busosuke Haki, tích tí tách giọt máu tươi theo cánh tay lướt xuống, tiếp xúc được tầng kia, Haki, cấp tốc bị bốc hơi lên, có thể thấy được nhiệt độ cực cao, hạ kẻ địch đây, lúc này, gáp chợt phát hiện, những kia phân thân từng cái chẳng biết, lúc nào toàn bộ lùi tới phía sau, hướng lên trời giơ lên cao hai tay, mặt trên có cái gì không, hắn theo góc độ ngẩng đầu nhìn lại, con mắt động mở trừng lớn, không được, chỉ thấy cái kia trên không trôi nổi bóng mờ vương tọa bên dưới. Liên tiếp, 12 đạo tiếp trời bích nhật lôi trụ, không ngừng hội tụ điện lưu sức mạnh, tốt tựa như biển gầm bình thường phát sinh từng trận nổ vang, một vệt ánh sáng màu vàng óng từ cái kia trong tầng mây dò xét đi ra, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, đó là một cái rơi lôi thương, một thanh khổng lồ rơi lôi thương, chỉ nhìn độ dài, chỉ ít thì có 10 km dài, cùng hoàng kim thành toàn bộ, không có cái gì là một pháo giải quyết không được, nếu như có, vậy thì hai pháo, chỉ phải tăng cường hỏa lực, tất cả không thành vấn đề. Ron âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, về này một chiêu, người có thể ngăn cản, thần kêu điện sét thánh chói lọi tài quyết, thiếu nói mạnh miệng, lão phu chặn cho ngươi xem, cũng không thể không chặn, hòn đảo này diện tích nhỏ hẹp, căn bản không có để gáp rút đi không gian, nếu như không thử nghiệm ngăn trở, công kích sau khi hạ xuống đồng dạng trốn không, thoát nổ tung bán kính, a, vậy thì thử một chút xem sao, Ron bình tĩnh ít xô nở nụ cười, sau một khắc, to lớn ánh sáng chỉ chi, thương súng từ trên trời giáng xuống, quyền xương sao băng xung kích, gáp cả người khí huyết khuấy động, bắp thịt cả người khuếch đại nhô lên đến, để hắn từ một cái rất cường tráng lão nhân, đã biến thành nổi gân xanh ở bên, ngoài, thân cao ba thước có thừa bắp thịt to con, đen thui bu xô súc trung động tứ phương đại địa, đá vụn không nhìn sức hút, của trái đất hướng lên trên hiện lên, gáp siết chặt nắm đấm, đối với đệ trống, quyền, oanh, xoạt xoạt, va chạm ngay lập tức, tựa hồ là pha lê nứt ra rồi như thế, dày đặc tiếng vỡ, nát liền thành một vùng, rung động màng nhĩ của người ta, sau đó, đạo đạo vệt trắng hiện lên ở trong không khí, khủng bố lực phá hoại, lôi kéo đại khí cùng thiên địa, hai cổ tuyệt cường sức mạnh ngưng tụ ở một điểm bên trên, rõ ràng là liền không gian đều không chịu nổi, này không phải quả chấn động lấy lực thủ xảo, chỉ là đơn thuần nổ tung phong, sản sinh dư âm, ta hiện tại tin tưởng, khi còn trẻ gác, xác thực có năng lực đánh chết tứ, hoàng, Ron yên lặng thở dài nói, này vẫn là người nắm đấm sao, thật sự không phải cái gì thần linh, quyền nát hư không, bước kế tiếp há không phải tại chỗ phi thăng, âm âm âm, cái kia không ngừng đang xen sức mạnh đến điểm giới hạn sau nhất thời nổ tung, nhưng không nghi ngờ chút nào, gáp nắm đấm càng mạnh hơn, tứ tán điện lưu bị một luồng mạnh mẽ lực xung kích mang theo hướng thiên không, bay đi, dường như hòn đảo nở rộ một đóa sấm sét hoa sen, lấy gáp nắm đấm vì là hành, hướng lên trên tỏa ra, đủ để đem sắt thép nát tan cuồng phong nhanh chóng thổi tan phía trên mây đen, nhưng mà chẳng kịp chờ gáp thở ra một hơi, nhìn cái kia mây đen sau phương, hào cuồng cuộn đáng ánh chớp, hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, đáng ghét tiểu quỷ, chín điều ngàn mi rên, lòng quay quanh ở một viên to lớn lôi nghênh hắc cầu, xung quanh, trên dưới tung bay, gào thét ngâm nga, giống nhau cửu long kéo, quan tài, ở gáp tiếng rống giận dữ bên trong, đèm nhấn chìm, như người sai a đối với sống như thế chiến đấu, rất nhiệt huyết, nhưng rất ngu, Ron treo cao với trên trời, hơi thở hỗn hển thu tay về, ngươi biết ta là đánh như thế nào chết sư tử vàng, đánh chết Big Mom, đánh chết Ray Lai sao, hắn cười cợt, giơ bàn tay lên, bốn chữ, hỏa lực bao trùm, CCC, nhận được mệnh lệnh, lôi nghênh hắc cầu ngoại vi 12 đạo phân thân hai, mắt phun ra điện quang, nhảy vào chiến trường, tập trung sức mạnh từng dùng tới thánh chói lọi tài quyết sau bên trong cơ thể, của bọn họ sức mạnh vì là không nhiều, nhưng hỗn loạn điện lưu ở bên trong cơ, thể của bọn họ lẫn trốn bạo tẩu, như cũ đủ để gợi ra đáng sợ nổ tung, sau đó, lưu tinh thương Gunni, vù vù vù, lít nha lít nhít trắng nõn quang thương dường như trên bờ cát đất cát bình, thương đếm không xuể, trong chớp mắt trải rộng bầu trời, nương theo Ron một tiếng mệnh lệnh, như mưa giông gió bão hướng phía dưới nổ ra, cuối cùng lại cho ngươi cộng điểm vật liệu, Ron chợt quát một tiếng, hai tay tả hữu mở ra, bốn phía mây đen bên trong lăn, lộn lôi rắn chịu đến hấp dẫn, ở từng trận trong tiếng nổ, cấp tốc hội tụ đến, Ron bên người, một tỷ vôn kỳ lân, âm ám mây đen tức thì nổ tung, một con lớn vô cùng trắng nõn điềm lành thú, đạp lên sấm sét, ngửa đầu thét dài, sau đó, một đôi uy nghiêm tràn đầy con mắt hướng phía dưới nhìn lại, nó phát, sinh hét lên một tiếng, dường như nhìn thấy cái gì tà ác đến cực điểm ô uế, giống như vậy, mang theo căm giận ngút trời, chạy về phía lôi nghênh hắc cầu, oanh, khủng bố nổ tung bao phủ tất cả, hoàng kim thành lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất ở ánh chớp bên trong, bao trùm chu vi mấy chục dặm, nổ tung điện lưu trong nháy mắt đem hải dương xuyên thủng ra một cái thẳng tới, đáy biển hố, cái kia thông thiên hào quang, mặc dù cách xa nhau rất, dì vạn, dặm từ ngoài không gian nhìn lại, như cũ có thể thấy rõ ràng. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 786, nộ quyền vì ai nắm, tiếng sấm trái cây ưu thế là cái gì, tốc độ cùng lực phá hoại, nhưng ngoài ra, nó còn có một cái càng như khuyết điểm ưu điểm, vậy thì là phát động tốc độ cực nhanh, bởi vì phát động tốc độ nhanh đến vượt quá hết thảy trái cây năng lực trình, độ, nếu như không chú ý khống chế vang tiết kiệm thể lực, năng lực giả rất dễ, dàn lực kiệt, ở trong chiến đấu lực kiệt, kết cục có thể tưởng tượng được, nhưng nếu là thể lực dồi dào, cái này ưu điểm còn nghi vấn khuyết điểm liền. Năng lực giả mang đến cực kỳ đáng sợ lực bộc phát, giống nhau như bây giờ, không cần quá nhiều thời gian chuẩn bị, Ron đem thể năng lượng lớn chuyển hóa thành điện lưu, ở ngăn ngắn mấy giây trong thời gian, liên tiếp chuẩn bị ba tay uy lực hủy thiên diệt địa công kích, đây mới là một cái hợp lệ pháo đài, phải làm đến sự tình kết thúc. Gáp lão già khốn nạn, nhận biết bên trong đã không có gáp khí tức, trôi nổi ở trên không tách ra, điện lưu cùng dâng lên xung kích, Ron lấy ra thông khí cái bật lửa, yên lặng thiêu đốt xì gà, hay là từ vừa mới bắt đầu ngươi thì không nên đem ta mang vào hải quân, nếu như mình không gia nhập hải quân, như vậy trở thành hải tặc độ khả thi, chiếm đa số, làm hải tặc, hai người cũng sẽ không có gặp gỡ quá nhiều, không sẽ phải chịu, sen gút bệnh đa nghi lan đến, càng sẽ không bởi vậy sản sinh lật đổ chính phủ, ý nghĩ, Ron tính cách rất làm theo ý mình, chính phủ thế giới áp bức nhân dân, xin lỗi, ăn thua gì đến ta, so với hiện tại chính đang việc làm, hắn chỉ có thể càng nhiều đi khiêu chiến, cường giả hoặc là chiến bại ở hải quân trong tay, chết đi hoặc là nhốt vào, impel down, hoặc là chiến bại ở hải tặc trong tay, chết đi hoặc là bị hợp nhất, hay hoặc là một đường thắng được đi, soạn nhạc chính mình đại hải tặc truyền, thuyết, Ron yên lặng đưa tay ra, tùy ý khói bụi rơi ra, làm đến vội vàng không có nhúng máu đào cột cùng nến thơm tiền giấy, hay dùng, điếu thuốc này vì ngươi thực tiễn đi, ngược lại ngươi cũng không phải cái gì người đứng đắn, vừa vặn hợp phách, Ron cười cười một câu, ngẩng đầu nhìn trời, nói thật, nếu như có thể, ta thật sự không muốn giết ngươi, hắn mệnh là gấp cứu, khi đó hắn vừa được tiếng sấm trái cây, còn không biết làm sao vận dụng sấm sét sức mạnh lơ lửng giữa trời, rơi vào biển rộng sau đó, càng bị nước biển khắc chế, kết cục chắc chắn phải chết, phàm là sự tình không có nhiều như vậy nếu như, đã đi đến một bước này Ron, không có lý do gì thu tay lại, nổ tung làm đến cũng nhanh đi cũng nhanh, làm bụi mù tản đi, phía dưới hòn, đảo hoàn toàn biến mất, phun trào nước biển không ngừng chảy ngược vào hố trời, bình thường hòn đảo phế tích bên trong, hoàng kim thành hài cốt mảnh vụn trôi, nổi ở trên mặt biển, bắt đầu thời điểm phục, xin lỗi A Thái phụ tá lạc, có vẻ như làm được quá mức phát hỏa, Ron ở một mảnh phiêu bạc phế tích bên trong tìm tới Gon Emperor, hắn rất thông minh biết trên đảo cũng không an toàn, vì lẽ đó trốn vào hoàng kim thành, bên trong mật thất dưới đất, dùng hoàng kim vây quanh chính mình hình thành an toàn nhà, đáng tiếc ở Ron sấm sét dưới nhiệt độ, an toàn nhà cũng không vững chắc, theo, nổ tung trực tiếp phá nát, may là nắm lấy một sợi dây thừng, mới không bị hải lưu hướng đi, muốn trùng kiến hoàng kim thành, đến tốn không ít tiền chứ, không đáng kể, cả người ướt nhẹp Tetsuro ngồi ở chung trên tấm ván gỗ thở dốc, nghe vậy ngẩng đầu lên, nói rằng, có thể sử dụng hoàng kim thành đổi được giải quyết đi gáp, cái này phiền toái lớn, đáng giá, chỉ có chân chính sau khi giao thủ mới sẽ hiểu tại sao gáp tên gọi ở trên, biển rộng như vậy vang dội, dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, có thể một quyền đem hoàng kim người khổng lồ hình thức dưới hắn đập bay ra, ngoài, vẫn là tại thân thể bị hoàng kim bột phấn đã khống chế hơn nửa tinh, huống đem hắn đập bay ra ngoài, rơi vào nước biển chiến bại, hải quân thiết, quyền, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, nếu như như vậy đối thủ mạnh mẽ ở thời khắc mấu chốt từ bên trong làm khó dễ, Tesoro ngoại trừ ý nghĩ tự vệ, lại không bất luận là thủ đoạn gì, có điều, hắn cũng rất ngu không phải sao, Tesoro thâm trầm cười nói, đi rõ ràng phát hiện vật trọng yếu như vậy dĩ nhiên, không lên báo cho chính phủ thế giới, trái lại một thân một mình tới tìm chúng, ta phiền phức, lãng phí lớn thời cơ tốt, Thương Long đại tướng, đón lấy làm thế nào, không nghi ngờ chút nào, đây là một hồi nguy cơ, nhưng vượt qua, cũng là một hồi trời lớn kỳ ngộ, không ai biết gáp tại sao ra tay với hắn, như vậy Ron có thể ở trong đó tiến, hành thao tác không gian, lớn vượt quá tưởng tượng, đúng đấy, làm thế nào đây, Ron thật dài hít một hơi thuốc. Một giây sau, nương theo đau đớn kịch liệt kéo tới, đỏ sẫm màu sắc dính đầy tầm nhìn, Tetsuro không dám tin tưởng cúi đầu, nhìn cái kia thấu ngực mà ra, nắm lấy một viên nhảy lên trái tim bàn tay, ôi oa, hắn cúi người phun ra một cái tụ huyết, gian nan quay đầu lại, trừng mắt Ron, tuy rằng ta trước khi tới nói cho người khác biết, lão già khốn nạn ra tay, với ngươi lý do là xem lên của cải của ngươi, nhưng nếu như nói là vì mình, như vậy nói ra cũng không ai sẽ tin, vì lẽ đó ngươi nhất định phải chết, lấy phản phái thân phận, yên lặng cúi đầu bỏ qua trên tay sền sệt chất lỏng. Ron hút xì gà, đừng trách ta lòng dạ ác độc Tesoro, có thể có hải quân anh hùng Monkey D. Gáp cùng chôn cùng, cũng vì ta có thể lấy lý do chính đáng tiếp thu ngươi tài, sẵn, ngủ yên đi, phốc, trái tim bị bóp nát, Tesoro mềm ngã trên mặt đất, nhưng hắn không có trực tiếp chết đi, mà là suy yếu nhếch môi, nguyên lai như vậy, đến trước liền có ý định này sao, không hổ là ngươi a, Thương Long đại tướng khụ, khụ khụ khụ, Tesoro suy yếu cười nói, bỗng nhiên báo ra một chuỗi chữ số, ở nơi đó, có ta nhiều năm ô qua nhiều năm qua hắc bạch lưỡng đạo toàn bộ mậu, dịch sổ sách cùng giao dịch danh sách, muốn còn hoàn mỹ hơn tiếp thu của, cải của ta khụ khụ không bị những kia linh cẩu mơ ước, những thứ đồ này ắt, không thể thiếu, lúc này, Tesoro bởi vì lượng lớn mất máu mà mặt tái nhợt bàn bỗng nhiên hồng, hào lên, hồi quang phản chiếu, hắn trừng trừng nhìn chằm chằm Ron, dường như oán như quỷ, nói cho ta Thương Long đại tướng, ngươi sẽ làm được đến, đưa cái này hủ bại không thể tả thế giới, triệt để tinh chế, đối với này, Ron quý nhúc nhích một chút, quay đầu lại cùng với đối diện, a. Ta xin thề, vậy thì tốt, vậy thì đầy đủ, lạch cạch, nắm lấy Ron ống quần tay vô lực mềm trải ở địa, Tesoro trên mặt mang theo nụ, cười ấm áp, lẳng lặng đóng lên con mắt, Ron hút thuốc động tác vì đó mà ngừng lại, một lát sau lắc đầu một cái, tại sao không hận ta thật tốt, như vậy giao phó hy vọng, ngược lại làm cho ta rất có áp lực a, thành vương con đường, xương chất đầy đồng, Ron yên lặng nhìn chằm chằm xì gà nóng đỏ tàn thuốc, tâm tư theo cái kia tung, bay khói xanh, bay lên trên không, ầm, đột nhiên, mặt biển nổ lên sóng bạc, một đạo tinh tráng bóng người lao ra mặt nước, cháy đen quần áo bị hắn một cái, lôi kéo ném mất, ngửa mặt lên trời gào thét, lo ân, Gepo, trên mặt mang theo ác như quỷ phóng đẳng ý cười, gấp dùng sức đạp bước, cả, người hóa thành một vệt đen, thẳng tắp kéo thông hơn trăm thước khoảng cách, âm âm âm, va chạm ở hoàng kim thành một khối trọng đại trên phế tích. Gáp quay đầu lại, nhìn cái kia giữa không trung tùy ý đỏ sẫm huyết dịch, ngẩn người một chút, tại sao không tránh ra, lấy tốc độ của hắn, không thể không tránh thoát mới đúng. Ao ao ao, một cánh tay kể cả khối lớn vai huyết nhục quẳng ở giữa không trung, máu tươi bắn nhanh ra, cấp tốc nhuộm đỏ mặt biển. Ron hơi liệt thương đứng vững bước, quay đầu lại nhìn xuống trái thân thương, thế, đúng đấy, tại sao vậy chứ? Đem chỉ còn dư lại cuối cùng một điểm xì gà bỏ vào trong miệng, hít một hơi thật sâu, Ron ngón tay buông ra, tùy ý tàn thuốc hướng phía dưới rơi rụng. Trở về dưỡng lão không tốt sao? Ngươi tại sao không chịu bỏ qua đây lão già khốn nạn a? Hải tặc chi hải quân lôi thần, hải tặc chi hải quân lôi thần. Chương 787, sinh mệnh quy hoàng. Chớp mắt phương hoa, nghe Ron gáp đầy rẫy phẫn nộ trên mặt bỗng nhiên thêm ra một tia nhu hòa, sau đó cười nói, xin lỗi Ron Monkey nhà nam nhân, chỉ có chết trận vận mệnh không có chết già. Kết cục mấy trăm năm qua trước sau như một, cái này cũng là dê ý chí. Ron cúi thấp xuống tầm mắt hỏi, không, này chỉ là chúng ta số mệnh nhà chúng ta, luôn ra chút ngu ngốc không có cách nào a. Vì lẽ đó gáp tay phải bao vây lên Busoshukhaki, cả người khí thế tăng vọt, dường như lúc trước chịu đến trọng thương toàn bộ biến mất rồi như thế. Chớ nói nhảm, có loại đến a, thiêu đốt sức sống sao? Cảm nhận được gáp trên người truyền đến kiên quyết khốc liệt khí tức, Ron trong mắt lóe ra một tia mê. Mình dừng tập tại đây, bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.